Đã rõ ràng, kia công đức chi thân hải cốt nguyên bản linh hồn đã hoàn toàn mai một, là một cái tương đối thuần tịnh ngây thơ đế cấp linh hồn nhập chủ hải cốt, kia linh hồn bản thân ngây thơ, trải qua hoàng tuyển hà tinh lọc qua đi bị công đức kim thân hấp dẫn, liền hai tương kết hợp thành hiện tại kim thân thánh linh. Bởi vì bị hoàng tuyển hà tinh lọc, linh hồn ở vào ngây thơ giai đoạn, hiện tại tương đối tín nhiệm ta, cho nên nguyên nhân đi theo ta. Dạ Thương gật gật đầu nói chính mình hiểu biết tình huống. Nay liền không có gì tai họa ngầm tồn tại, người yên tâm mang theo trên người liền có thể. Lâm Huyên Nhi nguyên bản có chút lo lắng, hiện tại là yên tâm. Duy nhất chính bản ever, này B. Hắn đều B là ca trộm A bản. Đi tới một tháng, Dạ Thương ba người không có gì thu hoạch, bất quá Dạ Thương cảnh giới tăng lên một ít, phân thân đem ở Hoàng Tuyển Hà nhìn thấy nghe thấy cùng cảm xúc, kích thích bản tôn liền hoàn thiện hư vô lĩnh vực đã tới rồi 4 phần hòa hậu. Nhưng thật ra kim thân thánh linh tu vi tăng lên thực nhanh chóng, hơi thở đã hoàn toàn củng cố ở đế cảnh. Huyên Nhi tỷ, quỷ tổ quỷ cánh tàng thật sự thâm a. Vẫn luôn không có quỷ cánh động tĩnh, Mạn Đà La mở miệng nói. Có hay không còn hai nói đâu, này cấp không tới, càng thêm cưỡng cầu không tới, thuận theo tự nhiên. Lâm Huyên Nhi nhưng thật ra thực bình tĩnh, chủ yếu là trải qua sự tình nhiều, đem sự tình xem đến thực đạm nhiên. Một đoạn này Hoàng Tuyển Hà rất dài, nếu tới rồi này Hoàng Tuyển Hà tiến vào chu tà nơi ngọn nguồn. Trận bàn còn không có phản ứng, chúng ta đây trực tiếp phi hành, đến hạ du cuối đi tìm. Dạ Thương mở miệng nói, các ngươi hai cái không cần vì ta nhọc lòng, thật không có gì, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, bởi vì đã thu thập đại lượng sinh mệnh chi hỏa, Dạ Thương ba người đối sinh mệnh chi hỏa thu thập cũng không thèm để ý, liền ở Hoàng Tuyển bờ sông hành tàu đi tới. Lại dùng một đoạn thời gian, Dạ Thương ba người đi tới Hoàng Tuyển hà ngọn nguồn. Đó là từ hư không xuyên qua tiến vào vị trí. Hoàng Tuyển Hà sẽ trải qua rất nhiều không gian thế giới, nhưng có rất nhiều xuyên qua một góc nhỏ, ở không gian thế giới tồn tại chiều dài vài trăm dặm, hơn ngàn dặm mà thôi, nhưng tại đây chu tà nơi chiều dài rất lớn, Dạ Thương ba người đi tới tốc độ thực mau, đều đi tới hơn một tháng, thuyết minh ít nhất mấy ngàn vạn dặm. Vương Bát Đản quỷ tổ không biết đem quỷ cánh tàng chạy đi đâu. Mạn Đà La mở miệng mắng một câu. Chúng ta đây trực tiếp phi hành đi hạ du tìm kiếm, nếu tìm không thấy phải đi trở về thời gian chậm trễ không được, Huyên Nhi tỷ, lần này tìm không thấy, tiếp theo chúng ta còn bồi ngươi tới. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Tốt, hết thể nghe ngươi an bài, Lâm Huyên Nhi gật gật đầu, nàng không nóng nảy, nàng kỳ thật chính là bồi Dạ Thương cùng Mạn Đà La đi một chút, lần này chu tà chi lữ hoàn thành, nàng vẫn là có thể lại tiến vào. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, Dạ Thương ba người bắt đầu phi hành, Kim Thân Thánh Linh đi theo phía sau. Hắn tốc độ so Dạ Thương cùng Mạn Đà La còn nhanh. Vì ta sự tình, chậm trễ các ngươi, chậm trễ Kim Thân Thánh Linh tiếp tục tiến hóa. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Đừng nói chậm trễ chúng ta, cùng nhau tiến vào, chúng ta chính là một cái chỉnh thể. Dạ Thương lắc đầu. Ở Hoàng Hà biên phân phi hành cũng không phải toàn vô thu hoạch. Dạ Thương ở Hoàng Tuyển Hà Nội tìm được rồi một tiết hải cốt, là màu kim hồng một tiết yêu thú xương cùng. Lâm Huyên Nhi phân biệt một chút sau, nói cho Dạ Thương, là huyết lân trên người nhất mạnh mẽ xương cùng mũi nhọn. Dạ Thương, kỳ lân là thủy thú, là đức thú, này đoạn xương cùng chế tạo thành mũi thương, sẽ thực thích hợp ngươi. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, thực không tồi thu hoạch, thực buồn bực huyết lân như vậy tồn tại đều có thể ngã xuống. Dạ Thương có chút khó hiểu lắc đầu. Bình thường tới nói, tiến vào quân vương liền thọ mệnh vô hạn, nhưng sự tình vô tuyệt đối, tỉ như nói đột phá kiếp số, tự thân đạo tâm hay không đủ ổn từ từ, đừng nói là quân vương, chính là đế quân cùng đế hoàng đô có ngã xuống khả năng, bởi vì ngươi cường, đối thủ càng cường. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch, nhiều chút Huyên Nhi tỷ giải thích nghi hoặc. Dạ Thương đối với Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Tới rồi Hoàng Tuyền Hà cuối, ba người vẫn là không có phát hiện cái gì. Dạ Thương lại đến Hoàng Tuyền ngoài thiên hà vây tiến hành rồi một hồi giết chóc, thu hơn trăm sinh mệnh chi hỏa, bởi vì sắp đi ra ngoài, có thể thu thập nhiều ít liền thu thập nhiều ít. Huyên Nhi tỷ, chúng ta có một cái lầm khu, đi lầm đường. Dạ Thương mở miệng nói. Như thế nào, Dạ Thương ngươi có cái gì ý tưởng? Lâm Huyên Nhi cười nhìn Dạ Thương. Quỷ tổ thả xuống không gian căn nguyên, nếu quỷ cánh tại đây chu tà nơi, vậy hẳn là cùng thế giới căn nguyên ở bên nhau, chúng ta ở theo Hoàng Tuyển Hà chạy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Đúng rồi, bắt đầu chúng ta ý tưởng không đúng, lần này chúng ta không còn kịp rồi. Mạn Đà La mở miệng nói. Không quan trọng, lần này không được, vậy lần sau, cùng lắm thì ra đại giới, làm phiếu miểu chiến hoàng cho chúng ta một lần tiến vào cơ hội. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Này chỉ sợ rất khó đi. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Lâm Huyên Nhi. Sự tình vô tuyệt đối, hảo, chúng ta đây đi ra ngoài. Lâm Huyên Nhi lắc đầu. Ta có thể cảm giác được thế giới căn nguyên ở nơi nào, nhưng thời gian đi lên không kịp, ta từng có trải qua, thế giới căn nguyên sẽ trốn tránh tu luyện giả, muốn tiếp cận có chút khó. Dạ Thương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nói. Ngươi có thể cảm ứng được thế giới căn nguyên nơi vị trí. Lâm Huyên Nhi quay đầu nhìn về phía cũng Dạ Thương. Có thể, trước mắt cách chúng ta rất xa, cảm ứng tương đối thấp. Dạ Thương gật gật đầu. Nói. Đệ tứ càng đến, hôm nay đổi mới xong. Chương 1665, có đáng giá hay không? Ân, là đi vào lầm khu, lần này cứ như vậy, nếu ta lại đến, Dạ Thương ngươi muốn hỗ trợ, đi theo Huyên Nhi tỷ tới một lần. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Không thành vấn đề, chỉ cần Huyên Nhi tỷ mở miệng, ta đây nhất định đến. Dạ Thương gật gật đầu. Kim thân thánh linh yêu cầu sinh mệnh chi hỏa tấn trước, ngươi tại đây khu vực lại sát mấy ngày, sau đó chúng ta ngồi ngươi ám tay truyền tống trận trở về, lại đến chủ túc doanh địa, này cũng mới yêu cầu 2 ngày nhiều thời giờ, ta mang theo các ngươi 1 ngày đều không dùng được. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương phía sau Kim thân thánh linh nói. Kia được rồi, ta mang theo hắn đi khai giết. Dạ Thương nói xong mang theo Kim thân thánh linh liền hướng tới Hoàng Tuyền ngoài thiên hà vây phi hành, đi tìm tà linh khai sát. Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi đi theo phía sau. Hai người cũng không có ra tay, hiện tại không phải giết không được tà linh, là tà linh không đủ sát. A la, Dạ Thương cơ duyên cùng khí vận là thật bá đạo, Kim thân thánh linh đi theo hắn, hắn về sau tương đương là nhiều một cái đế cấp giúp đỡ, còn không phải bình thường đế cấp, Kim thân thánh linh lại tiến hóa một chút, đế vương cảnh không người có thể thương. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, ta nhận thức hắn, gả cho hắn sau, cũng đạt được không ít cơ duyên, tiến vào đế cấp cơ hội cùng hắn cũng có cực đại quan hệ. Mạn Đà La mở miệng nói. Lâm Huyên Nhi thở ra một hơi, trước kia chỉ là ở điện tịch trung ghi lại nhìn đến, gần công đức chi thân cùng khí vận hưng thịnh người sẽ có khí vận thêm thân, nàng hiện tại là có tự mình thể hội, bên ngoài chiêu hoa hoàng triều đã cấp mở mị hoàng triều đưa lên đại lượng bồi thường, câu này tắt lửa giận, giữa có một loại tài liệu liền cực kỳ thích hợp nàng, mặt khác nàng cảm thấy này quỷ cánh vẫn là có hy vọng được đến, này đó đều là kết bạn Dạ Thương lúc sau mang đến. Mấy ngày thời gian trôi qua, lại đạt được 800 sinh mệnh chi hòa sau. Dạ Thương đem không kháng cự Kim thân thánh linh thu vào Bát Long đỉnh, tiếp theo cùng Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La thúc dục truyền tống trận bản, tới rồi cách Chu Tà Chi môn cách đó không xa, cũng chính là Dạ Thương bố trí ám tay địa phương. Dạ Thương, ngươi nói chúng ta có thể hay không ở thiên giới bố trí truyền tống trận, tương liên nơi này, sau đó vụng trộm tiến vào giúp đỡ Huyên Nhi tỉ tìm quỷ cánh. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Có thể là có thể, nhưng này có chút không đạo đức, nơi này là mở mịn hoàng triều trấn thủ địa phương. Nhân gia cũng coi như là tạo phúc thiên giới, chúng ta vụng trộm tiến vào không thích hợp, đối đãi địch nhân có thể không từ thủ đoạn, như vậy đối đãi đối chúng ta tương đối thân thiện mờ mịt hoàng triều không thích hợp, ta tình nguyện đi ra đại giới, thỉnh nhân gia cấp một lần cơ hội, Huyên Nhi tỷ có chút xin lỗi, này cùng ta nguyên tắc có xung đột. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, này không cần xin lỗi, ta thưởng thức ngươi loại tính cách này cùng nguyên tắc, nhất thời được mất cũng không tính cái gì. Lâm Huyên Nhi đối Dạ Thương kiên trì sát thật thực thưởng thức. Nội tâm cũng thực vui mừng, bởi vì Dạ Thương là đáng giá thiệt tình đối đãi cùng vô điều kiện tín nhiệm người. Bất quá ta cũng không cứng nhắc, truyền tống trận ta sẽ bố trí, ta có thể ra đại đại giới thậm chí làm ra hứa hẹn thỉnh cầu phiếu miểu chiến hoàng cấp một lần cơ hội, nếu đối phương không đồng ý, kia không tổn hại đối phương lích lợi hạ, chúng ta tới một lần, Huyên Nhi tỷ cơ duyên, ai cũng không thể đoạn. Dạ Thương mở miệng nói, hảo, giới truyền tống thạch chỉ sợ không được, ngươi thay đế truyền tống thủy tinh mới có thể, muốn một lần nữa đổi một cái trận cơ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, tuy rằng Dạ Thương thay đổi thái độ, nhưng Lâm Huyên Nhi cảm thấy Dạ Thương quyết định thực hợp tình hợp lý, có nguyên tắc, cũng cùng Dạ Thương chính mình nói giống nhau không cứng nhắc. Dỡ bỏ giới truyền tống trận, bố trí hảo đế cấp truyền tống trận, cũng che giấu hảo lúc sau, Dạ Thương vô vô tay, đại công cáo thành. Chúng ta đây đi túc doanh địa. Mạn Đà La mở miệng nói, không nóng nảy, trước nói lần này thu hoạch, mặt khác một ít quyết định. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương ngươi nói. Lâm Huyên Nhi biết Dạ Thương còn có bên dưới. Hiện tại chúng ta trong tay có tiếp cận 3.000 sinh mệnh chi hỏa, ta tính toán trực tiếp cấp mở mịt hoàng triều nộp lên 1.000, không vì cái gì khác, chỉ câu một lần cùng phiếu miểu chiến hoàng đối thoại tư cách, dư lại 2.000, ta cùng A La lấy 1.000, Huyên Nhi tỷ ngươi lấy 1.000. Dạ Thương nói ra quyết định. Dạ Thương, ngươi đây đều là cái gì quyết định A? Ngươi lấy ra 1.000 nộp lên mở mịt thành chủ phủ là đúng, nhưng ngươi cho ta 1.000 làm cái gì? Ta có một số việc tạm thời không có phương tiện cùng ngươi giảng, nội tâm đã thực áy náy, cho ta 300 đi. Một chút không cần các ngươi trong lòng cũng băn khoăn, mặt khác liền đừng nói nữa, bằng không ta không tiếp thu được. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nàng nội tâm xác thật thực chịu xúc động. Lâm Huyên Nhi biết, Dạ Thương nguyện ý cấp mở mị thành chủ phủ nhiều nộp lên 1.000 sinh mệnh chi hỏa là vì nàng cơ duyên, nàng cũng bội phục Dạ Thương, trực tiếp lấy 1.000 sinh mệnh chi hỏa đương nước cờ đầu, không phải ai đều có thể làm ra quyết định, ai đều có quyết đoán. Ta đây nghe Huyên Nhi tỷ, kia Kim Linh là cái đồ tham ăn, yêu cầu sinh mệnh chi hỏa tiến hóa, ta lại không thể không duy trì hắn. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Phân phối hảo lúc sau, Dạ Thương ba người liền về tới chủ túc doanh địa, lúc này rất nhiều người đều trở về. Bởi vì còn có 2 ngày thời gian chính là lui lại nhật tử, cũng chưa về kia khả năng vĩnh viễn đều không về được, tựa như Chiêu Dương giống nhau. Nhìn thấy Dạ Thương ba người trở về, Thương Ninh cùng Vô Phong đều thật cao hứng, Thương Ninh đem ba người mời vào chủ trướng, tiếp theo phao một hồ trà, các ngươi là đuổi thời gian trở về à? Không biết ta cùng Vô Phong đều thực sốt ruột. Ha ha! Xin lỗi, làm già nua bản cùng Vô Phong đại ca lo lắng, già nua bản, đây là chúng ta nhiệm vụ. Dạ Thương lấy ra 60 sinh mệnh chi hỏa. Lâm Huyên Nhi cũng lấy ra 3 viên đế cấp sinh mệnh chi hỏa đưa cho Thương Ninh. Không có chọn lựa hôn trang. Làm bằng hữu, ta cảm thấy ngươi có hại, làm phiếu Miểu Hoàng thành phủ chủ chi nhất, ta thực vui mừng. Thương Ninh thở ra một hơi nói. Nay không có gì, cái này tiện nghi ta không cần đi chiếm, mặt khác còn thỉnh già nua bản giúp ta một cái vội. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương ngươi nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Thương Ninh gật gật đầu. Dạ Thương lấy ra 10 cái pháp trận vật chứa bình ngọc, đẩy đến Thương Ninh trước người, nơi này là 1.000 sinh mệnh chi hỏa, đều là không có chọn lựa, ta không vì mặt khác, chỉ vì cầu kiến một lần phiếu Miểu chiến hoàng, muốn một lần lại tiến vào giả chu tà nơi cơ hội, điều kiện chiến hoàng đại nhân có thể để. Dạ Thương, 1.000 sinh mệnh chi hỏa, đại khái các ngươi 3 người tiến vào một lần toàn bộ thu hoạch, mà ngươi chỉ cần một lần tiến vào cơ hội, này đáng ra sao? Thương Ninh đứng dậy, ánh mắt dừng ở Lâm Huyên Nhi trên người. Nàng không rõ đây là tình huống như thế nào. Có chút thời điểm, sự tình không có có đáng giá hay không, chỉ có nên hay không làm, già nua bản ngươi giúp ta truyền đạt một chút là được, cảm ơn. Dạ Thương đối với Thương Ninh chắp tay. Hảo, ta đây trước nhận lấy, ngươi yêu cầu ta sẽ truyền đạt. Thấy Lâm Huyên Nhi quay đầu nhìn về phía một bên, không tiếp nàng dò hỏi ánh mắt, Thương Ninh chỉ có thể trước tiếp được, tính toán chờ không ai lại dò hỏi Lâm Huyên Nhi là tình huống như thế nào. Lâm Huyên Nhi còn ở tự hỏi Dạ Thương nói. Sự tình không có có đáng giá hay không, chỉ có nên hay không làm, nàng rất rõ ràng chính mình thiếu hạ nhân tình, về sau Dạ Thương sự, nàng cần thiết quản. Không bởi vì nàng là phiếu Miểu chiến hoàng, chỉ vì nàng là Lâm Huyên Nhi. Chương 1666, quỷ tổ chuẩn bị ở sau. Vô Phong không hỏi, bởi vì hắn biết Dạ Thương làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Theo sau Dạ Thương, Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi rời đi chủ trướng, Dạ Thương đi lộng 2 cái lều trại. Mạn Đà La lấy ra một bầu rượu. Đảo mãn tâm ly, đẩy đến Dạ Thương cùng Lâm Huyên Nhi trước người. Dạ Thương, tuy rằng tổn thất một ít tài nguyên, nhưng ta duy trì ngươi, bằng hữu khó cầu, ngươi làm được thực hảo. Mạn Đà La đối với Dạ Thương cử cử chén rượu. Cảm ơn, ta còn lo lắng ngươi không hiểu, ha ha. Dạ Thương cười nói, như thế nào sẽ đâu. Huyên Nhi tỷ là bằng hữu của chúng ta, nói nữa mặc kệ ngươi làm được là đúng, vẫn là sai, bên cạnh ngươi nhất định đứng ta, thật nam nhân nên là ngươi như vậy. Mạn Đà La đối với Dạ Thương gật gật đầu. Các ngươi là phu thế sao? Một cái nói cảm ơn, một cái còn ra mặt dày khích lệ. Lâm Huyên Nhi cười nói. Ở nhà của chúng ta vẫn luôn là như thế này, cấp kia mấy cái hải tử cho dù là đảo chén nước, đều sẽ nói cảm ơn, là ta kia mấy cái tỉ muội giáo dục hảo, cũng là Dạ Thương ảnh hưởng. Đến nỗi khích lệ, ta cảm thấy là đúng nên khích lệ chính là duy trì cùng cổ vũ. Mạn Đà La mở miệng nói. Trong thiên hạ chỉ có một Dạ gia, chỉ có thể nói như vậy. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, lui lại đã đến giờ, Thương Ninh tới rồi Dạ Thương lều trại. Đã đến giờ, Chiêu Hoa Hoàng Triều kia tiểu tử không trở về, phỏng chừng là đã chết, chúng ta quân sĩ có tiếp cận 20 người không trở về, linh hồn thủy tinh hắc rớt, cũng là ngã xuống. Thương Ninh thanh âm có chút thấp, là có chút thương cảm, nàng cùng Thương Ninh quân đoàn quân sĩ cảm tình đều thực hảo. Đây là số mệnh. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, theo sau một đám người liền rời đi túc doanh địa, thông qua Chu Tả Chi Môn về tới thiên giới. Các ngươi đều nghe hảo, đặc biệt là các ngươi mấy cái tán tu, nơi này phong ấn lúc sau sẽ biến thành phong ấn chu sát trận, không muốn chết cũng đừng tới gần, hiện tại hồi hoàng thành. Thương Ninh hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời nàng lấy ra phong ấn trận bàn, khởi động phong ấn đại trận, nàng có thể khởi động, nhưng tạm dừng không được. Trở lại phiếu Miểu hoàng thành sau, đại gia liền tách ra, Dạ Thương ba người về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Mà Thương Ninh trước tiên liền đến thành chủ phủ kia tòa cao ngất như mây lưu ly tháp trước. Thương Ninh đã đến. Lưu ly tháp môn hộ mở rộng ra, làm này đi vào. An mặc một thân rộng thùng thình quần áo Lâm Huyên Nhi khoanh tay mà đứng, đây là nàng bản tôn. Nàng biết Thương Ninh nhất định sẽ đến. Tiểu thư, đây đều là tình huống như thế nào a? Thương Ninh về tới Phiếu Miểu Hoàng Thành là một khắc cũng chưa dừng lại liền tới rồi. Kỳ thật bổn tọa cũng thực hoang mang, cũng không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy quyết định, bởi vì như vậy, hắn trở thành ta Lâm Huyên Nhi cái thứ nhất bằng hữu. Lâm Huyên Nhi ngồi xuống trong đại sảnh duy nhất ghế trên. Tiểu thư, các người đi vào lúc sau, đã xảy ra sự tình. Thương Ninh mở miệng hỏi. Là đã xảy ra một ít việc, hắn kêu 1000 sinh mệnh chi hỏa kỳ thật là vì Lâm Huyên Nhi nộp lên trên, ngươi cho hắn lấy về đi, cái này không có biện pháp thu. Lâm Huyên Nhi trên mặt mang theo bất đắc dĩ ý cười, bởi vì này 1000 sinh mệnh chi hỏa thực thiêu nàng tâm. Bổn tọa thực cái nấy, che giấu thân phận, có thể nói là lừa hắn. Làm hắn vì ta sự sốt ruột, này nỡ lòng nào. Mặt khác hắn trước mắt hang ổ ở chúng ta nước biết thành phụ cận Tinh Nguyệt Hồ, ngươi nói cho dạ thường, Tinh Nguyệt Hồ quanh thân 100 vạn vì Tinh Nguyệt Hồ lãnh địa, cũng thông chi kia phụ cận các thành trì, không được can thiệp Tinh Nguyệt Hồ phát triển, không được có bất luận cái gì thương tổn hành vi. Mặt khác nói với hắn, mở mịt hoàng triều không hạn chế Tinh Nguyệt Hồ phát triển, có điều có quyền tự chủ. Nếu hắn nguyện ý, như vậy vạn năm nộp lên 100 vạn thánh linh thạch, mở mịt hoàng triều nguyện ý bảo hộ Tinh Nguyệt Hồ an ổn, hắn có thể tiếp thu cái này lệnh bài cho hắn. Lâm Huyên Nhi, phải nói là Phiếu Miểu Chiến Hoàng đem một cái lệnh bài ném cờ hở. Ồ Thương Ninh. Thương Ninh đại dạ thương cảm ơn tiểu thư. Thương Ninh tiếp lệnh bài sau đối với Phiếu Miểu Chiến Hoàng thiếu không người. Cái này ngươi đại không được, cũng không cần, đây là bổn tọa nên làm. Phiếu Miểu Chiến Hoàng mở miệng nói. Tiểu thư, gia hỏa này hôn tới rồi ngươi hữu nghị, đây là kiếm lớn, tương đương là bọn họ cái kia biên giới có căn cơ. Thương Ninh có chút kinh ngạc Phiếu Miểu Chiến Hoàng quyết định. Duy nhất chính quý bản, vê này vê hắn đều là bản lậu. Ngươi sai rồi, không phải hắn hôn tới rồi bổn tọa hữu nghị không có như vậy giá rẻ. Là bổn tọa có thể được đến hắn hữu nghị không dễ dàng, thông chí hắn, bổn tọa sẽ ở thích hợp thời gian an bài bọn họ 3 người lại tiến một lần, ra tới sau nộp lên 300 vạn sinh mệnh chi hỏa. Phiếu Miểu Chiến Hoàng mở miệng nói, tốt, thuộc hạ sẽ đi an bài hảo. Thương Ninh gật gật đầu. Còn có, kia Vô Phong đối với ngươi có ý tứ, nhưng mặc kệ ngươi như thế nào nguyện ý, hắn đều cần thiết đến bổn tọa nơi này cầu thân mới tính, ngươi không phải không thân nhân, cưới Lâm gia nữ nhân, tổng phải có cái cách nói, ngươi trở về đi. Phiếu Miểu Chiến Hoàng xua xua tay. Tiểu thư chờ hạ à, hắn nếu hỏi Tinh Nguyệt Hồ sự tình chúng ta như thế nào biết, kia nói như thế nào? Thương Ninh mở miệng hỏi. Ngươi gần nhất đầu óc có điểm không linh quang, ngươi sẽ không nói sự tình gì cũng giấu không được mở mịt hoàng triều. Phiếu Miểu Chiến Hoàng trừng mắt nhìn Thương Ninh liếc mắt một cái. Thương Ninh ngượng ngùng cười cười, sau đó rời khỏi Lưu Ly Tháp. Nàng trong lòng thật cao hứng, là thật cao hứng, tới một lần giải quyết rất nhiều chuyện. Ở Dạ Nguyệt Sơn Trang ngây người một hồi. Dạ Thương tới rồi đế sư các, đó là sản nghiệp, hắn cũng muốn quan tâm hạ. Nhìn một vòng, Dạ Thương phát hiện hết thảy đều thực hảo, liền đến đế sư các phía sau gác mái nội, tính toán sửa sang lại một chút sinh mệnh chi hỏa, đem sinh mệnh chi hỏa cũng thượng giá một ít, tiến hành dễ vật đổi vật, đổi lấy cao cấp tài liệu. Dạ Thương tâm tình cực hảo, đem kim linh cũng làm ra long đỉnh, phóng tới bên người. Liền ở Dạ Thương muốn phân chia sinh mệnh chi hỏa cấp bậc thời điểm, hắn phát hiện hết thảy yên lặng, liền thủy tinh đèn nội ngọn lửa đều đình chỉ nhảy lên. Hết thể đều yên lặng xuống dưới. Lĩnh vực, diện tích cực kỳ vì rộng lớn lĩnh vực, đế sư các nội hết thể đều là yên lặng, chỉ có Dạ Thương chính mình có thể động. Lúc này Dạ Thương phòng nội xuất hiện một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử một thân rộng thùng thình trường bào, trên mặt mang theo mỉm cười, bất đồng với mặt khác tu luyện giả tóc dài, này trung niên nam tử là giỏi giang tóc ngắn. Xin hỏi tiền bối tìm Dạ Thương có chuyện gì? Dạ Thương đối với trung niên nam tử chắp tay, hắn biết trung niên nam tử tuy rằng bình tĩnh, nhưng tuyệt đối cái thế cao thủ. Vì ngươi, cũng là vì hắn tới. Trung niên nam tử chỉ kim thân tà linh, kia nha đầu vẫn là không đủ thận trọng, ngươi cũng không có phát hiện, kim thân thánh linh nhìn là không có gì vấn đề, nhưng quỷ tổ lưu lại chu tà nơi làm chuẩn bị ở sau, nơi nào có đơn giản như vậy, xuất hiện đi. Trung niên nam tử tay phải đối với kim thân thánh linh chụp tới. Trung niên nam tử tay phải thượng tràn đầy huyền diệu khó giải thích hơi thở, Dạ Thương chưa thấy được cái gì năng lượng dao động. Nhưng kim thân thánh linh trên người bị trào ra một đạo màu đen năng lượng, là một đạo linh hồn. Này nói linh hồn bắt đầu dãy rủa, linh hồn bên ngoài xuất hiện tinh mịn không gian cái khe. Quỷ tổ, ngươi không nên đánh thiên địa công đức chủ ý, đây là thiên đạo sở bất dung, chấn. Trung niên nam tử tay phải run lên, màu đen linh hồn bị đánh sơ xác. Tiếp theo linh hồn bắt đầu đoàn tụ linh hồn xuất hiện mặt quỷ, Trần Hoàng. Ngươi muốn làm gì? Phong. Trung niên nam tử tay phải một cái bắt. Đem màu đen linh hồn trộn vào trong tay. Nói. Đệ nhị càng đến, đây là đệ trương, ấn lão ca lên sân khấu, khí phách không muốn không muốn. Chương 1667, Tinh Nguyệt Linh Chủ. Đem linh hồn bắt trụ sau, trung niên nam tử đem này thu vào một cái kim sắc pháp bảo trung, này yêu cầu chậm rãi luyện hóa. Đây là... Dạ Thương có điểm xem không hiểu. Tiểu tử ngươi còn trẻ, không hiểu những cái đó lao ra hỏa thủ đoạn, quỷ tổ linh hồn liền cư trú tại đây cụ kim thân thánh linh giữa, bởi vì đột nhiên xuất hiện thuần tịnh linh hồn quấy rầy hắn bố trí, bất quá hắn cũng chỉ là yêu cầu một ít thời gian, liền có thể hoàn thành đoạt xá cùng ăn mòn, đến lúc đó ngươi người sáng lập hội đường trong đó, thâm chịu này hại. Trung niên nam tử kéo ra ghế dựa ngồi xuống, chỉ Dạ Thương trước người ấm trà. Ta đây này liền đa tạ tiền bối. Dạ Thương cầm ấm trà bắt đầu pha trà, hắn biết này trung niên nam tử không ác ý. Nơi nào có cái gì tiền bối hậu bối, kỳ thật chính là tu luyện thời đại nhiều một ít thôi, ngươi có thể kêu một tiếng lão ca. Trung niên nam tử sửa đúng một chút Dạ Thương nói. Uống trà thời điểm, trung niên nam tử không nói chuyện. Uống lên một ly trà sau, trung niên nam tử đứng lên, tu thân, tu đức, tôn trọng bản tâm đi trước, lộ rất dài, nhưng cũng sẽ thực thuận. Quỷ tổ xưng hô lão ca vì Trần Hoàng. Không biết lão ca là thần ma bảng thượng vị nào. Nhìn chúng năm nam tử phải rời khỏi, Dạ Thương mở miệng hỏi. Lúc này trung niên nam tử thân ảnh đã biến mất, nhưng có thanh âm truyền đến, bảng thượng vô danh, bất quá thần ma bảng là lão ca tùy tay viết. Dạ Thương thân mình chấn một chút, đây là cái gì khái niệm? Thần ma bảng sáng tác giả, kêu ít nhất phải biết rằng sở hữu thần ma bảng thượng cao thủ thực lực, tự thân thực lực hẳn là ở thần ma bảng cao thủ phía trên. Hết thể khôi phục, thế giới bình thường vận chuyển lên. Thậm chí nói không có người biết đã xảy ra cái gì. Kim Linh cũng bước ra bước ở Dạ Thương trước người phía sau đi lại, hắn cũng không biết độ cứng qua một hồi nguy cơ, nếu không có Trần Hoàng ra tay, hắn tương lai liền sẽ bị quỷ tổ đoạt xá. Cũng không sửa sang lại sinh mệnh chi phát hỏa, Dạ Thương rời đi đế sư lâu, trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang. Hắn trong lòng có chút không bình tĩnh, một cái khống chế phạm vi lớn yên lặng lĩnh vực, quá cường đại, yên lặng dưới, đó là muốn giết hai liền giết hai. Thương Linh đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Lâm Huyền Nhi cũng tới rồi. Cùng Dạ Thương ngồi ở một bàn. Nhìn Dạ Thương có chút thất thần, Thương Ninh rỗi tay ở Dạ Thương hai mắt trước hòa giật mình. Dạ Thương rủi rủi mắt, mọi người đều tới. Ngươi này tưởng cái gì đâu? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không tưởng cái gì, già nua bản tới. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Hôm nay ta tới, chính là mang đến một ít tin tức tốt. Thương Ninh mở miệng nói. Cái gì tin tức tốt? Mạn Đà La có chút vội vàng hỏi nói. Lần này các ngươi vì mờ mịt Hoàng Triều lập công. Săn giết như vậy nhiều tà linh, vãn chút thời điểm thiên đạo tự nhiên sẽ có một ít phản ứng, bất quá khí vận mấy thứ này, là sợ không được nhìn không tới. Thương Ninh mở miệng nói, thiên giới quy tắc bao phủ có tuần hoàn kỳ, đương bao phủ này khu vực, là khí vận vẫn là công đức sẽ có buông xuống. Lâm Huyền Nhi bổ sung một câu, nay 1000 sinh mệnh chi hỏa chiến hoàng đại nhân tịch thu, nàng không chiếm người khác tiện nghi, đến nỗi các ngươi muốn lại lần nữa tiến vào chu tà nơi không phải là không thể. Tiếp theo muốn nộp lên 300 sinh mệnh chi hỏa làm đại giới. Ngươi 1000 đều lấy ra tới, cũng không kém kia 300, không có gì không đồng ý, ta liền thế ngươi đáp ứng rồi, chiến hoàng đại nhân sẽ tìm thích hợp thời cơ sẽ đưa các ngươi đi một lần. Thương Ninh cười nói. Lâm Huyền Nhi quay đầu nhìn về phía một bên, cái gì thế đáp ứng rồi, chính là trợn tròn mắt nói dối, bất quá còn tính hợp lý, không có lỗ hổng. Hảo, Huyền Nhi tỷ, chúng ta có cơ hội tiến vào. Dạ Thương huy động một chút cánh tay. Còn có một ít việc, chiến hoàng đại nhân làm ta truyền đạt. Thương Ninh nhắc tới bên dưới. Sẽ không tịch thu này 1000 sinh mệnh chi hỏa, liền để mặt khác yêu cầu đi. Làm khó người khác sự chúng ta không làm. Mạn Đà La đứng lên nói. A La, ngươi đừng kích động, nhìn xem già nua bản nói như thế nào. Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La ngồi xuống. Dạ Thương, các ngươi hiện tại hang ổ hẳn là ở nước biết thành nội vực Tinh Nguyệt Hồ. Chiến hoàng đại nhân ý tứ này đây Tinh Nguyệt Hồ vì trung tâm. Trung quanh phóng xạ 100 vạn về Tinh Nguyệt Hồ quản hạt, cho các ngươi tự do phát triển, không chịu mở mịt Hoàng Triều hạn chế, nhưng không thể thương tổn mở mịt Hoàng Triều. Thương Ninh mở miệng nói. Xem ra vẫn là bại lộ, kia nói mở mịt Hoàng Triều yêu cầu. Dạ Thương thở ra một hơi nói, hắn lo lắng nhất chính là Tinh Nguyệt Hồ cùng Tinh Nguyệt thành bại lộ. Vừa rồi nói, không yêu cầu a. Bất quá ngươi còn có một cái lựa chọn, Tinh Nguyệt Hồ nếu muốn được đến mở mịt Hoàng Triều phù hộ, như vậy muốn giao thánh linh thạch, đương nhiên ngươi có thể không giao. Tinh Nguyệt Hồ chuyện gì mở mịt Hoàng Triều không can thiệp, bị tấn công tự nhiên cũng mặc kệ. Thương Ninh đuổi đi giật mình ngón tay. Nhìn không ra tới, phiếu miểu chiến hoàng vẫn là tham tiền. Mạn Đà La nói thầm một câu. A La, nói cẩn thận. Thương Ninh duỗi tay kéo một chút Mạn Đà La, nàng chính là biết phiếu miểu chiến hoàng liền ngồi ở chỗ này đâu. Nay có cái gì, lời nói còn không cho người ta nói. Lâm Huyền Nhi cười cười, nàng tự nhiên biết Mạn Đà La là nghĩ sao nói vậy, cũng không tồn tại sợ ai. Ra mua bản. Giao thánh linh thạch cầu phù hộ này thực hợp lý, đó là cái gì giá cả đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cầu ngươi phù hộ không sáng giỏi, nhưng hắn Dạ Thương không cần, nhưng hỗn độn giới vực yêu cầu. 100 vạn thánh linh thạch, phù hộ và năm. Thương Ninh mở miệng nói. 1 năm 100. Mạn Đà La kinh ngạc nhìn Thương Ninh. Ân, chiến hoàng đại nhân là nói như vậy. Thương Ninh gật gật đầu. Làm, ta thu hồi lời nói mới rồi, chiến hoàng đại nhân thật không phải tham tiền. Mạn Đà La ngượng ngùng cười cười. Dạ Thương ngươi ý tứ đâu? Thương Ninh nhìn về phía Dạ Thương, bởi vì có thể làm chủ người là Dạ Thương. Là nhân tình, người khác thiện ý không thể cự tuyệt, tiếp, bất quá ngươi nói cho chiến hoàng đại nhân, mở mịn hoàng triều yêu cầu, ở không vi phạm nguyên tắc, không vi phạm đạo đức dưới tình huống, Dạ Thương sẽ ra tay. Dạ Thương thở ra một hơi nói. Dạ Thương ngươi không rất cao hứng. Thương Ninh mở miệng hỏi. Thế gian nhân tình khó nhất còn, chiến hoàng đại nhân có cái này thiện ý, ta thực cảm tạ cũng thực cảm kích, nếu là vạn 5000 vạn thánh linh thạch thì tốt rồi, kia không tồn tại nhân tình. Dạ Thương cười khổ mà nói. Xem chính, bản chương. Dạ Thương, ngươi suy nghĩ nhiều, chiến hoàng đại nhân khả năng không phải như vậy tưởng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nàng không nghĩ tới quyết định của chính mình cấp Dạ Thương mang đến áp lực. Ân, kỳ thật cũng không có gì, phiếu miểu chiến hoàng có chiến tranh, ta xuất chiến chính là, làm tốt chính mình như vậy đủ rồi. Dạ Thương mở miệng nói. Chiến hoàng đại nhân nói, nếu ngươi ứng, cái này cho ngươi, là mờ mịt hoàng triều lĩnh chủ lệnh, ở mờ mịt hoàng triều cùng phủ chủ lệnh đồng cấp, thế lực khác nhìn thấy cái này lệnh cũng đến thoái nhượng. Thương Ninh đem một mặt lệnh bài đưa cho Dạ Thương. Ta liền buồn bực, chúng ta Tinh Nguyệt Thành xây dựng thật sự bí ẩn a, như thế nào đã bị người phát hiện? Mạn Đà La có chút khó hiểu. Mơ mịt hoàng triều muốn biết cái gì, liền không có cái gì có thể giấu trụ. Kỳ thật đây là chuyện tốt, chiến hoàng đại nhân thật là thiện ý, không có mặt khác ý tứ, dựa theo ta hiểu biết chiến hoàng, nàng có mặt khác ý tưởng sẽ trực tiếp nói rõ, khinh thường thi triển cái gì thủ đoạn. Thương Ninh thế Lâm Huyên Nhi giải thích một câu. Ta minh bạch, đây là chuyện tốt, Tinh Nguyệt Thành có thể trồi lên mặt nước, Huyên Nhi tỷ sự tình cũng giải quyết, đêm nay tiệc rượu chúc mừng. Dạ Thương chụp một chút cái bàn nói. Chương 1668, có mềm thực lực. Dạ Thương muốn tổ chức tiệc rượu, Thương Ninh liền đi kêu Vô Phong. Người khác tổ chức tiệc rượu, Vô Phong sẽ không tham gia, quá khứ những cái đó thời đại hắn liền không có tham gia quá bất luận cái gì xã giao, cho dù là bảy phủ chủ mời, hắn đều sẽ từ chối. Hắn là không nghĩ gây chuyện dính thân. Không muốn tham gia tranh đấu. Bất quá Dạ Thương muốn tổ chức tiệc rượu, hắn tự nhiên là vui tham gia, Dạ Thương là hắn tán thành huynh đệ. Vô Phong cùng Thương Ninh tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, tiệc rượu cũng dọn xong. Dạ Thương kêu nguyên bản không muốn thượng bàn Hồng Y cùng Lam Ảnh đều ngồi trên tới, nhà của chúng ta quy củ, các ngươi là biết đến, mọi người đều sẽ không để ý. Dạ Thương nhìn Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh nói. Vô Phong có chút không rõ, Dạ Thương nơi này như thế nào liền cử hành tiệc rượu. Dạ Thương liền nói phiếu miểu chiến hoàng đối đãi Tinh Nguyệt Hồ thái độ. Đây là chuyện tốt, đáng ra chúc mừng. Vô Phong sửng sốt một chút, bởi vì mở mịt hoàng triều đối đãi Tinh Nguyệt Hồ chính sách là cực kỳ hảo. Dạ Thương không quá nguyện ý đâu, cảm thấy thiếu nhân tình. Thương Ninh cười nói. Huynh đệ, ta biết ngươi làm người làm việc nguyên tắc, nhưng ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Mở mịt hoàng triều có yêu cầu, chúng ta có thể làm phải làm. Đây là làm người đầu chi đạo lý, nhưng vi phạm nguyên tắc, kia không có biện pháp. Chiến hoàng đại nhân đây là đại khí, chúng ta không thể dùng nhân tình đi khinh nhờn này phân đại khí. Vô Phong nhìn Dạ Thương nói. Đa tạ đại ca đề điểm, ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu. L88 đầu L phát. Có thể minh bạch liền hảo, không cần có cái gì áp lực, ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử, biết cái gì nên làm, chỉ là nhất thời cho chính mình áp lực quá lớn. Chiến hoàng ta đã thấy, sắc thật đủ đại khí, tuy rằng là nữ tử, nhưng tuyệt đối là cần quắc không nhường tu mi. Vô Phong cười nói. Ngươi chẳng qua thấy một lần mà thôi. Thương Ninh bĩu môi nói. Có chút người thấy một lần là có thể biết làm người như thế nào. Ta cùng Dạ Thương thấy một lần chính là bằng hữu. Chiến hoàng đối đãi ta vấn đề thượng làm được rất lớn khí. Nàng thuận tay có thể trợ giúp người khác sự không keo kiệt. Đều là không cầu hồi báo. Đương nhiên mặc kệ là ta, vẫn là Dạ Thương. Đều sẽ không muội tâm đi tiếp thu người khác chỗ tốt. Hảo, chúng ta uống rượu. Sắc thật là đáng giá chúc mừng sự. Vô Phong đối với Dạ Thương cử chén rượu. Lâm Huyên Nhi trên mặt mang theo ý cười, bởi vì Vô Phong đánh giá thực trung khẩn, người sau nghe được đều là lời nói thật. Ân, tâm lý thấu lượng rất nhiều. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi này thực có thể, ta này đều đã bao nhiêu năm, mới hôn đến một cái phủ chủ đương đương, còn muốn chịu thành chủ phủ mệnh lệnh làm việc, mà ngươi này lĩnh chủ chuyện gì đều không cần phải xen vào, mở mịt hoàng triều có cái gì vui mừng đại sự, còn sẽ mời ngươi, có ngươi ghế. Thương Ninh mở miệng nói. Ta thực cảm tạ chiến hoàng đại nhân này phân coi trọng. Có cơ hội phải cảm ơn. Dạ Thương cười cười, thay đổi góc độ xem sự tình, hắn nội tâm nhẹ nhàng không ít. Uống lên một đốn rượu lúc sau, Vô Phong cùng Thương Ninh đi rồi, Mạn Đà La cũng đưa Lâm Huyên Nhi đi nghỉ ngơi, Dạ Thương mang theo Kim Linh tới rồi chính mình nghỉ ngơi địa phương, cùng Kim Linh câu thông giao lưu một chút. Kim Linh yêu cầu chính là thiên quân cấp phía trên sinh mệnh chi hỏa, cấp thấp tác dụng không lớn. Dạ Thương sửa sang lại một chút sinh mệnh chi hỏa, cấp Kim Linh mang lên một cái nhận chữ vật, đem thiên quân cấp sinh mệnh chi hỏa cấp này trang 30, sau đó cùng Kim Linh nói như thế nào sử dụng. Thiên quân cấp phía trên sinh mệnh chi hỏa, Dạ Thương cũng là không nhiều lắm, bất quá thiên quân cấp sinh mệnh chi hỏa tiêu hao không tính đại, rốt cuộc không phải có thể vô hạn sử dụng tài nguyên, sử dụng mấy viên sau liền vô pháp tiếp tục sử dụng, liền giống như Dạ Thương cùng Mạn Đà La linh hồn chi lực là bão hòa trạng thái, vô pháp tiếp tục cường hóa. Sinh mệnh chi hỏa Dạ Thương còn có 1.700 viên, sửa sang lại một chút, Dạ Thương tính toán đem sinh mệnh chi hỏa, cấp tinh nguyệt thành đưa trở về một ít. Làm Kim Linh ở Dạ Nguyệt Sơn Trang tự mình tu luyện, Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La, đến trước kia đêm phủ kêu thanh đế cùng Võ Lăng Sơn chủ ngồi truyền tống trận liền đến tinh nguyệt thành. Dạ Thương, Mạn Đà La cùng thanh đế tới rồi thành chủ phủ, Đường Kiếm Phong, thần hổ thiên quân đám người liền đều lại đây, bởi vì Dạ Thương trở về giống nhau đều có việc, này bọn họ đều là biết đến. Đại gia ngồi xuống sau, Dạ Thương liền nói trước mắt tình huống. Vực chủ là nói, chúng ta hiện tại có thể bốn phía phát triển thế lực. Nguyên đạo thiên quân có chút kinh ngạc hỏi. Là cái dạng này, mờ mịt hoàng triều sẽ không công kích chúng ta, còn sẽ phù hộ chúng ta phát triển. Dạ Thương gật gật đầu. Đó chính là nói, chúng ta có thể cùng thế lực khác giống nhau phát triển. Nguyên đạo thiên quân hưng phấn nói. Là cái dạng này, chúng ta có thể bắt đầu phát triển, nơi này là sinh mệnh chi hỏa, sư tôn các ngươi nhìn sử dụng. Đến nỗi như thế nào an bài, nên cho ai các ngươi phân phối. Dạ Thương lấy ra hai bình sinh mệnh chi hỏa đưa cho thanh đế. Sinh mệnh chi hỏa là thứ gì? Thanh đế có chút không rõ. Theo sau Mạn Đà La liền cấp thanh đế đám người nói sinh mệnh chi hỏa sử dụng. Này quá chân quý, chúng ta muốn cẩn thận sử dụng, vực chủ ngươi không cầm đổi tài nguyên sao, vực chủ phủ lưu lại một chút, cấp có công người liền có thể. Thần hổ thiên quân mở miệng nói, mọi người đều là có chừng một người, đều biết Dạ Thương không dễ dàng. Không quan trọng, hỗn độn giới vực phát triển hảo, chúng ta đại gia chạm đi ra ngoài mới có tự tin. Dạ Thương mở miệng nói. Cùng đại gia giao lưu một chút, Dạ Thương nói cho thanh đế đám người, trước kia đêm phủ cùng thiên sư các có thể quải tinh nguyệt thành bảng hiệu. Tinh nguyệt thành sự tình xử lý tốt, Dạ Thương cùng Mạn Đà La trở lại không trung chi thành, hắn đem thánh cấp cùng quân vương cấp sinh mệnh chi hỏa cho Tư Không Sơ Vũ cùng Thái Thúc Yên một ít, nói công hiệu sau làm hai người nhìn phân phối. Dạ Thương lại cho Dương Lôi một ít. Làm Dương Lôi mang cho Liễu Dương Vũ cùng dược cốc người, cùng với thi thần tiểu đội thành viên. Bên người quá khứ người, Dạ Thương không có quên ai. Cảm thấy không có rơi xuống cái gì, Dạ Thương ở nhà ngây người hai ngày, nói cho người trong nhà nếu muốn đi phiếu miểu hoàng thành có thể đi, bất quá vẫn là cẩn thận một chút, không cần nơi nơi chạy, bởi vì rốt cuộc chính mình còn có kẻ thù. Dạ Thương cùng Mạn Đà La trở lại phiếu miểu hoàng thành sau, ở Dạ Nguyệt Sơn Trang nội thấy Thương Ninh. Thành chủ phủ đã truyền lệnh đi xuống. Tinh Nguyệt Hồ vì lĩnh chủ đất phong, phiếu miểu hoàng thành thừa nhận Tinh Nguyệt Hồ cái này thế lực. Thương Ninh cùng Dạ Thương nói. Nhưng ta còn không có giao thánh linh thạch đâu. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cảm thấy mở mịt hoàng triều động tác là nhanh chút. Ai? Ngươi không giao, không phải có ta sao, việc này nơi nào yêu cầu ngươi nhọc lòng. Thương Ninh nhìn Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật, sẽ giúp ta lại giao 200 vạn. Tốt, ta đi giúp ngươi giao, Dạ Thương ngươi này phủ đệ có thể quải Tinh Nguyệt Hồ chiêu bài. Tinh Nguyệt Hồ Dạ Nguyệt Sơn Trang thực không tồi. Thương Ninh mở miệng nói. Không cần thiết đi. Đó có phải hay không quá khoe khoang, còn làm người biết Tinh Nguyệt Hồ có liên quan tới ta. Dạ Thương mở miệng nói. Chính là để cho người khác biết cùng ngươi có quan hệ, để cho người khác không dám lộn xộn. Lâm Huyên Nhi xuất hiện mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ, ngươi cảm thấy ta này thực lực có lực chấn nhiếp. Dạ Thương cười hỏi. Ngươi thực lực không đủ điểm này không thể phủ nhận, nhưng ngươi có mềm thực lực. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Trước 1669, nhân tộc bảng đơn. Tinh Nguyệt Hồ là mờ mịt hoàng triều thừa nhận thế lực, còn có mờ mịt hoàng triều lĩnh chủ lệnh, xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ giám động. Tuyệt đối không dám, mờ mịt hoàng triều không cấm ngăn nội đấu, nhưng có quy tắc, bọn họ dám sử dụng quy tắc ở ngoài ám tay, kia chiến hoàng đại nhân có thể bóp chết bọn họ, ở quy tắc trong vòng chiến đấu ngươi lại không sợ, đế cảnh dưới chiến đấu ngươi không sợ bất luận kẻ nào, đế cảnh phía trên Tinh Nguyệt Hồ không có, bọn họ đế cảnh tu luyện giả chính là bài trí. Thấy Dạ Thương có điểm không rõ, Thương Ninh mở miệng nói. Nếu bọn họ đế cảnh tu luyện giả ra tay, đại ca sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Vô Phong nhìn Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi có bằng hữu, có huynh đệ, cho nên không có gì để lo lắng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Vậy treo lên, bất quá già nua bản ngươi phải biết rằng, xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ khi dễ chuyện của ta, ta sẽ không dừng tay, làm ta nén giận này không thể, bọn họ nhất định phải trả giá đại giới. Dạ Thương trình bày chính mình quan điểm. Vậy lộng tới bọn họ phục, lộng tới bọn họ tới cửa xin lỗi mới thôi. Lâm Huyên Nhi xem Thương Ninh không biết như thế nào nói tiếp, liền mở miệng nói một câu. Lời này là nói cho Thương Ninh, nàng thái độ. Điểm này thượng khả năng sẽ thương tổn mờ mịt Hoàng Triều, nhưng bọn hắn là mờ mịt Hoàng Triều tệ đoan, cũng là ưu ác tính, không giải quyết không được. Bọn họ không quen biết đến chính mình sai, tương lai cũng sẽ có hại, thậm chí sẽ nguy hiểm cho mờ mịt Hoàng Triều ổn định, không nói mặt khác. Cùng Vũ Phàm có thể bắt được Thiên Cực Tông con rối cấp Vũ Văn Cực, đã nói lên này cùng Thiên Cực Tông có không tồi mạng lưới quan hệ, loại người này ta không lộng hắn, lộng ai? Dạ Thương mở miệng nói, suy nghĩ của ngươi là đúng, nói vậy phiếu Miểu Chiến Hoàng cũng có thể lý giải, ngươi đây là giúp mở mịt Hoàng Triều giải quyết bên trong vấn đề. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, Thương Ninh cầm Dạ Thương cấp Thánh Linh Thạch đi rồi, Vô Phong cũng rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Ta muốn luyện chế một đám thuộc về Tinh Nguyệt Hồ thế lực cân ký. Chúng ta người về sau đi ra ngoài đều mang theo thượng, như vậy ai ngờ làm cái gì ám tay, liền xuất sư vô danh. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Người nghĩ đến thực kín đáo, như vậy liền không có ngộ thương lấy cớ. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Huyên Nhi tỷ, chúng ta lại đi chu tả nơi sự chiến Hoàng Đại Nhân đáp ứng rồi, chúng ta đây liền không khởi động cái kia ám tay, Huyên Nhi tỷ chỉ có thể từ từ. Dạ Thương mở miệng nói. Ta không nội a, ta thiệt tình không nóng nảy. Lâm Huyên Nhi cười lắc đầu. Nàng minh bạch Dạ Thương là thiệt tình vì bằng hữu suy xét. Chính ảm, bản ít đầu phát ta. Chúng ta đây liền từ từ, Hồng Y Điệ, tiếp tục dựa theo danh sách tư liệu cấp xem Nguyệt Phủ Thiên Quân hạ chiến thư. Dạ Thương đối với Hồng Y nói. Hồng Y gật gật đầu, công tử yên tâm, ta sẽ an bài hảo. Công tử, đem thí thần tiểu đội thành viên kêu đến đây đi. Bọn họ từng ngày không có gì sự tình làm, gấp đến độ ngao ngao kêu. Lam Ảnh mở miệng hỏi. Hành, chuyện này ngươi đi an bài. Dạ Thương suy nghĩ một chút liền đồng ý. Tinh Nguyệt Hồ vẫn là muốn nhanh chóng phát triển, và năm thời gian ở thiên giới không tính cái gì, dây lát tức quá. Thiên giới cái nào thế lực không phải trải qua trăm ngàn vạn năm phát triển, mờ mịt Hoàng Triều là vạn năm chỉ thu trăm vạn thánh linh thạch phù hộ phí dụng, một năm 100 thực giá rẻ, nhưng ngươi nghĩ tới, nếu Tinh Nguyệt Hồ trăm vạn năm phát triển không đứng dậy, là cái gì quang cảnh sao? Ngươi không đủ sức. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương nói. Đúng vậy, vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Một năm 100 thánh linh thạch ngắn hạn nội không có gì, vạn năm yêu cầu trăm vạn thánh linh thạch, trăm vạn năm đâu liền quá trăm triệu thánh linh thạch, cho nên mở mịt Hoàng Triều trợ giúp chúng ta chính là giai đoạn trước đứng vững, nếu lấy cái này đãi ngộ cầu ổn định là không được. Mạn Đà La mở miệng nói, ta biết, này vấn đề ta nơi nào sẽ không suy xét, hiện tại chúng ta yêu cầu chính là phát triển, a la, ngươi vạn năm không thể nhập đế. Vẫn là ta vạn năm không thể nhập đế. Thực lực quyết định địa vị, chúng ta có thể cầu phù hộ, cũng có thể không cầu phù hộ. Dạ Thương mở miệng nói, không cầu phù hộ thích hợp sao? Mạn Đà La sửng sốt một chút. Tiếp thu phù hộ là bởi vì chúng ta nhỏ yếu cho nên yêu cầu, đương thực lực đủ rồi, ta tin tưởng phiếu Miểu Chiến Hoàng sẽ có tân quyết định, nếu A La ngươi thành đế hoàng, mở mịt Hoàng Triều còn sẽ thu này phù hộ thánh linh thạch. Kia không phải vui đùa. Dạ Thương cười nói, nguyên bản ta thế các ngươi sốt ruột, lo lắng các ngươi có áp lực, nhưng ở các ngươi tự tin trước mặt, này áp lực thật không tính cái gì. Lâm Huyên Nhi cười. Ta năm nay 110 tuổi, ta có thể tu luyện đến nửa đế, và năm lúc sau tình huống như thế nào không ai biết, ta hiện tại giao tam vạn năm còn không có thành tựu, ta đây thật là sống uổng phí. Dạ Thương cười nói. Nói rất đúng, ngươi có cái này tin tưởng, kia không có gì không thể, bất quá Dạ Thương ngươi phải nhớ, mặc kệ là thành đế quân, đến thành đế hoàng khánh công tiệc rượu đều không thể thiếu ta. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương nói. Huyên Nhi tỷ, ngươi này nói được là nói cái gì a? Dạ Nguyệt Sơn Trang nội có chỗ ở của ngươi, chính là nhà của ngươi, ngươi tùy thời đều ở, cái gì tiệc rượu cũng thiếu không được Huyên Nhi tỷ. Dạ Thương cười nói. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu, Dạ Nguyệt Sơn Trang thật sự thành nàng một cái nơi đặt chân. Huyên Nhi tỷ, ngươi lịch duyệt cao, ta có thể hỏi điểm sự tình sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn muốn biết về Trần Hoàng tin tức. Ngươi nói, biết đến nhất định nói cho ngươi. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Ở thiên giới, cao thủ lấy thần ma bảng thượng vi tôn, nhưng thần ma bảng chế định hợp lý sao? Thần ma bảng thượng cao thủ đều tán thành sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thần ma bảng này đây tu vi, tuyệt học, vũ khí, pháp bảo, thuộc tính chờ tổng hợp đánh giá, là tương đối công chính, trước mắt còn không có người công khai nghi ngờ, đương nhiên cũng có khiêu chiến thành công ví dụ, nhưng khiêu chiến thành công tu luyện giả, cũng là ở thần ma bảng chế định sau thực lực tăng lên, cho nên không tồn tại chế định không hợp lý. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Đó chính là nói, thần ma bảng vong hết thiên hạ cao thủ. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Cũng không thể nói như vậy, rất nhiều lánh đời tu luyện giả, liền không có xuất thế quá, cũng không xuất thủ qua, như vậy chỗ chống nhân vật cũng là có. Nhưng ngươi không ra tay quá, vậy không thể nghi ngờ thần ma bảng công chứng. Lâm Huyên Nhi lắc đầu. Kia thần ma bảng sáng tác giả là tình huống như thế nào? Dạ Thương hỏi chính mình muốn hỏi chủ đề. Trần Hoàng, đại gia chỉ biết hắn kêu Trần Hoàng, tồn tại thời đại thật lâu xa, là thiên giới nhất đức cao vọng trọng một vị đế hoàng, không có ai có thể nghi ngờ kỳ thật lực, nghi ngờ này công chứng. Đã từng có một vị Thanh Long tộc đại năng tìm Trần Hoàng do hỏi, vì cái gì Thanh Long tộc cao thủ không thể nhập bảng? Trần Hoàng nói thần ma bảng chỉ thu nhận sử dụng nhân tộc tu luyện giả, chỉ là khích lệ nhân loại tu luyện giả đi tới bảng đơn, cùng thú tộc không quan hệ. Kết quả kia Thanh Long tộc đại năng không phục, ra tay muốn chiến, các ngươi cái gì nói kết quả như thế nào? Lâm Huyên Nhi cười hỏi. Huyên Nhi tỷ, ngươi cũng đừng làm chúng ta sốt ruột, nói nhanh lên. Mạn Đà La sốt ruột hỏi. Trần Hoàng nguyên lời nói là, ngươi này tiểu loài bò sát không có tư cách nghi ngờ nhân tộc sự tình, tiếp theo chính là trở tay đại ba trưởng một đốn manh chịu. Chịu đến kia Thanh Long tộc đại năng đầu góc tròn váng, mặt xám mày cho lui về Thanh Long giới, nguyên bản tất cả mọi người quan vọng, Long tộc vương giả Kim Long Vương có thể hay không ra tay tìm bãi, nhưng Long tộc không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1670, đương như giả thương. Bá đạo như vậy a. Bất quá đáng tiếc, ta xuất thân không phải nhân tộc, là không có cơ hội nhập bảng. Lắc đầu nói. Không phải. A La ngươi hiện tại là Mạn Đà La Hoa sao? Ngươi là hoàn toàn hóa thân làm người, cho nên ngươi ở Trần Hoàng thế giới nội chính là nhân tộc, hắn không tán thành chính là tu luyện bản thể không phải nhân tộc. Giống thần thú tộc đàn hoặc là thiên phú dị bẩm yêu thú, bọn họ không muốn từ bỏ thú thân, mặc dù là lấy nhân thân xuất hiện, kia cũng là biến ảo, như vậy tu luyện giả không có tư cách vào nhập thần ma bảng. Lâm Huyên Nhi mở miệng giải thích một câu. Ta là hoàn toàn hóa thân thành nhân, mặc dù thời điểm chiến đấu, lấy bản thể hình thái chiến đấu. Kia cũng là kỹ năng, cùng tự thân gen kết cấu không quan hệ, từ ta cùng Dạ Thương có thể sinh nhi dục nữ đã nói lên điểm này. Mạn Đà La gật gật đầu. Trần Hoàng là công bằng, là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo, cũng là trước mắt nhân tộc có thể chúa tể thiên giới nguyên nhân, thần thú nhất tộc cường lại như thế nào, còn không phải ngốc tại chính bọn họ thế giới nội, vô pháp xưng bá thiên giới. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ta đã thấy hắn, thực bình thản một vị trưởng giả. Dạ Thương mở miệng nói. Cái gì? Ngươi gặp qua Trần Hoàng? Lâm Huyên Nhi có chút kinh ngạc hỏi. Gặp qua, hắn giúp ta giải quyết một cái thai hoàng ẩm, kia quỷ tổ linh hồn liền ở kim thân thánh linh thân hình nội che giấu, bị Trần Hoàng trảo đi ra ngoài trấn áp. Dạ Thương gật gật đầu. Nhiều ít thời đại không ai nhìn thấy quá Trần Hoàng tung tích, hắn thế nhưng xuất hiện ở mở mị hoàng triều, còn giúp ngươi giải quyết vấn đề lớn, thật là khó được. Lâm Huyên Nhi đầy mặt khiếp sợ. Mở mị hoàng triều là nàng địa bàn, có thể nói hết thảy đều ở nàng khống chế hạ. Nhưng Trần Hoàng tới nàng thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, này cũng thuyết minh có chênh lệch, phải biết rằng nàng hiện tại là thần ma bảng xếp hạng đệ nhất chiến hoàng. Suy nghĩ một chút, Lâm Huyên Nhi lắc đầu, thần ma bảng thượng cao thủ có trăm vị nhiều, nàng có thể xếp hạng đệ nhất là bởi vì chính diện đầu đả năng lực mạnh nhất, nhưng luận tốc độ, luận dấu kín, so nàng cường người cũng không ít, càng đừng nói Trần Hoàng, đó là nhân tộc khiêng đỉnh nhân vật. Dạ Thương ngươi cũng không nói một tiếng, nhân vật như vậy, chúng ta muốn bái kiến một chút. Mạn Đà La oán trách Dạ Thương một câu. Ta bắt đầu cũng không biết, cũng không có giao lưu, chính là uống lên một ly trà, nhân ra liền đi rồi. Dạ Thương cười cười nói. Lâm Huyên Nhi lắc đầu, nàng biết, Trần Hoàng không phải ai ngờ thấy đều có thể thấy, nàng cũng chưa gặp qua, hoặc là gặp qua cũng không biết, liền cùng Dạ Thương nhìn thấy chính mình giống nhau, chỉ biết Lâm Huyên Nhi mà không biết là phiếu miểu chiến hoàng. Dạ Nguyệt Sơn Trang thay đổi bảng hiệu, đổi thành Tinh Nguyệt Hồ Dạ Nguyệt Sơn Trang. Lâm Huyên Nhi tới tâm tư. Ở Sơn Trang nội làm ra một khối tảng đá lớn, đặt ở môn lâu một bên, trường kiếm huy động khắc lên lĩnh chủ phủ ba chữ. Xem Nguyệt phủ cung Vũ Phàm, Thiên Dương phủ Dương Thiên Liệt đều đã biết, bọn họ đều thực khiếp sợ, bởi vì nguyên bản bọn họ thân là phủ chủ cảm giác về sự ưu việt không có. Bọn họ là mờ mịt hoàng triều phủ chủ, nhưng Dạ Thương hiện tại là mờ mịt hoàng triều tán thành lĩnh chủ, thân phận cùng địa vị không thể so bọn họ kém, nếu thi triển cái gì âm mưu quỷ kế, không cần Thương Ninh cùng Vô Phong dậm chân. Chiến hoàng đại nhân là có thể bóp chết hai người bọn họ. Nhưng thật ra La Nguyên Đạo mang theo La Bay đến Dạ Nguyệt Sơn Trang, mang theo hậu lễ tiến đến chúc mừng. Dạ Thương tiếp đãi La Nguyên Đạo phụ tử, La Nguyên Đạo đây là lần thứ hai tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Lần đầu tiên tới thời điểm liền tỏ vẻ thành ý, thậm chí công bằng nói La Phi bản tôn bị giết sự tình không trách Dạ Thương, chẳng sợ Dạ Thương chính là cái kia sát thủ, đến nỗi là cùng không phải đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng. Dạ lĩnh chủ, lần trước bổn tọa tới, đến bây giờ cũng mới không bao lâu ngày, hay là vừa lật cảnh tượng. Ngồi xuống sau La Nguyên Đạo mở miệng nói, có thể ở mờ mịt hoàng triều dừng chân, cũng là một ít vật khí, La thiếu phủ chủ, ngồi. Dạ Thương cũng thỉnh La Phi ngồi xuống. Không thể dùng vận khí tới mà sát người nỗ lực, không dễ dàng a. La Nguyên Đạo tự nhiên biết Dạ Thương cùng Vũ Văn Cực cùng cung Vũ Phạm đám người xung đột. Ha ha, La phủ chủ có thể tới, Dạ Thương thật cao hứng, thỉnh nếm thử này trà như thế nào. Dạ Thương đem phao tốt địch tâm trà bị cấp La Nguyên Đạo đổ một ly. Dạ Thương cũng không vắng vẻ La Phi, cấp La Phi cũng đổ một ly trà, La Phi là đôi tay tiếp nhận. Quá khách khí, ta La Nguyên Đạo tự nhận xem người thực chuẩn, lúc trước không muốn cùng Dạ lĩnh chủ trở mặt, đầu tiên là cảm thấy người trẻ tuổi đi ra tương đối không dễ dàng, đương nhiên này còn chưa đủ hóa giải một ít vấn đề, có chút thời điểm thiện lương thực xa xỉ, chủ yếu một chút là bổn tọa cảm thấy ngươi Dạ lĩnh chủ nhất định có tiền đồ. La Nguyên Đạo mở miệng nói, La phủ chủ nói quá lời, bất quá đấy lòng có thể có một phần thiện lương này rất khó đến. Dạ Thương gật gật đầu. Tinh Nguyệt Hồ vừa mới đi ra, khả năng sẽ gặp được một ít nan đề, nếu có yêu cầu, Dạ lĩnh chủ không cần khách khí, có thể phái người đến ám ảnh phủ thông chi một tiếng, bổn tọa nguyện ý giao bằng hữu, cũng nguyện ý kết hạ một ít thiện duyên. La Nguyên Đạo mở miệng nói ra nguyện ý giao hảo thái độ. Dạ Thương đa tạ La phủ chủ, thịnh tình Dạ Thương tiếp được. Dạ Thương cười cười, hắn cảm thấy La Nguyên Đạo tuyệt đối là kiêu hùng, làm việc là nhanh chóng quyết định, chút nào không ướt át bẩn thỉu, có cái gì ý tưởng lập tức chính là cái gì quyết định. Dạ lĩnh chủ tuổi trẻ tài cao, chúng ta La gia hải tử, nếu có ngươi Dạ lĩnh chủ một nửa năng lực, kia bổn tọa liền không lo, Phi Nhi nhớ rõ, làm người đương như Dạ Thương. La Nguyên Đạo nhìn bên người nhi tử nói. La Phi đứng lên đối với Dạ Thương thiếu không người, hắn đã khôi phục đến không sai biệt lắm, ở La Nguyên Đạo hoa đại đại giới dưới tình huống bổ toàn hắn bản tôn ngã xuống sau rơi dụng linh hồn. Linh hồn cùng tổn hại thân hình cũng dung hợp, dư lại chính là dung hợp hoàn mỹ độ. Thiếu phủ chủ khách khí, xem thiếu phủ chủ linh hồn trạng thái không tốt, ta này mới vừa đi qua chu tà nơi, này mấy viên sinh mệnh chi hỏa thỉnh thiếu phủ chủ nhận lấy. Dạ Thương đem một cái bình ngọc lấy ra tới, đưa cho La Phi, là 3 viên thiên quân cấp sinh mệnh chi hỏa. Này không thích hợp, hôm nay ta cùng phụ thân là tới chúc mừng Dạ lĩnh chủ, La Phi không mang cái gì lễ vật, nơi nào còn có thể làm Dạ lĩnh chủ tiêu pha. La Phi đối với Dạ Thương chắp tay lắc đầu. La phủ chủ, chúng ta có phải hay không không cần quá khách khí? Dạ Thương nhìn về phía La Nguyên Đạo. Phi Nhi, vi phụ là đã dạy ngươi, không thể dễ dàng tiếp thu người khác cân huệ, nhưng cũng cùng ngươi đã nói, bằng hữu thiện ý không thể cự tuyệt, đặt ở trong lòng liền hảo, này lễ vật tiếp. La Nguyên Đạo đối với La Phi nói. La Phi cảm ơn Dạ lĩnh chủ, thịnh tình La Phi nhớ kỹ. La Phi duỗi tay tiếp nhận Dạ Thương trong tay ngọc thạch cái chai. Lại hàn huyên một hồi. La Nguyên Đạo mời Dạ Thương có thời gian đến ám ảnh phủ làm khách, sau đó mang theo La bay khỏi khai Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đây là La Nguyên Đạo, phiếu miểu hoàng thành chân chính nhân vật chi nhất, đối mở mịt hoàng triều đủ trung tâm, thâm đến phiếu miểu chiến hoàng tín nhiệm. Hành sự cũng chính cũng tả, nhưng đối thị phi có chính mình đánh giá, tưởng hắn làm lỗi rất khó, từ đối đãi ngươi thái độ thượng liền có thể nhìn ra tới. Lúc trước mở mịt hoàng triều đại trưởng lão Vũ Văn Cực cùng hắn so sánh với, ở mưu lược cùng năng lực thượng đều không có có thể so tính. Hắn ở mờ mịt hoàng triều thực mau liền sẽ thượng vị. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Hắn đều là phụ chủ, còn sẽ thượng vị. Mạn Đà La có chút kinh ngạc hỏi. Mờ mịt hoàng triều, chiến hoàng bất quá hỏi một ít việc vặt. Trước kia là đại trưởng lao Vũ Văn Cực chủ trì. Vũ Văn Cực suy tàn kia tự nhiên có người muốn thượng vị. Ở mờ mịt hoàng triều nhất đến chiến hoàng tín nhiệm chính là Thương Ninh. Đương nhiên tồn tại một ít quan hệ cá nhân. Tiếp theo chính là La Nguyên Đạo. Các ngươi nói hắn có thể hay không thượng vị. Lâm Huyền Nhi cười nói. Ép hàm, duy nhất chính. Bản, này hắn đều là, trộn. Bản. Chương 1671, che ở ngoài cửa. Huyên Nhi tỉ ý tứ, ra nua bản là đến chiến hoàng tín nhiệm, nhưng ở năng lực tán thành thượng, là La Nguyên Đạo càng thêm đảm nhiệm. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ân. Chiến lực thượng La Nguyên Đạo không bằng Thương Ninh, nhưng quản lý năng lực La Nguyên Đạo càng thêm am hiểu. Thương Ninh không cần cái gì thân phận, cũng không cần thượng vị tới xác lập ở này ở mở mịt hoàng triều địa vị. Nàng là phiếu miểu chiến hoàng tỷ muội, xuất thân cùng cái gia tộc này liền vậy là đủ rồi, trước kia cũng là như thế này, các ngươi xem Thương Ninh sợ đại trưởng lão Vũ Văn Cực. Nàng căn bản là không sợ, ha ha. Lâm Huyên Nhi cười nói. Xác thật, Huyên Nhi tỷ nói được có đạo lý, này La Nguyên Đạo rất bình tĩnh, là sẽ không phạm sai lầm người. Dạ Thương gật gật đầu. Cái kia, ta cùng chiến hoàng cũng nhận thức, nếu các ngươi có bất đồng ý tưởng, ta cũng có thể truyền đạt. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ cũng nhận thức đại nhân vật, bất quá ta không ý tưởng. La Nguyên Đạo tiếp xúc quá vài lần, trước kia là có xung đột, nhưng hắn lựa chọn thoái nhượng, theo sau tới cửa hóa giải mâu thuẫn, có cái này lòng dạ, ta đối hắn liền không có bài xích, thông qua vừa rồi giao lưu, ta đối hắn làm người vẫn là tán thành. Dạ Thương mở miệng nói, ha ha, hắn thượng vị đối Tinh Nguyệt Hồ chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Mạn Đà La mở miệng nói, Lâm Huyên Nhi là đem ý nghĩ của chính mình cùng Dạ Thương cùng Mạn Đà La giao lưu một chút. Kỳ thật ở Vũ Văn Cực rơi đài sau, Lâm Huyên Nhi liền có cái này ý đồ, chỉ là còn không có an bài. Hôm nay thấy được La Nguyên Đạo biểu hiện, nàng kiên định quyết định của chính mình. Ám ảnh bên trong phủ. Phụ thân, này Dạ Thương quật khởi đến cũng quá nhanh chóng, hắn hiện tại là nửa đế. La Phi mở miệng nói, tiểu gia hỏa này một khi tiến vào đế cảnh, vậy khó lường, sẽ sát không được xe, thế hệ trước đế vương, có thể nói đế quân dưới, đều sẽ bị hắn ném ở sau người. Chiến hoàng đại nhân an bài hắn làm lĩnh chủ cũng là có thấy xa, đây là mở mịt hoàng triều trong lịch sử cái thứ hai lĩnh chủ, cái thứ nhất lĩnh chủ ngươi là biết, là Lâm Thất Tinh, hiện tại ai dám chọc Lâm Thất Tinh? La Nguyên Đạo mở miệng hỏi lại một câu. Nhi tử rất bội phục hắn, dám đua dám đánh, chính là đua ra một cái lộ. La Phi có chút cảm khái nói. Thiên quân cấp sinh mệnh chi hỏa, nhà ta không thiếu, nhưng thu tỏ vẻ một cái thái độ, có chút thời điểm thái độ quyết định hết thảy. Trừ bỏ ích lợi xem. Hắn cũng là khó được hảo bằng hữu, ngươi nhìn xem nguyên lai kia tiệm cầm đồ tên mập chết tiệt, hiện tại bị hắn mang theo trên người, không phải cũng là hôn hô mưa gọi gió, Vũ Văn Cực có thể đem nhân ra làm sao vậy? Nói nữa Thương Ninh cùng Vô Phong tán thành người sẽ kém sao? Hôn giang hồ, thiệt tình bằng hữu là yêu cầu, ngươi có thể có bội phục hắn tâm, thuyết minh nội tâm thật đến không có ngăn cách, vi phụ yên tâm. La Nguyên Đạo vỗ vỗ nhi tử bả vai. Phụ thân dạy dỗ, phi nhi ghi nhớ trong lòng. Một ít suy sụp có lẽ chính là quật khởi cơ hội. La Phi gật gật đầu. Ngươi có thể, ngươi mặc cho chúng ta ám ảnh phủ phó phủ chủ không có bất luận vấn đề gì. La Nguyên Đạo mở miệng nói. Phó phủ chủ. Phụ thân ngài đây là. La Phi có điểm khó hiểu, bởi vì bảy phủ liền không có phó phủ chủ cách nói. Chúng ta La gia thiếu phủ chủ nhiều như vậy, nhưng đại đa số đều là phế tài, vì ngươi có thể mau chóng phát triển, ám ảnh phủ thiết trí phó phủ chủ. Những cái đó đế vương thống lĩnh cũng từ ngươi thống ngự quản lý, ngươi không cần có lo lắng, mặc kệ làm được đúng sai, đều có vi phụ ở. La Nguyên Đạo đối với nhi tử gật gật đầu. La Nguyên Đạo tin tưởng phá rồi mới lập, hắn phát hiện nhi tử bản tôn xảy ra chuyện, nhưng không có hoàn toàn ngã xuống, liền cảm thấy đây là thiên đạo chung một đường sinh cơ, vượt qua kiếp số chính là đường bằng phẳng, cho nên không tiếc hết thể đại giới trợ giúp nhi tử phục hồi như cũ. Phi nhi sẽ không làm phụ thân thất vọng. La Phi đối với La Nguyên Đạo thiếu không người. Ha ha, đây là tự tin. La Nguyên Đạo cười ha ha, Thương Ninh ngươi cường ta nhận, Lâm Thất Tinh ngươi tiềm lực tập thể cũng nhận, này đó ta không bằng các ngươi, nhưng ta La gia sau tiếp tục có người, ta La gia gia đại nghiệp đại. La Nguyên Đạo tuyên bố thiết lập phó phủ chủ, hơn nữa từ La Bay ra nhậm quyết định, cái này làm cho ám ảnh phủ mọi người thực ô lên, phải biết rằng ám ảnh phủ có hơn 10 vị thiếu phủ chủ hòa hảo mấy vị công chúa, mà gần nhất rất điệu thấp, bản tôn cơ hồ hủy hoại La Bay lên vị là tất cả mọi người không thể tưởng được. Bởi vì thực lực so La Phi cường thiếu phủ chủ có vài vị, dưới trướng nhân mã nhiều cũng có vài vị. Ám ảnh phủ sở hữu trung tâm nhân viên đều tới rồi ám ảnh trong đại điện tập hợp, bao gồm ám ảnh phủ vài vị nguyên lão, đế cấp thống lĩnh, còn có một ít thiếu phủ chủ. Ám ảnh phủ có 3 vị nguyên lão, có họ khác gia tộc tộc trưởng, có tông môn môn chủ, bọn họ tín nhiệm La Nguyên Đạo, cho nên gia nhập ám ảnh phủ trở thành nguyên lão, La Nguyên Đạo cũng đủ đối xử tử tế bọn họ. Về bổn tọa quyết định, 3 vị nguyên lão có thể dị nghị. La Nguyên Đạo nhìn về phía 3 vị ám ảnh phủ nguyên lão. Phó phủ chủ năng lực chúng ta chưa thấy được, nhưng biết phủ chủ quyết định sẽ không sai, duy trì. Đệ nhất vị nguyên lão mở miệng nói. Đúng vậy, tuy rằng không biết phó phủ chủ tình huống, nhưng phủ chủ tán thành liền sẽ không sai. Vị thứ 2 ám ảnh phủ nguyên lão cũng là gật đầu tán đồng. 3 vị nguyên lão cùng 2 vị đế cấp thống lĩnh đều không có dị nghị. Kia sự tình liền như vậy định rồi, hôm nay bắt đầu La Phi vì ám ảnh phủ phó phủ chủ, lời nói. Bổn tọa đặt ở nơi này, quyết định của hắn bất luận đúng sai, ám ảnh phủ bất luận kẻ nào không được vi phạm, có bất mãn, xong việc có thể tới bổn tọa nơi này nói, nhưng nếu dám chống đối cùng ngỗ nghịch, chạm. La Nguyên Đạo dò hỏi quá nguyên lão cùng thống lĩnh ý kiến sau, trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh. Nguyên lão cùng thống lĩnh không phản đối, không phải tín nhiệm La Phi, là tín nhiệm La Nguyên Đạo ánh mắt, là xuất phát từ đối La Nguyên Đạo không lý do tín nhiệm. La Nguyên Đạo không chỉ là ở trong tối ảnh bên trong phủ tuyên bố, đối ngoại cũng tuyên bố một quyết định này. Có thể nói chính là xác định La Phi vì ám ảnh phủ người thừa kế. Dạ Thương cũng được đến tin tức. Này La Nguyên Đạo thật đúng là có quyết đoán, trực tiếp làm La Bay lên vị, cũng mặc kệ có thể hay không phục chúng. Mạn Đà La mở miệng nói, đổi mới nhanh nhất. Thượng, La Phi trước mắt có thể hay không phục chúng không quan trọng, hắn La Nguyên Đạo có thể phục chúng là đủ rồi, La Phi trở thành thiếu phụ chủ, này chúng ta muốn đi chúc mừng một chút. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương không lấy cái gì quý trọng lễ vật, nhân ra ám ảnh phủ không thiếu, hắn liền đề ra hai bao địch tâm trà, hai cái bình hỗn độn giới vực rượu, mang theo Mạn Đà La cùng cơ đao tới rồi ám ảnh phủ. Vào không được. Tới rồi ám ảnh phủ, Dạ Thương cầu kiến, người gác cổng không bỏ, bởi vì bọn họ không biết Dạ Thương cùng ám ảnh phủ quan hệ. Cái này làm cho Dạ Thương rối rắm, vào không được, như thế nào chúc mừng? Ha ha, tình huống như thế nào? Dạ Linh chủ bị người che ở ngoài cửa vào không được, này đạo đãi khách cũng là vô ngữ. La phủ chủ, Dạ Linh chủ tiến đến chúc mừng vào không được môn. Lâm Thất Tinh xuất hiện, đối với Dạ Thương cười cười sau, hướng tới ám ảnh bên trong phủ liền hô một tiếng, kêu xong sau hắn cũng chưa tiến vào, liền đứng ở cửa bồi Dạ Thương. Lâm Thất Tinh xuất thân rất thấp, đã từng lộ cùng Dạ Thương rất giống, cũng là trước làm lĩnh chủ, sau lại gia nhập Mờ Mịt Hoàng Triều trở thành phụ chủ, bất quá hắn gia nhập có nguyên nhân, bởi vì hắn sư tôn là Mờ Mịt thành chủ phủ một vị trưởng lão. Đang ở cùng một vị nguyên lão nói chuyện La Nguyên Đạo nghe xong Lâm Thất Tinh kêu gọi sau đứng dậy. Chương 1672, cái gì quân thể? Tiếp đãi khách nhân La Phi, cũng đối khách nhân cáo tội, sau đó bước nhanh tới rồi người gác cổng. Dạ lĩnh chủ xin lỗi a. Là La Phi xử lý không ổn, các ngươi mấy cái cẩn thận trông coi này không sai, nhưng sai ở không kịp thời thông báo, chính mình đi lãnh phạt, về sau nhớ kỹ Dạ lĩnh chủ tới, không cần thông báo. Hắn là phụ thân đại nhân khách quý, cũng là ta La Phi chí giao hảo hữu. La bay đến đầu tiên là đối với Dạ Thương chắp tay tỏ vẻ xin lỗi, sau đó xử lý thủ vệ thất thỏa. La phó phủ chủ khách khí. Dạ Thương lắc đầu. Lâm phủ chủ tới, La Phi không có từ xa tiếp đón. La Phi đối với Lâm Thất Tinh chắp tay làm thỉnh thủ thế. Đầu tê phát. V. Không tồi, có phụ thân ngươi phong phạm. Lâm Thất Tinh nhìn La Phi hai mắt gật gật đầu. Ngươi lời này, chúng ta coi như khích lệ nhận lấy, Lâm phủ chủ, Dạ lĩnh chủ bên trong thỉnh. La Nguyên Đạo xuất hiện, cười đem Lâm Thất Tinh cùng Dạ Thương mời vào phủ đệ nội. La phó phủ chủ gánh chịu trọng trách, Dạ Thương tiến đến đảo hỉ. Dạ Thương đem hai bao trà cùng hai vỏ rượu đặt ở trên bàn. Dạ lĩnh chủ. Ngươi vẫn là kêu ta La Phi hảo chút, kêu phó phủ chủ có chút xính phân. La Phi mở miệng nói. Hảo. Hôm nay chính là chúc mừng La Huynh. Dạ Thương gật gật đầu. Ta nói Dạ Thương, ngươi hiện tại cũng là lĩnh chủ, liền mang theo hai bao trà cùng hai đề rượu tới chúc mừng. Ngươi liền không lo lắng La Phủ chủ nói, hai bao phá lá cây cùng hai vại rượu vàng, chúng ta ám ảnh phủ không thiếu. Lâm Thất Tinh tìm vị trí ngồi xuống. Lâm Thất Tinh, ngươi là cố ý tới bực bội đâu? Dạ Thương ngươi đừng để ý, đại gia ngồi. La Nguyên Đạo đối với Dạ Thương cùng Mạn Đà La làm thỉnh thủ thế, sau đó ngồi xuống. Ta là cảm thấy, ám ảnh phủ cái gì cũng không thiếu, liền mang theo hai bao sản nhà mình hương trà, hai vại đến từ quê nhà rượu, có thể đại biểu tâm ý là được. Dạ Thương cười cười nói. Người tới, liền phao Dạ lĩnh chủ mang đến trà, làm nào đó người nếm thử phá lá cây, phi nhi ngươi cũng ngồi, vi phụ là thế ngươi tiếp đại khách nhân đâu. La Nguyên Đạo đối với hạ nhân vẫy vây tay. Sau đó đối với đứng ở một bên La Phi gật gật đầu. La Phi kêu tới hạ nhân chiêu đái cơ đao sau lúc này mới ngồi xuống. Địch tâm trà phao hảo, La Phi cho mỗi người đổ một ly, sau đó chính mình cũng chậm rãi phẩm trà. Uống một ngụm trà, Lâm Thất Tinh nhắm mắt cảm giác, một lát sau mở mắt, chuyện thứ nhất là huy động cánh tay liền đi bắt trên bàn địch tâm trà. Không mở ra kia một bao địch tâm trà bị La Nguyên Đạo tay phải duỗi ra để lại, nhưng mở ra kia một bao, bị Lâm Thất Tinh bên trái ống tay áo trực tiếp bọc đi. Lâm Thất Tinh ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Ngươi tới chúc mừng, không lấy hạ lễ liền tính, còn ra tay đoạt. La Nguyên Đạo đối với Lâm Thất Tinh giống lên một tiếng. Chính là trà mà thôi, ngươi La Nguyên Đạo cũng không để bụng, thứ tốt muốn đại gia cùng nhau chia sẻ. Lâm Thất Tinh liền không quản La Nguyên Đạo ánh mắt, đem mở ra trà bao một lần nữa bao hảo sau ném vào nhận chữ vật, hết thể làm được như vậy thản nhiên. La Nguyên Đạo không lý Lâm Thất Tinh, bất quá đem nhắc tới rượu thu hồi tới, nhắc tới đặt ở bên người, Dạ lĩnh chủ. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, phòng cháy phòng trộm phòng Thất Tinh. La Nguyên Đạo, ngươi không thể như vậy bại hoại ta thanh danh đi. Lâm Thất Tinh nhìn La Nguyên Đạo nói. Ngươi có thanh danh sao? Ít nhất ở trong tối ảnh bên trong phủ là không thanh danh. La Nguyên Đạo mở miệng nói. Đi rồi. Dạ linh chủ có thời gian đến Thất Tinh phủ làm khách. Lâm Thất Tinh đứng dậy liền rời đi, đi thời điểm cũng chưa xem La Nguyên Đạo. Tên hôn đản này ra hỏa, Dạ linh chủ ngươi cũng đừng để ý, bổn tọa cùng hắn thường xuyên tranh. Nhưng cũng là bằng hữu, hắn chính là cái dạng này. La Nguyên Đạo cũng không đưa Lâm Thất Tinh, ngược lại là cười đối Dạ Thương giải thích. Đã nhìn ra, chính là bởi vì quen thuộc, cho nên tùy ý. Dạ Thương cười gật gật đầu. Hàn huyên sau khi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo cơ đao về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Chúc mừng, người tới kỳ thật là đủ rồi, Lâm Thất Tinh đi ám ảnh phủ đánh cái chuyện, đó chính là chúc mừng, La Nguyên Đạo cũng rất rõ ràng. Buổi tối Dạ Thương luyện thương thời điểm, cơ đao tiến đến hội báo, nói là Thất Tinh phủ chủ Lâm Thất Tinh cầu kiến, hắn đã đem này đưa tới Dạ Nguyệt Sơn Trang nhà thủy tạ. Hắn như thế nào sẽ đến? Ta đi xem. Dạ Thương đối với ở một bên nói chuyện phiếm Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La đánh một lời chào hỏi, liền đến Dạ Nguyệt Sơn Trang phía trước nhà thủy tạ. Thấy Dạ Thương đã đến, Lâm Thất Tinh đứng lên chắp tay. Lâm phủ chủ đến phóng, Dạ Thương không có từ xa tiếp đón. Dạ Thương mở miệng nói. Đã trễ thế này, còn tới quấy rầy thực xin lỗi. Lâm Thất Tinh liền đi thẳng vào vấn đề, phụ thân thời trẻ ngã xuống. Lâm Thất Tinh chỉ có một mẫu thân hảo trà, hôm nay uống lên Dạ lĩnh chủ trà, khen không dứt miệng. Lâm Thất Tinh mở miệng nói. Nay không thành vấn đề, tạm thời chỉ có hai bao, vãn chút thời điểm lại cấp Lâm phủ chủ chuẩn bị một ít. Dạ Thương lại lần nữa lấy ra hai bao địch tâm trà cho Lâm Thất Tinh. Nói hoa đại giới mua, đó là xem thường đêm phụ chủ, đi rồi. Thu trà, Lâm Thất Tinh lắc mình liền rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương cười cười rời đi nhà thủy tạ, bất quá thấy đi tới Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La. La Nguyên Đạo nói được còn không có sai, phòng cháy phòng trộm phòng Thất Tinh, này không phải đánh cướp sao. Mạn Đà La mở miệng nói. Mẫu thân thích, đương nhi tử vì này thu xếp, thậm chí nói có thể không cần mặt mũi. Đây là hiếu tâm đáng khen. Dạ Thương cười lắc đầu, hắn thật không ngại, ngược lại rất bội phục. A la, không phải ai đồ vật Lâm Thất Tinh đều lấy, hắn chướng mắt người, đưa hắn đều sẽ không muốn, bởi vì hắn cảm thấy Dạ Thương có thể, cho nên mới không câu nệ tiểu tiết. Lâm Huyên Nhi nói ra Lâm Thất Tinh làm việc phương thức, luận đối mở mị hoàng triều bảy phủ chủ hiểu biết, phi nàng Lâm Huyên Nhi mặc trúc. Có người nói quá, có hiếu tâm người, hư cũng hư không đến chạy đi đâu, này Lâm Thất Tinh ánh mắt sắc bén nhưng ngây thơ. Hẳn là cái loại này hành xử khác người người. Mạn Đà La mở miệng nói. Theo sau hai ngày, thành chủ phủ truyền ra lệnh dụ, ám ảnh phủ chủ La Nguyên Đạo thân kiêm mở mịt thành chủ phủ chấp pháp trưởng lão, phụ trách xử lý mở mịt hoàng triều công việc. Chuyện này Dạ Thương không kỳ quái, bởi vì ngày đó Lâm Huyên Nhi đều có dự phán. Dạ Thương chính là lại lần nữa tới cửa chúc mừng. Đồng thời thí thần tiểu đội tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương hai cái đệ tử Ninh Vân cùng Thất Nguyệt cũng tới, Dạ Thương cấp cử hành tiệc rượu. Dạ Thương là phá lệ cao hứng, cùng mỗi cái huynh đệ đều chạm cốc uống rượu, Long Kim, Lôi Bạo, Lôi Tranh, Vân Hoàng, Hầu Kiếm, Huyết Lăng, Nam Ly Nguyệt, Ngàn Tử Vi tỷ đệ, đều là hắn coi trọng huynh đệ tỷ muội, Tần Chân không cần phải nói, đó là hắn sớm nhất huynh đệ. Thập Tam ca, ta cho rằng ngươi mặc kệ chúng ta. Ngồi ở Dạ Thương bên người Thiên Vũ thấp giọng nói. Chính là, đã thật lâu không phát hiện Thập Tam ca. Dạ Mị đôi mắt có chút đỏ lên. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đây là vừa đến thiên giới, không đứng vững gót chân, có nguy hiểm cũng không dám mang các ngươi tới. Các ngươi là ta huynh đệ cùng muội muội, sao có thể mặc kệ các ngươi? Dạ Thương xoay người đem Thiên Vũ cùng Dạ Mị ủng ở trong ngực. Đứng ở nơi xa Lâm Huyên Nhi, nhìn uống rượu một đám người, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, thanh bằng huyết mạch, cửu vĩ hồ huyết mạch, đỉnh cấp long tộc huyết thống, đây là một cái gì quần thể? Lâm Huyên Nhi nhìn uống rượu một đám người, trong đầu ý nghĩ nhanh chóng xoay tròn. Hôm nay đổi mới xong, cảm tạ huynh đệ tỷ muội giải phong. Chương 1673, đế vương kiếp số. Mặc kệ là thanh bằng huyết mạch, cửu vĩ hồ huyết mạch, vẫn là đỉnh cấp long tộc huyết mạch, bất luận cái gì một loại đều hủ chết người. Hư vô thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu người ở tân sinh hư vô thế giới chôn lời dẫn? Lẩm bẩm một câu, Lâm Huyên Nhi biến mất ở trong bóng đêm. Chúng ta quật khởi chiến trường chuyển rời đến tiên giới, nhưng nói thật à, chúng ta đều là cặn bã, cho nên trước mắt muốn ẩn nhẫn, muốn phát triển thực lực, đều không cần đi ra ngoài tìm việc. Long Kim ngươi xem trọng bọn họ. Dạ Thương đối với Long Kim nói. Đội trưởng, đại gia còn đều là thực nghe lời. Long Kim cười nói, lúc này Long Kim thật là bay nhanh quật khởi, đã lục tinh quân vương. Xem chính bản chương tiết thượng quy. Ở Dạ Thương dưới sự trợ giúp, thí thần tiểu đội mọi người năng lượng tích lũy đều không phải vấn đề, thậm chí nói thời gian đều không phải vấn đề, bởi vì Hạo Thiên Bảo Tháp phó thể phụ trợ, mọi người phải chú ý chính là cảnh giới tăng lên. Kia được rồi. Hồng Y cùng Lam Ảnh là nơi này quảng ra, có chuyện gì các ngươi đi tìm nàng hai, tu luyện thượng có không hiểu tìm ta cùng A-La đều có thể, còn có Thất Nguyệt ngươi gần nhất chú ý nghỉ ngơi, này vừa lơ đãng đều là phải làm sư công người. Dạ Thương cười nói, lúc này Thất Nguyệt là có thai trong người. Sau khi rời khỏi, Dạ Thương tiến vào Long Đỉnh, luyện chế một đám tinh nguyệt hồ ấn ký, chỉ một cái tiểu pháp trận nhãn hiệu, luyện chế hảo lúc sau Dạ Thương nốt đánh vào hư vô năng lượng, khiến cho một tấc vuông ấn ký có màu tím nhạt quang mang. Dạ Thương cầm màu tím ấn ký cho Mạn Đà La, "A La, cho đại gia phát đi xuống, cho ta sư tôn bên kia cũng đưa đi một đám, nói cho một tiếng, không phải chúng ta hỗn độn giới vực người không thể sở chạm thứ này." Dạ Thương cấp Kim Linh hạ một đạo mệnh lệnh, có ác ý cùng sát tâm tu luyện giả tiến vào Dạ Nguyệt Sơn Trang, Tinh Nguyệt Hồ ấn ký chính là phân chia địch ta tiêu chí, mặt khác Kim Linh là có thể phân chia có hay không địch ý, Dạ Thương chính là nhắc nhở một chút thôi. Hôm nay Dạ Thương chỉ đạo Ninh Vân cùng thí thần tiểu đội thành viên tu luyện thời điểm đột nhiên bất động, phần đầu xuất hiện ngọn lửa phía dưới tràn đầy màu đen tràn ngập phong năng lượng lốc xoáy. Lui ra phía sau, không được tới gần, Kim Linh, hộ pháp. Mạn Đà La mở miệng hô một tiếng. Lâm Huyền Nhi cũng xuất hiện, diệt hồn chi diễm, hủy diệt thần phong, đây là đế cảnh phong hỏa kiếp. Nói xong lời nói Lâm Huyền Nhi lắc mình rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang Lâm Huyền Nhi, tốc độ nhanh nhất tới rồi truyền tống trận. Tiếp theo bắt đầu rồi truyền tống. Nàng là hướng tới vòm trời bộ lạc truyền tống, nàng biết đây là Dạ Thương bản tôn có đột phá, là giai hướng tới cựu giai đột phá. Lúc này là không có người quấy rầy, bởi vì độ kiếp Dạ Thương là thiên địa quy tắc trung tâm, nhưng độ kiếp qua đi đâu? Thành công vượt qua kiếp số lúc sau kia một ít nhân vi kiếp số liền phải đã đến. Lâm Huyền Nhi lo lắng khi đó vòm trời bộ lạc sẽ vì khó Dạ Thương, sẽ mời Dạ Thương gia nhập vòm trời bộ lạc, nếu cự tuyệt đó chính là tai nạn. Dựa theo Dạ Thương tính cách liền không khả năng gia nhập. Lâm Huyền Nhi phân thân trước xuất phát, bản tôn theo sau cũng động, nàng là làm tốt đại chiến chuẩn bị, nếu vòm trời bộ lạc đại tư tế ra tay, nàng liền phải toàn lực xuất chiến. Ở vòm trời nhai tu luyện Dạ Thương, nguyên bản hủy diệt ý chí tân chức nhanh nhất, đã tiến vào ngũ tinh quân vương cảnh, dù sao cũng là nửa đế tu vi linh hồn chi lực suy đoán, ý chí lĩnh ngộ liền mau, tiếp theo chính là hư vô lĩnh vực tân chức, đến nỗi nói thời không thuộc tính vẫn luôn là bình cảnh. Đã có thể ở Dạ Thương ổn định tu luyện thời điểm, vòng trời đỉnh núi mang sang hiện địa sát chi khí một cái chu kỳ mãnh liệt đánh sâu vào cùng hư không nội năng lượng đối chạm vào, sinh ra thời không tan biến, nhìn thời không tan biến Dạ Thương, thời không thuộc tính bình cảnh liền đánh vỡ. Đánh vỡ thời không thuộc tính bình cảnh sau, Dạ Thương lĩnh ngộ liền một phát không thể vãn hồi, thứ bảy cái thiên phú huyết mạch năng lượng điểm kích phát, không gian đại thế phát ra, liên quan thời gian đại thế cũng xuất hiện, quay chung quanh Dạ Thương bắt đầu xoay tròn. Thời không thuộc tính thiên địa đại thế hình thành thời không lĩnh vực, theo Dạ Thương thứ bảy cái thiên phú huyết mạch năng lượng điểm không ngừng phóng thích thiên địa đại thế, Dạ Thương thời không lĩnh vực cũng càng ngày càng thành thục hoàn thiện, chỉ dùng không đến 7 ngày thời gian, liền hoàn thành từ sinh ra đến một cả ngày mà đại thế quá độ, bước vào đế cảnh ngạch cửa. Lúc này được đến tin tức vòm trời nhai nhân viên cũng tới rồi, bọn họ bản thân không tính toán đối Dạ Thương áp dụng cái gì hành động, liền tính là tưởng thời gian này cũng làm không được cái gì. Bởi vì thiên địa quy tắc không thể nghịch, Dạ Thương đế giai kiếp số đã đến. Là diệt hồn chi diễm cùng hủy diệt thần phong, bất luận cái gì giống nhau dính vào người đều là chí mạng, ai cũng không dám dựa trước. Dạ Thương khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thân mình chung quanh là hủy diệt thần phong, phần đầu bao phủ chính là diệt hồn chi diễm. Mặc kệ là hủy diệt thần phong vẫn là diệt hồn chi diễm, nhập thể là chính là ma diệt, chính là ngã xuống. Khống chế thiên địa đại thế, vậy muốn chịu thiên địa kiếp số khảo nghiệm, qua đó chính là cá chép nhảy long môn, độ bất quá chính là thân vẫn đạo tiêu. Trả giá không có năng lực còn muốn chạm đến thiên địa đại thế đại giới. Vòng trời bộ lạc đại tư tế cũng tới rồi, hắn bên người đứng chính là Vũ thống lĩnh. Mạnh nhất quy cách diệt hồn chi diễm cùng hủy diệt thần phong, có 102 người tài, đối mặt cũng là có 102 kiếp số. Không biết có thể hay không vượt qua, có thể vượt qua người này chúng ta thật đúng là đến muốn, này cùng bổn tọa nguyên lai tính ra ra khác biệt. Vòng trời đại tư tế thay đổi nhìn nhìn pháp. Lâm Huyền Nhi ra tốc truyền tống. Thậm chí nói sử dụng tự thân năng lượng thay thế thánh linh thạch kích phát truyền tống trận, nhanh hơn truyền tống tốc độ, nguyên bản một cái truyền tống yêu cầu 15 phút, nàng một lát liền hoàn thành, nàng biết đây là Dạ Thương nguy cơ. Dạ Thương khoanh chân mà ngồi, đem vô lậu chân thân vận hành lên ngăn cản diệt hồn chi diễm cùng hủy diệt thần phong xâm lấn, một cái công kích linh hồn, một cái là công kích thân hình, phong hỏa kiếp chính là ma diệt tu luyện giả thân hình cùng linh hồn hai cái căn nguyên. Thủ thật sự ổn, đây là tu luyện chi lữ lột xác chung nhất mấu chốt một bước. Dạ Thương thực cẩn thận, không có gì phản công con đường, cũng chính là dựa thủ đến hủy diệt thần phong cùng diệt hồn chi diễm tan đi. Nguyên bản ở Dạ Thương phụ cận đả tọa tu luyện giả cũng rời đi, Dạ Thương trên người hủy diệt thần phong cùng diệt hồn chi diễm nhiều nhất, nhưng bên ngoài còn có xoay tròn hủy diệt thần phong cùng đột nhiên xuất hiện diệt hồn chi diễm, đây là thiên đạo không cho phép can thiệp kiếp số cảnh cáo. Chỉ có ngành kháng. Dạ Thương tâm như nước lặng, vận hành vô lậu chân thân ngăn cản phong hỏa kiếp mang đến áp chế. Tại tâm cảnh cực độ bình tĩnh hạ, Dạ Thương phát hiện hủy diệt thần trong gió có một ít chính mình không có lĩnh ngộ ý chí, tức khắc tâm thần chìm vào đi vào, tiếp tục lĩnh ngộ. Dạ Thương trên người xuất hiện hủy diệt ý chí uy lực cũng đang không ngừng bỏ lên. Đây là người điên, độ kiếp thời điểm còn đi tìm hiểu hủy diệt thần phong. Vũ thống lĩnh mở miệng nói thầm một tiếng. Nhiều loại khủng bố thuộc tính trong người, đây là yêu nghiệt, hoặc là quật khởi, hoặc là ngã xuống, không có cái thứ hai khả năng. Vòng trời đại tư tế mở miệng nói. Có mạnh mẽ linh hồn chi lực làm cơ sở, có bình tĩnh tâm cảnh, dạ thương hủy diệt ý chí khống chế nhanh chóng tăng lên, từ ngũ tinh quân vương cảnh bắt đầu tiến vào lục tinh quân vương cảnh, tiến vào lục tinh quân vương cảnh cũng không có đình chỉ, một đường hát vang tiến mạnh bước vào thất tinh quân vương cảnh, tới rồi cao giai hủy diệt quân vương chính tự. Trong thiên địa kiếp số trung ẩn chứa thuộc tính quy tắc cùng ý chí là nhất viên mãn, liền cùng lôi kiếp giống nhau, là hoàn chỉnh lôi quy tắc cùng ý chí dung hợp, hủy diệt thần trong gió hủy diệt quy tắc cùng ý chí cũng là nhất hoàn chỉnh, cũng là dạ thương nhất yêu cầu. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1674, chiến hoàng đã đến. Kiếp số trung quy tắc cùng ý chí là nhất hoàn chỉnh, đương nhiên không có người ở độ kiếp thời điểm đi đánh cái này quy tắc cùng ý chí chủ ý bởi vì độ kiếp thời điểm, đó là muốn mệnh. Một cái không cẩn thận đã bị kiếp số ma diệt, tới rồi vạn kiếp bất phục nông nỗi. Dạ thương hiện tại thực ổn, vô lậu chân thân vận hành lên liền cùng phong hỏa kiếp tiêu hao, hắn trước năng lượng hao hết, kia hắn bị phong hỏa kiếp ma diệt, phong hỏa kiếp năng lượng trước hao hết, kia hắn thành tiểu đế vương, cho nên hiện tại có thể lĩnh ngộ, hắn tự nhiên đi lĩnh ngộ. Dạ thương thân hình chung quanh là hủy diệt thần phong, nhưng hủy diệt thần trong gió còn có này quay cuồng hủy diệt ý chí chi lực, kia hủy diệt ý chí không bị hủy diệt thần phong sở kéo, là đơn độc tồn tại. Đó là thuộc về dạ thương hủy diệt ý chí. Ngút trời kỳ tài, trách không được chịu Lâm Phiếu Miểu sẽ coi trọng, bất quá người này chúng ta vòm trời bộ lạc muốn, mặc kệ hắn tiếp thu không tiếp thu chúng ta mời chào, người đều phải khống chế được, ở Lâm Phiếu Miểu có phản ứng phía trước, đem hắn thu phục. Vòm trời đại tư tế mở miệng nói. Vũ thống linh cùng sau lại hai cái nam tử đều gật gật đầu. Dạ thương hủy diệt ý chí tới rồi thất tinh quân vương cảnh cũng không co dừng lại, vẫn là tiếp tục tăng lên, bất quá tốc độ chậm một ít. Rốt cuộc còn thừa tam thành hủy diệt ý chí, không phải như vậy hảo bắt giữ. Diệt hồn chi diễm thiêu đốt, dục muốn chui vào dạ thương thần hải, ma diệt này linh hồn, hủy diệt thần phong ở dạ thương thân hình thượng quay cuồng, dục muốn mang đi dạ thương sinh mệnh lực, một cái là từ ngoại mà nội, một cái từ trong ra ngoài, là bất đồng hai cái cực đoan, dạ thương không lậu chân thân khóa trụ tự thân, không cho diệt hồn chi diễm nhập thể, không cho sinh mệnh lực bị hủy diệt thần phong mang đi. Diệt hồn chi diễm thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Hủy diệt thần phong cũng là càng ngày càng dữ dằn, bất quá dạ thương vẫn là thủ đến ôn như Thái Sơn. Hủy diệt thần phong mãnh liệt, làm dạ thương lĩnh ngộ hủy diệt ý chí càng thêm thuận lợi. Người này, hiện tại còn thực hưởng thụ. Vũ thống lĩnh mở miệng nói thầm một câu. Lúc này rất nhiều người đều ở quan khán, rốt cuộc đế vương cảnh phong hỏa kiếp, không dễ dàng nhìn thấy. Một ít thiên quân đột phá đều là ở nơi bí ẩn, hoặc là tông môn cùng trưởng bối khán hộ hạ độ kiếp, liền sẽ không bại lộ trước mặt người khác. Thời gian một chút trốn. Dạ thương liền ở phong hỏa kiếp nội khiêng, không có người cảm giác được dạ thương có bao nhiêu cố hết sức. Trên thực tế chính là như thế, dạ thương hiện tại là dùng là vạn đạo bảo điện thúc dục công đức bất diệt thân, vận hành chính là thời không năng lượng. Dạ thương trong lòng hiểu rõ, thân hình năng lượng không được, hắn liền dùng hư vô chân khí dùng xong, hắn còn có hủy diệt năng lượng cùng năng lượng tử vong, tuần hoàn khôi phục không thành vấn đề, trừ phi là phong hỏa kiếp tiến hành biến hóa. Dạ thương truyền tống 2 ngày mới đến vòm trời bộ lạc. Lâm Huyên Nhi dùng ban ngày thời gian liền đến. Tới rồi vòm trời bộ lạc, Lâm Huyên Nhi thay kim sắc chiến y liễu, bên hông treo trường kiếm, là Phiếu Miểu chiến hoàng Lâm Phiếu Miểu trang phục. Nàng không nghĩ Dạ Thương biết Lâm Huyên Nhi chính là Phiếu Miểu chiến hoàng, không nghĩ phá hủy được đến không dễ giao tình. Mặt khác cái này trường hợp, Lâm Huyên Nhi tới cũng vô dụng, chấn không được trường hợp, Lâm Phiếu Miểu thậm chí cảm thấy chỉ là phân thân đều không được. Lâm Phiếu Miểu tới, thực mau. Xem ra sự tình không thuận lợi vậy. Vòng trời đại tư tế nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu bay tới phương hướng. Nhanh như vậy. Phiếu Miểu hoàng thành truyền tống lại đây muốn tiếp cận 2 ngày, kia tiểu tử đột phá bắt đầu đến bây giờ còn không đến 1 ngày thời gian. Vũ thống linh có chút kinh ngạc nói. Xem ra kia tiểu tử có phần đang ở Phiếu Miểu hoàng thành, Lâm Phiếu Miểu trước tiên sẽ biết hắn độ kiếp tình huống. Vòng trời đại tư tế lâm vào tự hỏi. Lúc này Lâm Phiếu Miểu xuất hiện, từ xuất hiện đến đứng ở dạ thương phụ cận khu vực, chính là trong chớp mắt sự tình. Chiến hoàng. Như thế nào cũng có tâm tình tới ta vòm trời bộ lạc tới đi dạo. Vòm trời đại tư tế mở miệng chào hỏi. Không có gì tâm tình, chỉ là ta mở mị hoàng triều lĩnh chủ đột phá, bổn tọa muốn tới hộ đạo, vòm trời đại tư tế chẳng lẽ là muốn tới hôm nay khung nhai tới lĩnh ngộ cái gì? Lâm Phiếu Miểu hỏi lại một câu. Ha ha, hắn là mở mị hoàng triều lĩnh chủ. Theo bổn tọa biết, lĩnh chủ thuộc về mở mị hoàng triều người ngoài biên chế, chiến hoàng đại nhân không cần như vậy khẩn trương đi. Vòm trời đại tư tế trên mặt mang theo ý cười. Có phải hay không người ngoài biên chế quan trọng sao? Quan trọng hắn là chúng ta mở mịt hoàng triều người, này liền đủ rồi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Phiếu Miểu chiến hoàng, nơi này là vòm trời bộ lạc, lời nói vẫn là không cần quá lớn hảo. Vũ thống lĩnh mở miệng nói. Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương. Bổn tọa muốn giết ngươi, hắn ngăn không được. Lâm Phiếu Miểu hư lạnh một tiếng, miệng nàng hắn tự nhiên là mở mịt đại tư tế. Vũ thống lĩnh không được vô lễ. Vòm trời đại tư tế đối với vũ thống lĩnh xua xua tay, theo sau không nói, nhưng này ngón tay run rẩy, có quang mang toát ra. Chính quy bản đầu phát một lát sau vòm trời đại tư tế ngẩng đầu, nếu là Phiếu Miểu chiến hoàng coi trọng người, kia này một bước bổn tọa làm, mở ảo đại nhân phải nhớ đến vòm trời bộ lạc hảo, chúng ta đi. Nói xong lời nói vòm trời đại tư tế, mang theo vũ thống lĩnh rời đi vòm trời nhai. Lâm Phiếu Miểu tay phải liền vỏ trường kiếm hướng tới bên người cắm xuống, khăn che mặt thượng hai mắt xem bốn phía, không quan hệ người, lui ra phía sau 30 dặm. Nghe xong Phiếu Miểu chiến hoàng cùng vòm trời đại tư tế đối thoại, vây xem người sẽ biết Phiếu Miểu chiến hoàng thân phận, không có con tin nghi Phiếu Miểu chiến hoàng nói, đều lui ra phía sau 30 dặm. Rời đi vòm trời nhai vũ thống lĩnh có chút khó hiểu, đại tư tế, chúng ta nên diệt kia tiểu tử, bực này vì thế cấp mở mịt hoàng triều một cái nghịch thiên mầm. Hắn là công đức chi thân, giết hắn sẽ thương tự thân khí vận, mặt khác chúng ta lại không đi, chờ kia Lâm Phiếu Miểu bản tôn đã đến, nàng sẽ đối với ngươi ra tay, vừa rồi ngươi câu nói kia, dẫn động nàng sát khí, sau nửa canh giờ nàng bản tôn liền sẽ đến. Vòm trời đại tư tế mở miệng nói, vừa rồi hắn không nói lời nào chính là ở dùng vận mệnh chi thuật tiến hành suy đoán. Vũ thống lĩnh sửng sốt một chút, bởi vì đây là hắn không nghĩ tới. Lâm Phiếu Miểu chính diện ẩu đả năng lực cường, bổn tọa cũng rất khó kiềm chế, cho nên không cần thiết cùng nàng đối với tới. Vòm trời đại tư tế nói buông tay nguyên nhân, hắn không muốn cùng Lâm Phiếu Miểu đối thượng. Lâm Phiếu Miểu bản tôn tới rồi lúc sau, liền cùng phân thân hợp hai là một, đứng ở nơi đó nhìn Dạ Thương độ phong hỏa kiếp. Dạ Thương ở phong hỏa kiếp nội lĩnh ngộ hủy diệt ý chí, Lâm Phiếu Miểu cũng là thập phần bội phục, qua đi liền không có người như vậy trải qua, có thể nói không có dư lực làm như vậy, nhưng hiện tại Dạ Thương hủy diệt ý chí ở có thể thấy được trình độ trung tăng lên. Lâm Phiếu Miểu không có thả lỏng cảnh giác, vòng trời đại tư tế không phải nhân vật đơn giản, có phải hay không thật rút đi khó mà nói, bởi vì vòng trời đại tư tế thanh danh cũng không như thế nào hảo, làm việc không chú ý cái gì mặt mũi, chỉ cần theo đuổi lớn nhất tích lợi. Dạ Thương hiện tại toàn thân lòng đang chống lại phong hỏa kiếp cùng lĩnh ngộ hủy diệt ý chí, liền không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Lúc này thời gian quá rất chậm, nơi xa quan vọng người đều chú ý Dạ Thương tình huống, bởi vì tu luyện thuận lợi nói, bọn họ khả năng cũng sẽ đi đến Dạ Thương này một bước, có tình huống tham khảo, tổng so không có hảo. Hủy diệt ý chí tiến vào thành sau, cũng không có đình chỉ, bất quá Dạ Thương trên người hủy diệt thần phong cùng diệt hồn ngọn lửa đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Lâm Phiếu Miểu thậm chí cảm thấy, phong hỏa kiếp tối nay qua đi, đối Dạ Thương chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa, hủy diệt ý chí nếu viên mãn, tiến vào đế cảnh kia mới là khó lường. Nói, cảm tạ A Thần Hiên Thương Mậu công ty bảo hộ. Mặt khác gần nhất không có bùng nổ giải thích một chút, ta gần nhất trong nhà đình điện, đều ra cửa tìm điện, dùng nổ kẹp viết, sau đó di động khai nhiệt điểm truyền thư, có thể bảo trì canh 4 giữ gốc, đã không dễ. Canh 4 giữ gốc, kiên trì không ít, cho nên ta không cần bác đồng tình, nhưng ta sẽ nỗ lực làm tốt chính mình nên làm, điện báo liền sẽ bùng nổ. Nhất hy vọng bùng nổ, kỳ thật không chỉ là thư mê, cũng là ta chính mình, trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, ta cũng tưởng nhiều viết, đương nhiên sẽ không tới nước. Không lưng cảm tạ, giải phong, duy trì ta huynh đệ tỉ muội. Chương 1675, thành tựu đế vị. Hủy diệt thần phong yếu bớt. Dạ Thương còn giác không đủ đâu, tiếp theo hủy diệt ý chí chấn động, tăng lớn hủy diệt thần phong giữ dần trình độ, tiếp theo tiếp tục lĩnh ngộ trong đó hủy diệt ý chí. Điên cuồng. Dạ Thương lúc này biểu hiện thập phần điên cuồng, người khác độ kiếp đều là ước gì kiếp số nhanh lên qua đi, nhưng Dạ Thương đâu? Hiện tại là kích thích hủy diệt thần phong, tăng lớn hủy diệt thần phong cuồng bạo trình độ, kích thích này ý chí trương hiện. Lâm Phiếu Miểu cảm thấy chính mình này một đường đi tới, là dám đánh dám đua, nhưng cùng Dạ Thương so sánh với còn kém một ít. Phải biết rằng kiếp số có biến số, trước vượt qua đi lại nói, mới là ổn thỏa nhất, rốt cuộc ý chí lĩnh ngộ còn có rất nhiều cơ hội, Dạ Thương làm như vậy có chút mạo hiểm. Trên thực tế Dạ Thương trong lòng rất có đế, hắn hiện tại thân hình nội hư vô chân khí còn tồn tại thành, có thể ứng phó đột phát sự kiện. Rất nhiều người xem minh bạch Dạ Thương là làm cái gì, đều là bội phục đến không được. Lúc này Lâm Phiếu Miểu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên bầu trời truyền đến rất cường liệt năng lượng dao động, ở Lâm Phiếu Miểu lo lắng có cái gì biến cố thời điểm, không trung truyền ra ngâm sướng thanh âm, tiếp theo kim sắc hoa sen hiện lên, ở trên bầu trời trôi nổi, sau đó từng đóa hướng tới Dạ Thương rơi đi. Công đức ánh sáng. Là công đức ánh sáng buông xuống. Dạ Thương tiến vào đế cảnh sau dẫn động thiên kiếp, tự nhiên đã chịu thiên đạo quy tắc bao phủ tuần tra, hắn ở Chu Tà nơi săn giết tà linh công đức tự nhiên đã bị thiên đạo phát hiện, cho nên có công đức buông xuống. Âm thanh của tự nhiên hiện, đầy trời kim liên khai. Chính là lúc này cảnh tượng. Ở tiểu thế giới, cao cấp thế giới đạt được công đức khó, bởi vì ngươi tạo phúc sinh linh hữu hạn, nhưng ở thiên giới không giống nhau, mênh mang chúng sinh, có vô số sinh linh, dạ thương lần này giết mấy ngàn tà linh, đối thiên giới tới nói là công đức vô lượng. Công đức kim liên thập phần bá đạo, trực tiếp đánh tan diệt hồn chi diễm, tiến vào dạ thương thần hải, dạ thương vô lậu chân thân cũng ngăn không được, công đức kim liên trực tiếp thấm vào này thần hải. Dạ thương phần đầu bao phủ công đức kim quang, thân hình thượng còn bọc hủy diệt thần phong. Hủy diệt thần phong, tăng mạnh. Dạ thương cảm giác chính mình hiện tại có một ít năng lực, liền mở miệng nói một câu. Theo dạ thương phủ lời nói, trên người hắn hủy diệt thần phong thật đến tăng mạnh một ít. Nói là làm ngay. Dạ thương lúc này công đức tu vi, tuy rằng không có đến công đức thiên quân trình độ, nhưng cũng tới rồi công đức đại thánh điểm tới hạn. Nói ra một câu sau, dạ thương tiếp tục lĩnh ngộ hủy diệt ý chí. Quá yêu nghiệt, đây là Lâm Phiếu Miểu đối dạ thương đánh giá, độ kiếp còn có thể tăng lớn kiếp số uy lực, cũng dám tăng lớn kiếp số uy lực này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Dạ thương còn ở tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng ở này hủy diệt ý chí tiến vào chín thành, tới rồi hủy diệt quân chủ trình độ thời điểm, hủy diệt thần phong tan đi, dạ thương cũng không có lại thi triển công đức đại thánh năng lực, có một số việc làm một lần liền đủ, làm trái thiên đạo cũng không có gì chỗ tốt. Hủy diệt thần phong tan đi, bầu trời tường vân xuất hiện, rớt xuống đến dạ thương trên người. Thiên đạo năng lượng tưởng thưởng, dạ thương vận hành vô lậu chân thân đem này đó năng lượng toàn bộ bọc vào thân hình nội không sói mòn. Theo sau dạ thương đứng lên, nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, tuy rằng vẫn luôn ở độ kiếp trung, nhưng một ít việc dạ thương vẫn là biết là Lâm Phiếu Miểu vì hắn thủ quan. Chúc mừng! Lâm Phiếu Miểu tay phải duỗi ra đem trường kiếm trộm vào trong tay. Đa tạ hộ đạo chi tình. Dạ thương đối với Lâm Phiếu Miểu chắp tay. Không có gì, Lâm Huyên Nhi thông chi bổn tọa tự nhiên muốn hộ vệ ngươi chu toàn. Nói nữa, ngươi là bổn tọa mở mị hoàng triều lĩnh chủ, bổn tọa không thể làm A Miêu A Cẩu quấy rầy ngươi đột phá. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Chiến hoàng đại nhân. Nghe xong Lâm Phiếu Miểu nói, dạ thương liền đoán được không sai biệt lắm, đương nhiên bắt đầu Lâm Phiếu Miểu cùng vòm trời đại tư tế đối thoại hắn không biết. Là bổn tọa, ngươi hiện tại không có gì vấn đề đi. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu sau mở miệng hỏi. Thực hảo, thời không thuộc tính đã tiến vào đế cảnh, chỉ là mặt khác lĩnh nộ còn kém một ít hỏa hậu. Dạ thương quay đầu nhìn về phía vòm trời nhai. Ngươi yếu lĩnh ngộ ý chí, bổn tọa cho ngươi tìm địa phương, nơi này không phải cái gì hảo lựa chọn, vòm trời đại tư tế đã tới. Lâm Phiếu Miểu nhìn ra tới dạ thương có không nghĩ đi ý tứ. Nhưng nơi này là vòm trời bộ lạc địa bàn, Lâm Phiếu Miểu là không sợ, nhưng dạ thương còn lưu lại nơi này, kia có chuyện gì phát sinh khó mà nói, nàng lại không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này, bởi vì Chiêu Hoa Hoàng Triều cùng Thiên Cực Tông không phải thực thành thật. Đa tạ chiến hoàng đại nhân. Chúng ta đây hồi. Dạ thương gật gật đầu. Theo sau dạ thương cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi vòm trời bộ lạc hướng tới mở mịt hoàng triều truyền thống. Lúc này ở dạ Nguyệt Sơn Trang nội dạ thương cũng khôi phục bình thường, bất quá trên người hơi thở thay đổi, dạ thương thân ảnh giống như không chân thật, nhìn ở nơi đó nhưng cảm giác lại không giống, đây là thời không lĩnh vực bá đạo, hư hư thật thật. Sư tôn, ngài đây là tình huống như thế nào? Vẫn luôn cùng thí thần tiểu đội thành viên chờ đợi ở một bên Ninh Vân mở miệng hỏi. Người cái ngu ngốc. Ngươi sư tôn đã thành đế, hiện tại cửu giai đế vương cảnh tu luyện giả. Mạn Đà La mở miệng nói, nàng là quá thật cao hứng, bởi vì đây là tu luyện giả lộ sát chung cột mốc lịch sử. Chúc mừng sư tôn. Ninh Vân đối với dạ thương thiếu không người. Thất Nguyệt chúc mừng thúc thúc. Đã lớn bụng, nguyên bản ngồi ở một bên Thất Nguyệt, đứng lên đối với dạ thương thiếu không người. Thất Nguyệt, ngươi làm gì vậy, mau đến bên kia ngồi xuống. Dạ thương vội vàng khởi Thất Nguyệt, làm Thất Nguyệt đến một bên ngồi xuống. Đổi mới nhất y mau. E giờ thượng y kìa. Chúc mừng đội trưởng, chúc mừng thập tam ca. Thí thần tiểu đội thành viên, phát ra giống giận chúc mừng thanh. Cảm ơn huynh đệ tỷ muội nhóm, ta ngày qua giới theo đuổi chính là này một bước, đánh vỡ chúng ta cựu vực thế giới, chúng ta hỗn độn giới vực vô pháp thành đế gông cùm xiềng xích. Hôm nay cái này gông cùm xiềng xích đánh vỡ đối với ta dạ thương tới nói là một cái lịch sử thời khắc, là hoàn thành một cái lột xác, nhưng cũng là chúng ta thế giới quật khởi một bước, tương lai các ngươi đều có thể, ta thật cao hứng. Ở ta có thành tựu thời điểm các ngươi đều ở ta bên người. Dạ thương có chút cảm khái nói ra chính mình trong lòng một ít lời nói. Dạ thương, này muốn chúc mừng a, tin tức cũng đến chuyển quay lại đi. Mạn Đà La mở miệng nói. Sắc thật là đáng giá cao hứng sự tình, đem tin tức chuyển quay lại đi, làm đại gia cũng cao hứng hạ. Dạ thương gật gật đầu. Dạ Nguyệt Sơn Trang nội tràn đầy vui mừng không khí, cửa cũng treo lên đỏ thâm đèn lồng. Bất quá dạ thương còn ở tu luyện, quen thuộc thời không lĩnh vực hiệu quả. Thời không lĩnh vực làm Dạ Thương tốc độ càng mau, ở hắn bên trong lĩnh vực, hắn có thể nháy mắt đến bất cứ một vị trí, mặt khác thời không bên trong lĩnh vực thời gian cùng không gian đều có thay đổi. Tỷ như nói một đạo kiếm khí tiến vào thời không lĩnh vực, Dạ Thương có thể thời gian giảm tốc độ, đồng thời có thể dùng mấy cái không gian gấp tới ngăn cản kiếm khí uy lực, nói cách khác hắn có thể cùng công kích hắn năng lượng không ở vào một cái không gian nội. Hiệu quả cực cường, không có lĩnh vực triệt tiêu hắn lĩnh vực, như vậy ở thời không bên trong lĩnh vực Dạ Thương chính là chúa tể, chính là vô địch. Bởi vì không nóng nảy, dùng 2 ngày thời gian, Dạ Thương bản tôn cùng Lâm Phiếu Miểu về tới Phiếu Miểu hoàn thành. Dạ lĩnh chủ, không đến 200 năm thời gian thành tiểu đế vị, đây là chức vô cố nhân sáng kiến, có thể xuất hiện ở Mờ Mịt Hoàng Triều khu vực đây là Mờ Mịt Hoàng Triều chuyện may mắn, nếu Dạ lĩnh chủ có chuyện gì khó xử, tùy thời có thể đến thành chủ phủ tìm bổn tọa. Muốn tách ra Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Chương 1676, sinh ra đánh sâu vào. Dạ Thương cảm tạ Chiến Hoàng đại nhân đối Tinh Nguyệt Hồ chiếu cố, cảm tạ Chiến Hoàng đại nhân hộ đạo chi tình, nếu Chiến Hoàng đại nhân có yêu cầu Dạ Thương địa phương, Dạ Thương sẽ không chối từ. Nói, ý nghĩa duy nhất chính, bản ảm, mặt khác đều e giờ là bản lậu. Có chút thời điểm, sự tình không thể cùng ích lợi móc đối, giúp ngươi liền giúp ngươi này không có gì, mặt khác ngươi tuy rằng nhập đế, nhưng vẫn là sơ đế, muốn tiếp tục nỗ lực. Dựa theo ngươi chiến đấu thực lực, có lẽ tiến vào đế quân cảnh là có thể có một ít quyền lên tiếng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Dạ Thương gật gật đầu. Ân, bổn tọa xem trọng ngươi. Lâm Phiếu Miểu nói xong liền rời đi. Dạ Thương rời đi truyền tống trận hướng tới Dạ Nguyệt Sơn Trang bay đi, hắn tính toán nghỉ ngơi một thời gian liền tiếp tục tìm địa phương đi tu luyện, mau chóng hoàn thiện hư vô lĩnh vực cùng tăng lên hủy diệt ý chí. Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang liền cùng phân thân hợp hai là một, Lâm Huyền Nhi cũng về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Thuận lợi vượt qua phong hỏa kiếp thành tiểu đế vị, chúc mừng ngươi. Lúc này Lâm Huyền Nhi là một thân màu trắng váy lụa, cùng Lâm Phiếu Miểu trang phục cùng khí tức hoàn toàn bất đồng. Đa tạ Huyền Nhi tỷ vì ta cầu viện, nếu không phải Chiến Hoàng đại nhân kịp thời đổi tới, ta thật là có phiền toái. Dạ Thương cười nói, chúng ta là bằng hữu, liền không nói này đó khách khí lời nói, vừa rồi Chiến Hoàng trở về cùng ta nói, hết thảy đều tương đối thuận lợi, mặt khác chúng ta đi chu tả nơi sự tình, nàng cũng sẽ mau chóng an bài, đây là một cái bản đồ, là Chiến Hoàng đại nhân cho ngươi. Lâm Huyền Nhi đưa cho Dạ Thương một cái bản đồ. Lấy lại đây nhìn một chút, Dạ Thương phát hiện bên trên làm hai cái trọng điểm đánh dấu, một cái là hư vô đại xuyên, một cái hủy diệt hải, một cái là lĩnh ngộ hư vô thuộc tính nơi, một cái lĩnh ngộ hủy diệt thuộc tính địa phương. Dạ Thương gật gật đầu đem bản đồ thu lên, này sẽ là hắn nghỉ ngơi một thời gian, củng cố một chút tu vi sau muốn đi địa phương. Lúc này Thương Ninh cùng Vô Phong cũng đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Ngươi ra hỏa này, lớn như vậy hỷ sự cũng không trước tiên cho ta biết. Thấy Dạ Thương, Thương Ninh thật mạnh chụp Dạ Thương bả vai một chút. Chính là, ngươi nhập đế chuyện lớn như vậy, cũng không thông chi đại ca, chúng ta thấy ngươi cửa đỏ thấm đèn lồng mới biết được. Vô Phong mở miệng nói. Hạ thiệp mời, cấp 7 phủ chủ đều hạ, làm cho bọn họ biết Dạ lĩnh chủ cũng là đế cảnh tu luyện giả, lúc trước chọc ngươi chính là mắt mù. Thương Ninh thấy Dạ Thương cầm chủ ý. Tốt, vậy nghe ngươi giả mua bản. Dạ Thương gật gật đầu. Tin tức truyền ra đi, cùng gió lốc giống nhau thổi quét toàn bộ Phiếu Miểu hoàng thành. Cung Vũ Phàm nhận được thiệp mời, nhưng cầm ở trong tay thực phòng tay, hắn hiện tại nội tâm tràn đầy đều là lo lắng, nếu Dạ Thương khiêu chiến bọn họ xem Nguyệt Phủ đế cảnh tu luyện giả nên làm cái gì bây giờ. Xem Nguyệt Phủ thiên quân tương đối nhiều, nhưng đế cảnh thống lĩnh liền một cái, nếu đem duy nhất một cái đế cảnh tu luyện giả bị thương nặng hoặc là bị buộc đi, kia xem Nguyệt Phủ thực lực đem bị chèn ép không thành bộ dáng. Cung Vũ Phàm không nghi ngờ Dạ Thương thực lực. Dạ Thương ở thiên quân tu vi thời điểm, có thể sát thiên phú dị bẩm nửa đế, như vậy tiến vào đế cảnh là có thể vượt cấp chiến đấu, đừng nói là dưới trướng một tinh đế cảnh thống lĩnh, Cung Vũ Phàm đều hoài nghi chính mình có thể hay không đỉnh được. Tự hỏi một chút, Cung Vũ Phàm quyết định đi tìm trong đó gian người đi gặp Dạ Thương hóa giải ân oán, bằng không kế tiếp Dạ Thương đối xem Nguyệt Phủ chèn ép hắn là nhận không nổi. Không chỉ là Cung Vũ Phàm đau đầu, Dương Thiên Liệt cũng là như thế, hắn hiện tại cũng mau, nhi tử khi dễ người không khi dễ minh bạch. Hắn giúp đỡ khi dễ người cũng không khi dễ trụ, hiện tại đâu? Dạ Thương nhập đế, Thiên Dương phủ nguy cơ liền tới rồi. Nhận được thiệp mời La Nguyên đạo cười, Phi Nhi thấy sao? Đây là Dạ Thương, hắn lần đầu tiên ra tay thời điểm là thiên quân, liền nửa đế đô không phải, nhưng lúc này mới bao lâu, trực tiếp nhập đế. Sắc thật lợi hại, Phi Nhi so không được, chỉ có thể nỗ lực làm tốt chính mình. La Phi mở miệng nói, ngươi nói rất đúng, xem người khác hôn đến hảo, chẳng lẽ chính mình liền không sống? Nỗ lực làm tốt chính mình, nghe được ngươi lời này, vi phụ thực vui mừng, chuẩn bị hậu lễ, lễ mừng là hậu thiên, hậu thiên chúng ta phụ tử qua đi nhìn xem, có lẽ có chê cười xem. La Nguyên Đạo mở miệng nói. Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt gặp mặt, hai người muốn thương nghị đối sách, bọn họ trước mắt là người trên một chiếc thuyền. Dương phủ chủ, hiện tại Thương Ninh, La Nguyên Đạo, Lâm Thất Tinh đều cùng kia Dạ Thương giao hảo, dư lại sông lớn phủ Bạch Hàn cùng Trấn Nhạc phủ Hàn Trấn Nhạc hai người cũng sẽ không duy trì chúng ta, nói nữa duy trì cũng vô dụng. Cung Vũ Phàm mở miệng nói. Mở mịt Hoàng Triều bảy phủ, Thương Ninh phủ, Ám Ảnh phủ, Thất Tinh phủ, Thiên Dương phủ, Xem Nguyệt phủ, sông lớn phủ cùng Trấn Nhạc phủ. Thực lực mạnh mẽ nhất hai cái phủ chủ là Thương Ninh phủ Thương Ninh cùng Ám Ảnh phủ La Nguyên Đạo, hai người là đế quân, mặt khác năm người đều là đế vương. Cung Vũ Phàm rất rõ ràng, trừ bỏ Thương Ninh cùng La Nguyên Đạo có lẽ có thể áp chế Dạ Thương, mặt khác năm người đối trực Dạ Thương đều không có phần thắng, bởi vì hắn biết Dạ Thương thực chiến năng lực. Kia cung phủ chủ ngươi có ý kiến gì không? Chiến Hoàng đại nhân thừa nhận Tinh Nguyệt Hồ thế lực, còn ban phát lĩnh chủ lệnh, đó chính là thừa nhận thân phận của hắn cùng địa vị. Chúng ta muốn lợi dụng mờ mịt hoàng triều thân phận áp chế hắn là vô dụng, mà hắn lợi dụng chiến hoàng định ra tới quy tắc khiêu chiến chúng ta hai phủ đem không có nơi dừng chân. Dương Thiên Liệt tuy rằng cảm thấy thực khuất nhục, nhưng trên thực tế hắn không có gì biện pháp. Đúng vậy, lần này tính chúng ta đôi mắt không lượng, chỉ có thể tìm người ta nói cùng, chiến hoàng đại nhân không phải khả năng, chúng ta đi tìm chiến hoàng đại nhân là tự tìm không được tự nhiên, chuyện này thượng chúng ta hai phương đối lý, Thương Ninh kia ước gì bóp chết chúng ta, cũng sẽ không quản chuyện của chúng ta. La Nguyên Đạo. Ngươi cảm thấy chúng ta đi tìm La Nguyên Đạo, sự tình có thể hay không có chuyển cơ? Cung Vũ Phàm mở miệng hỏi. Hiện tại chúng ta có thể tìm người chỉ có hai vị, một cái là phủ chủ chi nhất La Nguyên Đạo, hiện tại cũng là chấp pháp trưởng lão, mặt khác chính là thành chủ phủ nội Lan trưởng lão. Lan trưởng lão thực lực mạnh mẽ, uy vọng cao, nhưng chúng ta tìm đi hắn sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu, cũng không thấy đến sẽ quản. Dương Thiên Liệt có chút bực bội, bởi vì thình lình xảy ra Dạ Thương nhập đế, quấy rầy bọn họ đầu trận tuyến. Chúng ta đây đi trước tìm La Nguyên Đạo nhìn xem, hắn hiện tại là chấp pháp trưởng lão, lại cùng Dạ Thương có đi lại, Dạ Thương sẽ cho hắn mặt mũi, mấu chốt là xem La Nguyên Đạo có cho hay không chúng ta mặt mũi. Cung Vũ Phàm suy nghĩ một chút nói. Làm ra quyết định, Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt hai người liền đến Ám Ảnh phủ cầu kiến La Nguyên Đạo. Hai vị phủ chủ cầu kiến, La Nguyên Đạo tự nhiên sẽ không thấy. Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt hai người cùng La Nguyên Đạo đi thẳng vào vấn đề nói ý đồ đến. Này đó thị phi vòng. Bổn tọa nguyên bản thật không nghĩ đúc kết đi vào, bất quá chúng ta cũng coi như là cộng sự nhiều năm, cái này thoại bản tòa có thể thế các ngươi truyền, nhưng là muốn hóa giải, các ngươi tưởng hảo thành ý sao? Tự hỏi một chút sau La Nguyên Đạo mở miệng hỏi. La Nguyên Đạo cảm thấy lần này xung đột thượng, từ Dạ Thương góc độ tới nói, không có gì không thể hóa giải, yêu cầu chính là Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm lấy ra hợp lý thái độ cùng đại giới, mặt khác hắn cảm thấy đây cũng là chính mình mặc cho chấp pháp trưởng lao sau, có thể có thành tựu một sự kiện. Chỉ cần hắn chia sẻ tâm tư, kia xuống dưới sự tình, chúng ta có thể hiệp thương. Cung Vũ Phàm gật gật đầu, hắn biết tưởng hóa giải ân oán, không xuất huyết là không được. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1677, cắt đất bồi thường. Vậy các ngươi chờ tin tức. La Nguyên Đạo đứng lên, mang theo La Phi cầm hạ lễ liền đến Dạ Nguyệt Sơn Trang. La Nguyên Đạo đã đến, Dạ Thương cha xét đến sau, liền đến Sơn Trang cửa tương tiếp, La Phủ Chủ, La Huynh đều tới, vừa vặn. Thương phủ chủ bọn họ cũng ở nhà thủy tạ uống trà, chúng ta cùng nhau qua đi. Hảo. La Nguyên Đạo gật gật đầu. Đây là cấp Dạ lĩnh chủ hạ lễ. La Phi lấy ra một cái quấn lấy hồng lụa mang nhẫn chữ vật đưa cho Dạ Thương. Đừng kêu ta Dạ lĩnh chủ, kêu đêm huynh liền có thể, lần tới ngươi muốn học ta đi chúc mừng ngươi, chỉ dẫn theo hai vỏ rượu cùng hai bao trà. Dạ Thương cười cười đem hạ lễ thu. Ha ha. Dạ Nguyệt Sơn trang ngạch cửa không cao, này chúc mừng đại giới không lớn. Vậy chờ lần sau tiếp tục chúc mừng Dạ lĩnh chủ đột phá. La Nguyên Đạo cười nói, hắn biết Dạ Thương là hảo tiếp xúc người. Theo sau ba người tới rồi nhà thủy tạ. La Nguyên Đạo đối Thương Ninh cùng Vô Phong chắp tay chào hỏi, đồng thời nhìn về phía Lâm Huyên Nhi, trong ánh mắt là không tiếp cùng khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn không ra Lâm Huyên Nhi sâu cạn. La phủ chủ, vị này chính là tỷ tỷ của ta Lâm Huyên Nhi. Thương Ninh mở miệng làm giới thiệu. La Nguyên Đạo gặp qua Lâm tiểu thư. La Nguyên Đạo tư thái rất thấp. Hắn biết Lâm Huyên Nhi không đơn giản. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu, tiếp theo uống chính mình trà. Ngồi xuống sau, La Nguyên Đạo đầu tiên là tỏ vẻ đối Dạ Thương nhập đế chúc mừng, theo sau liền nói tới chính đề. Dạ lĩnh chủ, tình huống là cái dạng này, hôm nay Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt đến Ám Ảnh phủ tìm bổn tọa, bọn họ tưởng giải hòa, sự tình là bọn họ đối lý điểm này đại gia rõ ràng, nguyên bản không nghĩ quản chuyện này, nhưng nhận được chiến hoàng đại nhân coi trọng, bổn tọa hiện tại ngồi thành chủ phủ chấp pháp trưởng lão vị trí. Cho nên cái này lời nói đến truyền một chút. La Nguyên Đạo mở miệng nói. Có thể minh bạch, cũng có thể lý giải, nếu là ta thành đế phía trước, ta sẽ không hóa giải. Hiện tại ta thiếu chiến hoàng đại nhân nhân tình, bắt lấy nàng dưới trướng phủ chủ mãnh lực thu thập cũng không tốt, hóa giải có thể, xem bọn họ thái độ cùng thành ý. Dạ Thương phun ra một hơi nói, kia bổn tọa đa tạ dạ lĩnh chủ cho ta La Nguyên Đạo cái này bạc diện, thoại bản tòa sẽ mang về, bọn họ cái gì thái độ, vẫn là trả giá cái gì đại giới là bọn họ sự. La Nguyên Đạo mở miệng nói, hành, việc này làm là phủ chủ lo lắng. Dạ Thương gật gật đầu, La Nguyên Đạo không để mặt khác, tương đương là không cho hắn ra nan đề. Đừng nói như vậy, mặc cho chấp pháp trưởng lão sau, bổn tọa còn không có làm chuyện gì, dạ lĩnh chủ nể tình, chuyện này thành công khả năng, này bổn tọa cảm kích. Ngươi Dạ Thương là bổn tọa bằng hữu, bổn tọa đời này làm việc có nguyên tắc, chiến hoàng đại nhân đối bổn tọa có dịu dắt tri ân, bổn tọa sẽ không phản bội mờ mịt hoàng triều, mặt khác bổn tọa không thế nào giao bằng hữu, cũng sẽ không phản bội bằng hữu, bảy phủ chủ giữa chỉ có Lâm Thất Tinh một cái là bằng hữu, lại chính là ngươi dạ lĩnh chủ. La Nguyên Đạo có chút cảm khái, nói ra hắn nguyên tắc. Dạ Thương cầm ấm trà cấp La Nguyên Đạo đảo mãn một ly, La Nguyên Đạo nói như vậy, hắn phải tiếp theo. Theo sau La Nguyên Đạo cùng La Phi liền rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương ngươi đủ lợi hại, bổn tọa hắn La Nguyên Đạo đều không tán thành, ngươi lại thành hắn bằng hữu. Thương Ninh bĩu môi nói, hắn tán thành, ta đây phải tiếp, nói như thế nào cũng đến giúp hắn đem chuyện này hoàn thành, cùng Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt mặc kệ cái gì thái độ, thù này oán đều đến hóa giải. Dạ Thương mở miệng nói, Cang Tân nhanh nhất bốn thượng. Hắn lần này vô tâm tính kế người, nhưng thật là ở giữa ngươi Dạ Thương uy hiếp, bất quá hắn nói cũng không giả dối, bảy phủ chủ chung còn cũng chỉ có Lâm Thất Tinh cùng hắn quan hệ không tồi. Thương Ninh mở miệng nói, nàng cũng minh bạch La Nguyên Đạo vô tâm cử chỉ cùng vô tâm chi lời nói không chỉ có ở Dạ Thương nơi này hữu hiệu, ở Lâm Huyên Nhi nơi đó cũng thêm phần, đương nhiên nhân ra La Nguyên Đạo nói cũng là lời nói thật. Có chút thời điểm sự tình không phải như vậy khó làm, hắn lấy ta đương bằng hữu, ta đây phải giúp hắn cái này vội. Dạ Thương cười cười nói, trở lại ám ảnh phủ, La Nguyên Đạo liền đến Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm nơi nhà các. Chấp pháp trưởng lão sự tình như thế nào? Cung Vũ Phàm đứng lên hỏi. Trên mặt có nôn nóng, bởi vì Dạ Thương nếu ra tay đốt chiến, kia đứng mũi chịu sào chính là hắn xem nguyệt phủ. Bổn tọa xả mặt ra giúp các ngươi đi cầu tình, Dạ Thương đồng ý nói, nhưng bổn tọa từ tục tiểu nói ở phía trước, các ngươi nếu thái độ không đoan chính, bồi thường không hợp lý, làm cho Dạ Thương trở mặt, bổn tọa cũng đi theo mất mặt, kia bổn tọa cũng sẽ không theo các ngươi tính xong, sự tình các ngươi ước lượng làm. Còn có, nhớ rõ Dạ Thương là bổn tọa bằng hữu. La Nguyên Đạo mở miệng nói, hắn không nghĩ Dạ Thương có hại. Bởi vì Dạ Thương là cho hắn mặt mũi, là nhận hắn cái này bằng hữu. La trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Cung Vũ Phàm gật gật đầu. Theo sau Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt hai người rời đi ám ảnh phủ. Phụ thân, ngươi tự hỏi cái gì đâu? Ám ảnh bên trong phủ, La Phi cấp La Nguyên Đạo đổ một ly trà sau hỏi. Không có gì, hôm nay vi phụ có chuyện công đạo ngươi, Tinh Nguyệt Hồ là tân thế lực, muốn phát triển khó tránh khỏi có chút gập ghềnh, chúng ta ám ảnh phủ muốn nâng đỡ. Các ngươi là ngang hàng luận giao, nhưng hắn là vi phụ bằng hữu, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, vi phụ nguyên tắc là không dễ dàng giao bằng hữu, giao liền không thể phản bội. La Nguyên Đạo khai đại. Phi Nhi minh bạch. La Phi cười gật gật đầu, hắn cũng là thực tán thành Dạ Thương, không thể không thừa nhận hắn tâm thái thực hảo, quá khứ hắn thật buông xuống. Kỳ thật nhân gia cũng không cần, bất quá đối chúng ta tới nói cũng là khả năng cho phép sự. La Nguyên Đạo thở ra một hơi. Tinh Nguyệt Hồ là tân thế lực. Thiếu xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ hai cái đối thủ là chuyện tốt, đương nhiên Dạ Thương cũng không sợ. La Phi mở miệng nói, tự nhiên là không sợ à, Thương Ninh cùng Vô Phong cùng hắn quan hệ tốt cùng cái gì giống nhau. Mặt khác hôm nay cái kêu kêu Lâm Huyền Nhi nữ tử cũng là khó lường cao thủ, vi phụ nhìn không ra sâu cạn, thấp nhất tu vi cũng là đế quân. Bên người ba cái đế quân, tự thân là thực lực đế vương, ngươi nói hắn yêu cầu sợ ai. Hôm nay hắn thật là cấp vi phụ mặt mũi. La Nguyên Đạo cười cười. Hắn biết Dạ Thương ở mờ mịt hoàng triều phát triển, thật không có ai có thể lay động được. Làm người làm việc thật đúng là không thể mắt mù, Vũ Văn Cực mắt mù kết quả rơi đài, Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt nghe xong phụ thân nói cũng đến tam tư, bọn họ hiện tại phòng trường sợ đến muốn chết, xuất huyết là không thể ra nhỏ. La Phi mở miệng nói, này hai cái hỗn đản, nếu lần này không hảo hảo nói, không cần Dạ Thương thu thập bọn họ, chúng ta ám ảnh phủ liền ra tay chấn ép, cấp mặt không biết xấu hổ, kia mặt liền cho bọn hắn ném trên mặt đất. La Nguyên Đạo mở miệng nói, Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt hai người tới rồi xem Nguyệt Phủ, vào Cung Vũ Phàm thư phòng. Suy xét bồi thường đi. Thấp khẳng định không được, La Nguyên Đạo là giúp chúng ta nói tình, nhưng hiện tại cũng cùng Dạ Thương đứng ở một cái trận tuyến thượng, chúng ta lần này không thể làm Dạ Thương vừa lòng, đó là thật không đường sống. Dương Thiên Liệt mở miệng nói, chúng ta muốn mang theo gây chuyện con cái tới cửa xin lỗi, đây là cần thiết, bọn họ lần đó đến Dạ Thương phủ đệ tập sát là sự tình nguyên nhân gây ra, tiếp theo chính là chúng ta muốn xuất ra tài nguyên bồi thường, nhưng nhiều ít là cái vấn đề. Cung Vũ Phàm thở dài, nói, đệ nhất càng đến. Chương 1678, cửu vực khí khái. Dạ Thương thân nhân cùng bằng hữu đều tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, cũng may Dạ Nguyệt Sơn Trang chiếm địa trăm ngàn dặm, sẽ không có vẻ chen chúc. Cửu vực thế giới vực chủ, thành chủ đều tới rồi. Trúc Cửu Vân, Long Huyền Thánh, Tạ Lang Quân, Thiên Minh Thánh chờ cửu vực thế giới lao thánh nhân cũng toàn đến Dạ Nguyệt Sơn Trang. Giữa cốc, Dạ Thương sư huynh cũng đều đến đông đủ, đương nhiên nguyên bản quan giã liền ở Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương là không nghĩ bốn phía chúc mừng, nhưng chuyện này đối hỗn độn giới vực, đối cửu vực thế giới quá trọng yếu, cũng là khai thiên tích địa đại hỷ sự. Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nếu Hư cũng tới, Thái Thúc Yên đều làm thông chi, liên quan thiên huyền giới một ít người cũng đều thông chi tới rồi. Dạ Thương từng cái tiếp đãi, cũng không có bởi vì chính mình là đế vương, liền cao tư thái. Viêm Thiên Phá, Lâm Nếu Hư cùng Dạ Thiên Hoa cùng nhau tới, bên người còn đi theo một thanh niên. Thanh niên ăn mặc màu lam chiến bào, thấy Dạ Thương có vẻ có chút câu nệ. Vực chủ đại nhân, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Thạch Trung Châu, hắn đã thức tỉnh rồi một ít ký ức, nói vậy vực chủ có thể nghĩ đến cái gì? Lâm Nếu Hư mở miệng giới thiệu. Dạ Thương gặp qua Trung Châu Thánh Vương. Dạ Thương đối với thanh niên chắp tay. Vực chủ đại nhân, này không thể. Có chút câu nệ thanh niên có chút kinh hoàng. Không có gì không thể, Trung Châu Thánh Vương chính là ta cựu vực thế giới tiên hiển, này cùng ngươi hiện tại tu vi không quan hệ. Dạ Thương mở miệng nói. Hắn nghe xong Lâm Nếu Hư giới thiệu sau tự nhiên minh bạch một chút sự tình. Vực chủ, ngài đừng nói như vậy, chúng ta ba vị tuy rằng nỗ lực, nhưng không thay đổi cái gì, mà vực chủ ngài bổ toàn cựu vực thế giới, khai sáng cựu vực thế giới một mảnh thiên, hai người so sánh với, không thể so sánh. Thạch Trung Châu mở miệng nói, cựu vực thế giới diễn sinh đến quật khởi, đã trải qua mấy thế hệ người, tuy rằng trước mấy thế hệ không có thay đổi cục diện, nhưng cấp hậu nhân để lại khí khái, vĩnh không khuất phục khí khái. Điểm này ai cũng không thể phủ nhận, khí khái là chống đỡ liền cựu vực thế giới quật khởi cây trụ, cao hứng, cái này đại gia ai không có tiếc nuối. Dạ Thương mở miệng nói. Tiếp đại khách nhân sau, Dạ Thương chạy đi tìm Mạc Trần cùng Sở Lãng Phỉ. Thập nhất sư huynh, ta tới. Dạ Thương tới rồi Mạc Trần nghỉ ngơi chỗ. Ha ha. Thập tam ngươi hiện tại không nên là rất bận sao. Mạc Trần cười lớn, đối Dạ Thương đã đến hắn tương đối kinh ngạc. Hắn biết hiện tại Dạ Nguyệt Sơn Trang nội nơi nơi đều là khách nhân yêu cầu tiếp đãi. Lại vội, cũng không có cùng thập nhất sư huynh uống rượu quan trọng. Dạ Thương lấy ra một vỏ rượu mang lên. Lời này ta thích, vẫn là cái kia tiểu thập tam. Mạc Trần mở ra vỏ rượu. Nhớ rõ khi đó ta còn nhỏ, ra cửa rèn luyện chính là thập nhất sư huynh bồi, ta cô độc bất lực thời điểm, xoay người nhìn xem thập nhất sư huynh, liền có đối mặt hết thể dũng khí. Dạ Thương cấp Mạc Trần đổ một chén rượu. Nhoáng lên cũng không ít năm. Nhìn thập tam ngươi trưởng thành lên, làm sư huynh ta thực vui mừng, thực tự hào. Mạc Trần cũng có chút cảm khái. Khi đó ta cùng mặt khác sư huynh tiếp xúc không nhiều lắm, liền cảm thấy thập nhất sư huynh nhất hòa ái, tốt nhất tiếp xúc. Dạ Thương mở miệng nói. Đại sư huynh là nghiêm khắc điểm, ta cùng 12 đều là bị dây mây xảo thịt đánh ra tới, ở chúng ta dược cốc thái toàn phong, thập tam ngươi là duy nhất không ăn dây mây. Mạc Trần cười nói, trong mắt có chút ướt át, tuy rằng nhiều năm qua đi. Nhưng sư huynh đệ tình nghĩa một chút không thay đổi. Mấy năm nay ta bận quá, liền người nhà cũng chưa bồi, càng là vắng vẻ là các sư huynh, cũng có chút thực xin lỗi lục sư tỷ cùng chín sư tỷ. Dạ Thương nội tâm cũng có chút không thoải mái. Thập tam ngươi nói được là cái gì? Không có người oán trách ngươi, mọi người đều lý giải ngươi. Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Thái Toàn Phong Dạ Thương mặt khác sư huynh tới. Chín sư tỷ các ngươi tới, đại sư huynh đại gia ngồi. Dạ Thương đứng dậy. Duy nhất chính bản, mặt khác đều là bản lậu. Thập tam ngươi điểm này không tốt, đối chính mình yêu cầu quá cao, ngươi không làm thất vọng người trong thiên hạ, các sư huynh đau lòng ngươi còn không kịp, nơi nào sẽ để ý. Cung Huyền tiến lên ôm Dạ Thương vỗ vỗ Dạ Thương phía sau lưng. Thập tam, ngươi chính là ngươi không đúng rồi, ngươi không có việc gì tìm thập nhất uống rượu, liền không đi tìm chúng ta đâu. Thạch Thiên Lâm có chút bất mãn nói. Sư huynh đừng nóng giận, ta là cảm thấy quá muộn, liền không quấy rầy các vị sư huynh, đến nỗi thập nhất sư huynh, ta biết hắn sẽ không để ý. Dạ Thương cười nói, không có người sẽ để ý, mấy năm nay chúng ta xác thật khó được tụ ở bên nhau, lão lục, lão cửu, hôm nay chúng ta cùng nhau điên cuồng uống một đêm được chưa? Cung Huyền nhìn về phía Thanh Cơ cùng Dương Lôi. Không thành vấn đề a. Thanh Cơ lau một chút khỏe mắt, nàng thật lâu không thấy được trường hợp như vậy. Các vị sư huynh ta không được, chúng ta thí thần tiểu đội không ra nhiệm vụ, buổi tối đều là muốn ở túc doanh địa nội tu luyện, đây là quy củ. Quan Giã thấp giọng nói. Thập Tam không phải đội trưởng sao, ngươi cùng Thập Tam nói một tiếng. Cung Huyền mở miệng nói. Thí thần tiểu đội trước mắt là Long Kim phụ trách, như vậy ta đi chào hỏi một cái. Dạ Thương cười cười nói. Ta đi thôi. Dương Lôi kéo lại Dạ Thương, liền đi thí thần tiểu đội nơi dừng chân. 12 ngươi hiện tại thực thành thật ta. Thạch Thiên Lâm ôm Quan Giã bả vai nói. Nhân ra là nỗ lực, hiện tại nhìn xem chúng ta sư huynh muội giữa, trừ bỏ Dạ Thương, Lão Lục cùng Lão Cửu ba người, 12 thành tiểu tối cao. Cung Huyền mở miệng nói. Lúc này Quan Giã đã tiến vào giai, hắn chỉ là so Tần Chân chậm một chút thời gian. Chủ yếu là thí thần tiểu đội đãi ngộ hảo, Đường Thiên, Sở Ninh cùng Chu Tráng đều là thánh vương, ta không hướng một chút, cái này sư thúc đã bị chê cười. Quan Giã cười nói. Ai, ngươi này sư thúc đương đến không dễ dàng. Thạch Thiên Lâm có chút cảm khái nói. Tiến vào thí thần tiểu đội đều có tiên đồ, những cái đó theo chân bọn họ một đám liền kém một ít, tối cao cũng mới là cao cấp thánh giả. Hoa Nam mở miệng nói. Cái này cưỡng cầu không được, thí thần tiểu đội huấn luyện cùng rèn luyện cường độ rất cao, kẻ tới sau rất khó đuổi kịp tiết tấu. Quan Giã mở miệng nói, hắn là thế Dạ Thương giải thích, không nghĩ những người khác hiểu lầm. Dương Lôi đã trở lại, cũng đem Sở Ninh, Đường Thiên, Chu Tráng cùng Tần Chân cũng mang theo lại đây. Bốn người đầu tiên là cấp Dạ Thương cái này đội trưởng Vân An, mới là cấp sư tôn cùng sư thúc Thình An. Hiện tại không có tự do đi. Lúc trước khóc la muốn đi vào thí thần tiểu đội. Dương Lôi cười nói. Chín sư cô, tiến vào thí thần tiểu đội là ta đời này chính xác nhất quyết định. Ở cựu vực thế giới chúng ta nổi danh thiên hạ, ở hỗn độn giới vực cũng đều biết vực chủ dưới trướng có thí thần tiểu đội. Tương lai thiên giới này cũng đem có chúng ta thí thần tiểu đội một vị trí nhỏ. Thân là thí thần tiểu đội một viên ta kiêu ngạo. Sở Ninh mở miệng nói. Tiểu tử có tiền đồ. Hoa Nam cười gật gật đầu. Thập Tam ca, cảm ơn ngươi một đường mang theo ta đi tới. Thần Chân đối với Dạ Thương thiếu không người. Ngươi là ta đời này cái thứ nhất bằng hữu, chúng ta huynh đệ chi gian không cần nói cảm ơn. Dạ Thương duỗi tay kéo Tần Chân, làm Tần Chân ngồi xuống. Uống rượu chung Dạ Thương dò hỏi, Dược Cốc tình huống hiện tại. Dược Cốc. Dược Cốc hiện tại là cựu vực thế giới đệ nhất tông môn. Bởi vì chúng ta có thánh vương, có quân vương cùng thiên quân, hiện tại càng là có đế vương. Cung Huyền cười nói. Nói. Chương 1679, song trọng thân phận. Ta hiện tại xác thật không vì Dược Cốc làm cái gì, đại sư huynh nói như vậy, thật là làm ta xấu hổ. Dạ Thương thở dài nói. L, thượng. Ngươi làm được đủ nhiều, này bốn cái gia hỏa còn không phải là ngươi mang theo tới, chủ yếu là ngươi lưu lại thanh danh có thể duy trì Dược Cốc phát triển. Cung Huyền mở miệng nói. Ta xác thật vội, ta không chỉ là Dược Cốc đệ tử, còn đại biểu cho cựu vực thế giới, đại biểu cho hỗn độn cựu vực, nếu Dược Cốc có chuyện gì tìm ta chín sư tỷ là được. Dạ Thương nhìn Dương Lôi nói, vẫn luôn uống đến nửa đêm về sáng, uống đến ngã trái ngã phải, uống đến Thạch Thiên Lâm lại lần nữa ngã vào ghế dựa phía dưới ngáy ngủ, tiệc rượu mới kết thúc. Dạ Thương cũng là bị Dương Lôi cùng Thanh Cơ đỡ trở về nghỉ ngơi, đại gia tu vi đều rất cao, đừng nói là rượu, nếu dùng năng lượng hộ thân độc dược cũng chưa dùng. Nhưng mọi người đều là bản năng uống rượu, tự nhiên là xem tử lượng, Thạch Thiên Lâm không phục muốn cùng Dạ Thương uống, kết quả chính là đến cái bàn phía dưới nằm bò. Ngủ một đêm Dạ Thương là thần thanh khí sảng, ra lầu chính các Dạ Thương rỗi cái lười eo, tiếp theo lắc mình liền hướng tới truyền tống trận chạy đến. Lúc này một thân màu trắng váy lụa Vũ Linh Phi từ truyền tống trận nội đi ra. Phi gì, ngài không phải ở Hạo Thiên Tháp nội tu luyện sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Người gia hỏa này, chuyện lớn như vậy cũng không thông chi Phi gì. Nếu không phải Phi gì vừa vặn xuất quan, dò hỏi hạ nhân, người đều đi nơi nào, không phải muốn bỏ qua lần này lễ mừng. Vũ Linh Phi bất mãn nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Đây là ta sai, Phi gì không cần để ý. Dạ Thương cười nịnh nọt đem Vũ Linh Phi nên tới rồi lầu chính, tiếp theo phao một hồ trà. Năm đó kia tiểu tử ngốc, hiện giờ là thành tiểu đế vương, Phi gì thật cao hứng. Vũ Linh Phi một đôi mắt đẹp dừng ở Dạ Thương trên người, lúc trước Dạ Thương đi Đông Tuyết Sơn từng màn giống như liền ở ngày hôm qua giống nhau. Phi gì, vãn chút thời điểm ta sẽ xuống tay giải quyết Tà Long ngọn lửa bừng bừng vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói. Không nổi, Phi gì có thể khiêng lấy, nói nữa ngốc tại Hạo Thiên Thần Tháp nội, có 50 lần thời gian giảm tốc độ, lúc này mới qua đi nửa năm thời gian mà thôi. Vũ Linh Phi cười nói, nàng biết Dạ Thương tương đối cấp, bất quá nàng tự thân xác thật không để trong lòng. Phi gì là ta tìm được người nhà phía trước duy nhất thân nhân, đương nhiên hiện tại cũng là để ý thân nhân, cho nên Phi gì sinh hoạt không tốt, lòng ta không qua được. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi đều là đế vương, còn cùng hài tử giống nhau, hôm nay chính là lễ mừng nhật tử, Phi gì thấy bên kia tế thiên nghi thức đều dọn xong, cũng may không sai quá ngươi ngày lành. Vũ Linh Phi duỗi tay chỉ, Dạ Nguyệt Sơn trang hoa viên phương hướng, hôm nay hoa viên chính là cử hành lễ mừng địa phương. Cũng không có gì, chính là một lần đột phá mà thôi. Dạ Thương cá nhân thật đúng là không quá để ý này đó. Hôm nay khách nhân nhiều, yêu cầu ngươi tiếp đãi, phi gì đi tìm Sơ Vũ cùng Dương Lôi bọn họ. Vũ Linh Phi cười cười rời đi. Phi gì, Dạ Thương nhất định làm ngươi vui sướng sinh hoạt, lần này qua đi không cho ngươi có bất luận cái gì thống khổ thêm thân. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu, liền đi tiếp đại khách nhân. Hôm nay tới khách nhân đều là tương đối quan trọng nhân vật, mở mịt bảy phủ chủ người hắn đều mời. La Nguyên Đạo tới tương đối sớm, Dạ Thương tiếp đại sau, hai người liền tùy ý trò chuyện thiên. Vô Phong cùng Thương Ninh tới rồi sau, mấy người ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện. La Nguyên Đạo đối Vô Phong gia nhập mở mịt thành chủ phủ tỏ vẻ chúc mừng cùng hoan nghênh, hy vọng về sau có thể có vui sướng hợp tác. Vô Phong đối này đó tuy rằng không cảm mạo, nhưng hắn biết La Nguyên Đạo cùng Dạ Thương quan hệ không tồi, cũng liền cùng La Nguyên Đạo tiến hành rồi một ít giao lưu. Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt tới, bất quá Dạ Thương không có đi tiếp đãi, là Cơ Đao tiếp tiến vào. Cung Vũ Phàm mang theo Cung Huyền Nguyệt, Dương Thiên Liệt mang theo Dương Vũ. Nghiệp trướng, còn không cho đêm phủ chủ xin lỗi. Dương Thiên Liệt mang theo Dương Vũ tới rồi nhà thủy tạ, trực tiếp một chân đá vào Dương Vũ chân quòng, cấp Dương Vũ đá quỳ trên mặt đất. Dương Vũ không hiểu chuyện, mạo phạm Dạ lĩnh chủ, còn thỉnh Dạ lĩnh chủ trách phạt. Dương Vũ trong mắt có sợ hãi, hắn biết rõ, Dạ Thương nếu muốn thu thập hắn, hắn không ngày lành, phụ thân hắn đều cháo không được hắn. Cung Huyền Nguyệt cũng bị Cung Vũ Phàm đẩy quỳ rạp xuống Dạ Thương trước người, cũng là mở miệng xin tha. Các ngươi hai cái đứng lên đi. Xét đến cùng cũng là trong nhà giáo dục vấn đề. Dạ Thương vẫy vây tay đem hai người nâng dậy, thuận thế cũng ném ở một bên, sự tình vẫn là muốn Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt phải cho công đạo. Dạ lĩnh chủ, là Cung Vũ Phàm không giáo dục hảo tiểu nữ, làm tiểu nữ mạo phạm Dạ lĩnh chủ, cho nên lần này Dạ lĩnh chủ tiến vào đế cảnh lễ mừng, xem Nguyệt phủ đưa lên thánh linh thạch 100 vạn, còn có Lâm Hải phố một cái làm hạ lễ, cũng vì bồi tội. Cung Vũ Phàm lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Dạ lĩnh chủ, Dương Vũ không hiểu chuyện, bổn tọa sau khi trở về sẽ đại lý trừng phạt, còn thỉnh Dạ lĩnh chủ không cần để ý, đây là Thiên Dương phủ một chút tâm ý. Dương Thiên Liệt cũng đưa lên một cái nhẫn chữ vật. Dạ Thương đối với Cơ Đao gật gật đầu, Cơ Đao liền nhận lấy Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt nhận lỗi. Nguyên bản chuyện này ta không tính toán buông tay, nhưng La phủ chủ mở miệng chuyện này vậy làm chấm dứt, nhận lỗi cái gì đến không quan trọng, quan trọng một chút việc xem Nguyệt phủ cùng Thiên Dương phủ về sau đừng đụng ta Tinh Nguyệt Hồ người cùng Tinh Nguyệt Hồ sản nghiệp. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình yêu cầu. Nay không thành vấn đề, bổn tọa trở về liền sẽ an bài, xem Nguyệt phủ về sau cùng Tinh Nguyệt Hồ là bằng hữu, sẽ không có xung đột. Cung Vũ Phàm mở miệng tỏ thái độ. Dương Thiên Liệt cũng là giống nhau, hiện tại chuyện này chấm dứt, cũng coi như là giải quyết một cái tâm bệnh, nhưng hắn có chút thống khổ, thân là mở mị hoàng triều phụ chủ, muốn khuất rồi xin tha, này với hắn mà nói là sỉ nhục. Nếu như vậy, kia qua đi liền một thiên lật qua, Cơ Đao an bài hai vị phụ chủ đi khách quý tịch. Dạ Thương đối với Cơ Đao nói, Cơ Đao mang theo Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm đi hoa viên khách quý tịch. Dạ Thương, bổn tọa ở chỗ này cảm ơn. La Nguyên Đạo đối với Dạ Thương chắp tay, Dạ Thương không để điều kiện, nhận lỗi thượng thậm chí cái gì cũng chưa nói, đây là cho hắn mặt mũi. La phủ chủ khi ta Dạ Thương là bằng hữu, kia những việc này tự nhiên liền không tính cái gì. Dạ Thương mở miệng nói, này hai tên gia hỏa không có gì khí khái, không có gì đại tiền đồ. Lâm Huyên Nhi trên mặt biểu tình không tốt lắm. Trên thực tế Lâm Huyên Nhi thực tức giận, đây là nàng không nghĩ nhìn đến mở mịt lòng Dạ chủ. Huyên Nhi tỷ, đừng vì cái này ảnh hưởng tâm tình. Thương Ninh mở miệng nói. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu, bất quá nội tâm có một ít quyết định, Cung Vũ Phàm nàng muốn tra một chút, vừa rồi ở Dương Thiên Liệt trên mặt nàng thấy được thống khổ, đó là có liêm sỉ tâm, nhưng Cung Vũ Phàm trên mặt biểu tình là thả lỏng, cho nên nàng có chút chán ghét. Lúc này cửa tới một vị lão giả. Dạ Thương, đó là thành chủ phủ Lan Trường lão, này ngươi muốn đi tiếp đái hạ. Thương Ninh lúc này nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương cũng tra xét tới rồi người tới, bất quá có chút lăng, bởi vì hắn nhận thức là thần ma thành bảo Nạp Lan Trường lão, nghe xong Thương Ninh nói Dạ Thương minh bạch một ít việc, này Nạp Lan Trường lão cũng là song trọng thân phận. Chương 1680, giới trung chi giới. Bất quá này đó không quan trọng, Dạ Thương biết không tồn tại cái gì xung đột, hắn là thần ma thành bảo người, Nạp Lan Trường lão cũng là, hai người chi gian ai cũng sẽ không để lộ bí mật. Ở thần ma thành bảo ở ngoài gặp phải, đó là cái gì thân phận liền dùng cái gì thân phận kết giao, đương nhiên giao tình càng dễ dàng sinh ra. Nạp Lan Trưởng lão ở mờ ảo thành chủ phủ thân cư địa vị cao, có thể chiếu cố Dạ Thương, hắn cũng nên sẽ chiếu cố. Dạ Thương tới rồi sơn trang cửa, đối với Nạp Lan Trưởng lão chắp tay, Dạ Thương gặp qua Lan Trưởng lão. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nạp Lan Trưởng lão liên tục khen ngợi hai câu, hắn biết Dạ Thương tuổi, không đến 200 tuổi đế vương, cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối là truyền kỳ, mặt khác Dạ Thương không chỉ là tu vi cao, thực tế sức chiến đấu cũng cường. Dạ Thương đem Nạp Lan trưởng lão mời vào khách quý tịch, lúc này chúc mừng điện lễ cũng chính thức bắt đầu. Nay chủ trì chúc mừng điện lễ chính là hai người, một cái là cựu vực thế giới Long Huyền Thánh, mặt khác chính là luân hồi thế giới Thanh Đế. Dạ Thương xuất thân là cựu vực thế giới, từ Long Huyền Thánh đọc diễn văn, mặt khác Dạ Thương là luân hồi tam đại thế giới đại biểu nhân vật từ Thanh Đế đọc diễn văn. Đọc diễn văn xong, chính là đã chịu mời người đưa hạ lễ, tiếp hạ lễ chính là Hồng Y Điệp. Phiếu miểu hoàng thành bảy phủ chủ, từ Thương Ninh, La Nguyên Đạo bắt đầu, Thương Lan phủ Khương Thiên Hằng, Trấn Nhạc phủ Hàn Trấn Nhạc đều có hạ lễ đưa lên, hôm nay bọn họ cũng là tự mình trình diện. Xem Nguyệt phủ Cung Vũ Phàm cùng Thiên Dương phủ Dương Thiên Liệt lần thứ hai đưa lên hạ lễ, lần trước là cho bồi thường, đương nhiên cũng có thể nói là hạ lễ, nhưng hôm nay cái này trường hợp, không lấy ra điểm hạ lễ, đó là đánh Dạ Thương mặt, chính bọn họ cũng thật mất mặt. Tiếp theo Lâm Thất Tinh đi ra, ta là vắt cổ chảy ra nước, dễ dàng không rút mau, nhưng hôm nay cần thiết xuất huyết, một khối lăng long ra, Dạ lĩnh chủ còn thỉnh không cần ghét bỏ. Đa tạ Thất Tinh phủ chủ. Dạ Thương đứng dậy chắp tay tỏ vẻ thái độ. Ha ha. Ân, vậy hành, bổn tọa liền chờ uống rượu. Lâm Thất Tinh cười cười ngồi xuống. Dạ Thương, làm Lâm Thất Tinh rút mau thật là không dễ dàng. Thương Ninh cười đối với Dạ Thương gật gật đầu. Bổn tọa phụng chiến hoàng đại nhân chi mệnh đưa tới hạ lễ, đế cấp đá linh hồn 10 khối, đế vương đan một quả. Nạp Lan trưởng lao đứng lên nói. Kẻ ngắt. Có điểm kẻ ngắt, bởi vì chiến hoàng liền chưa cho người đưa quá hạ lễ, bảy phủ chủ tiến vào đế cảnh đều không có này đãi ngộ, này đủ để nhìn ra phiếu miểu chiến hoàng đối Dạ Thương coi trọng. Dạ linh chủ, chiến hoàng đại nhân hạ lễ bổn tọa đưa đến, đây là bổn tọa nghèo. Chỉ có thời trẻ được đến thời gian vẫn thiết một khối. Nạp Lan trưởng lão lại lấy ra một phần hạ lễ. Thương Ninh cùng La Nguyên Đạo ngồi gần nhất, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, phiếu miểu chiến hoàng đưa hạ lễ đã thực ngoài ý muốn, thành chủ phủ Lan trưởng lão này không thế nào cùng người tiếp xúc người cũng đưa hạ lễ, quả thực chính là kỳ văn. Trường giả ban, không dám tử, Dạ Thương đa tạ. Dạ Thương đối với Nạp Lan trưởng lão gật gật đầu. Nhất. Thân trương thượng ZF. Ân, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Nạp Lan trưởng lão gật gật đầu ngồi xuống. Tiếp theo Dạ Thương đi đến trước đài, cảm tạ tiến đến chúc mừng người, cũng nói tinh nguyệt hồ phát triển lý niệm. Tóm lại Dạ Thương mới đến, còn thỉnh các vị nhiều thông cảm, nhiều trợ giúp. Dạ Thương đối với tới người chắp tay. Theo sau chính là tiệc rượu, Dạ Thương là rượu ngon hảo trà tiếp đại khách nhân. Đa tạ Huyên Nhi tỷ đối Dạ Thương trợ giúp. Dạ Thương kính rượu một vòng lúc sau tới rồi Lâm Huyên Nhi trước người nói. Không có gì. Lâm Huyên Nhi cười cười uống lên trong tay rượu. Thương Ninh quay đầu bĩu môi, còn không có gì đó. Nàng rất rõ ràng thành chủ phủ Lan trưởng lão tiến đến, chính là Lâm Huyên Nhi ý tứ. Sự thật chính là như vậy, Lan trưởng lão là phái tới, nàng là phát ra một cái tín hiệu, Dạ Thương là phiếu miểu chiến hoàng duy trì, mọi người đều trường điểm ánh mắt, đến nỗi Lan trưởng lão cá nhân cũng đưa hạ lễ duy trì, đây là Lâm Huyên Nhi không thể tưởng được. Lan trưởng lão không thế nào cùng người ngoài tiếp xúc, hắn ở thành chủ phủ là hộ pháp trưởng lão, chỉ có ở thành chủ phủ có nguy cơ thời điểm hắn mới có thể ra mặt, ngày thường chuyện gì hắn đều là mặc kệ. Nếu hắn tưởng tranh, Vũ Văn Cực làm không được đại trưởng lão vị trí, lần này cũng không phải là La Nguyên Đạo thượng vị. Người như vậy thế nhưng đưa hạ lễ, Lâm Huyên Nhi cũng tưởng không rõ, bởi vì ngày thường Lan trưởng lão ước gì phủi sạch mọi người tế quan hệ chính mình sống chính mình. Tự hỏi một hồi, Lâm Huyên Nhi cười cười, bởi vì nàng suy nghĩ cẩn thận trong đó quan hệ, có một số việc sợ cân nhắc, một cân nhắc Lâm Huyên Nhi liền biết sao lại thế này, tại đây mở mịt hoàng triều khu vực không có gì sự tình có thể giấu trụ nàng. Lễ mừng kết thúc. Dạ Thương tiễn đi khách nhân, liền bồi sư huynh đệ còn có bằng hữu, Thương Ninh cùng Vô Phong cũng lưu tại Dạ Thương phủ đệ, bởi vì hiện tại náo nhiệt. Nhìn thấy Vũ Linh Phi, Lâm Huyên Nhi lại lần nữa chấn kinh rồi một chút, băng hoàng huyết mạch, đây cũng là tổn tuy thần thú nhất tộc. Với lúc đuổi kịp Dạ Thương lại đây, Dạ Thương liền cấp hai bên làm một cái giới thiệu. Vũ tiểu thư, ngươi trạng thái giống như không đúng lắm, hơi thở không phải thực ổn. Lâm Huyên Nhi nhìn Vũ Linh Phi nói, này nói đến trách ta, là ta không đủ tiểu tâm cẩn thận. Dạ Thương liền nói Vũ Linh Phi chúng ta long độc viêm tình huống. Dạ Thương, cái này không trách ngươi, mỗi người số mệnh chung đều có chút kiếp số. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Muốn giải quyết cái này, có hai cái con đường, đế vương cấp bạch hổ huyết cùng đế vương cấp chính thống long tộc tinh huyết. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ta tính toán đến bạch hổ giới đi một chuyến, ta là đế cấp, kia bạch hổ hoàng nhất định tới sát, ta chỉ cần có thể bị thương nó, thu điểm tinh huyết như vậy đủ rồi. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Không thể, Bạch Hổ Hoàng không phải sơ đế, ngươi trước mắt chạm vào không được. Lâm Huyên Nhi trực tiếp đánh gãy Dạ Thương nói. Bạch Hổ Hoàng rất mạnh. Dạ Thương mở miệng nói. Bạch Hổ Hoàng cái này khái niệm thực chẳng qua, tứ thần thú đều có chính mình biên giới địa bàn, Thanh Long tộc trước mắt là Long tộc đại biểu, bất quá chỉ là đại biểu, Huyền Vũ nhất tộc rất mạnh hành, Chu Tước tộc cũng là giống nhau. Mọi người đều biết Thanh Long giới, Huyền Vũ giới cùng Chu Tước giới có không ít đế cảnh tu luyện giả, mà Bạch Hổ giới chỉ có một Bạch Hổ Hoàng, thực tế không phải. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Còn Thỉnh Huyền Nhi tỷ giải thích nghi hoặc. Dạ Thương mở miệng hỏi. Bạch Hổ giới có giới trung giới, đế cảnh Bạch Hổ giống nhau chỉ có một vị ở bình thường Bạch Hổ giới nội tuần tra, tới rồi niên hạn liền sẽ thay phiên, ai cũng không rõ ràng lắm là cái gì trình tự đế cảnh Bạch Hổ đảm nhiệm tuần tra, ngươi tùy tiện tiến vào, nếu đế quân cấp Bạch Hổ vậy ngươi không phải muốn xui xẻo. Đế hoàng cấp Bạch Hổ cũng không phải không có. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Như vậy phức tạp. Dạ Thương chau mày, này với hắn mà nói không phải cái gì tin tức tốt. Đúng vậy. Bất quá ngươi có thể thử cầu mua Bạch Hổ tinh huyết cùng Long tộc tinh huyết, đại giới phóng cao một chút, có lẽ có hai tộc thành viên biến ảo thành nhân ở thiên giới trong nghề đi, nếu đại giới cũng đủ cao, bọn họ tự thân ra điểm huyết cũng không tính chuyện gì, liền xem có thể hay không đụng tới, này muốn xem cơ duyên, xem ngươi trả giá có phải hay không bọn họ muốn đại giới. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, trước mắt chỉ có thể trước như vậy làm, không biết Long Ngữ hiện tại là tình huống như thế nào. Dạ Thương nghĩ tới ma huyết biên giới Long Ngữ. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1681, Dạ Gia sản nghiệp. Gờ tờ, giải phong giả. Dạ Thương có một thời gian không có nhìn thấy Long Ngữ, bất quá biết Long Ngữ cũng tới thiên giới, nàng cùng Dạ Thương giống nhau đều là lựa chọn ra tới sớm. Long Ngữ là ai? Lâm Huyền Nhi mở miệng hỏi. Em mở khóc e giờ thợ vong chính 6 bản, đầu phát. Dạ Thương liền nói chính mình cùng ma huyết biên giới xung đột, cùng với Long Ngữ tình huống. Dạ Thương, như vậy cùng ngươi giảng. Thành đế không dễ dàng như vậy, ngươi không cần lấy chính mình cân nhắc người khác, này mờ mịt khu vực có bao nhiêu đại. Sinh linh số lấy ngàn tỷ, có thể thành đế có mấy cái. Các ngươi một cái hỗn độn giới vực cũng mới một cái ngươi mà thôi. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng chính mình, ngày mai trước hạ cầu mua bố cáo, đến nỗi có thể hay không hấp dẫn đến Long tộc cùng Bạch Hổ tộc thành viên xuất hiện vậy xem cơ duyên. Dạ Thương thực tán thành Lâm Huyền Nhi quan điểm. Dạ Thương, ngươi không cần quá sốt ruột. Này thật không tính chuyện gì, tuy rằng này tà long độc viêm tương đối bá đạo, nhưng phi gì cũng không phải không thể áp chế, phi gì huyết mạch kỳ thật cũng khắc chế nó, chỉ là tự thân trình tự có chút thấp mà thôi. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, Vũ Linh Phi huyết mạch cùng tư chất là thực nghịch tiên, có thành tựu là sớm muộn gì sự. Dạ Thương trong tay có sản nghiệp chờ tiếp thu, là hai con phố, cùng Vũ Phàm đưa Lâm Hải phố, đó là phiếu miểu hoàng thành tương đối phồn hoa một cái phố, đường phố hai bên đều là sản nghiệp. Dương Thiên Liệt cũng là như thế, vì không cho Dạ Thương thêm phiền toái, làm ân oán thuận lợi qua đi, hắn đưa một cái phố cùng Lâm Hải phố tương đối gần. Nguyên bản Dạ Thương tính toán đưa ra đi, một cái cấp cựu vực thế giới, một cái cấp luân hồi tam thế giới, nhưng đại gia tự mình đi phát triển. Bất quá trực tiếp bị thanh đế đám người cự tuyệt, Long Huyền Thánh cùng Thái Thúc Yên đám người cũng là ý tứ này. Đại gia thương nghị qua đi, quyết định cho thuê Dạ Thương sản nghiệp, rốt cuộc đây là rất lớn một bút cơ nghiệp, là Dạ Thương cá nhân, cùng hỗn độn giới vực không quan hệ. Vì phát triển phương tiện, Dạ Thương làm quản lý năng lực tương đối cường hồng y đi quản lý, không chỉ có tạm thời không thu tiền thuê, có yêu cầu có thể cấp thánh linh thạch nâng đỡ. Bất quá Dạ Thương nói cho Hồng Y Liễu, cuối cùng tốt một chỗ lưu lại, chính hắn hữu dụng, bởi vì đó là cấp Trần Thần lưu. Theo sau Dạ Thương tìm được rồi không có hồi cựu vực thành, còn ở Tinh Nguyệt Sơn trang nội Trần Thần. Ngươi vội, không cần phải xen vào ta, lần trước đều cùng ngươi nói một lần, chờ ngươi không vội, chúng ta hai anh em lại nói chuyện phiếm uống trà. Cùng một đôi nhi tử Dạ Thiên Hoa, Trần Trúc Khang còn có thê tử ở bên nhau ngắm phong cảnh Trần Thần đuổi người, hắn biết Dạ Thương nội. Nghĩa huynh, ngươi xác định đuổi ta đi. Nguyên bản ta có một cái hảo cửa hàng tính toán làm trà lâu, chỉ có thể tính. Dạ Thương mở miệng nói. Đừng a, nơi nào cửa hàng, mang ta đi nhìn xem, đem trà lâu chạy đến thiên giới đây mới là sinh ý. Trần Thần vội vàng kêu ở Dạ Thương. Cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết, bất quá chúng ta có thể qua đi nhìn xem. Dạ Thương cười nói. Theo sau Dạ Thương mang theo Trần Thần một nhà, còn có Hồng Ý tới rồi Lâm Hải Phố. Lâm Hải Phố sự tình Hồng Ý quản lý, cho nên đều rất rõ ràng. Đó là ở Lâm Hải Phố nhất trung tâm một chỗ sản nghiệp, phía sau còn có một tòa biệt viện. Công tử, nơi này chính là Lâm Hải Phố tốt nhất cửa hàng, vị trí tốt nhất, cách điệu cũng là tốt nhất. Xem Nguyệt Phủ nhân mã bỏ chạy sau, Hồng Ý liền không để cho người khác động. Hồng Ý mở miệng nói. Nghĩa huynh, nơi này về sau chính là của ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Cái gì? Nay chỗ điển sản cho ta, nơi này chẳng lẽ là nghĩa đệ ngươi? Trần Thần có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Là của ta, về sau ngươi an tâm làm buôn bán, ngươi phải làm chúng ta hỗn độn giới vực đệ nhất đại lão bản, ta tự nhiên duy trì ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Nơi này điển sản giá trị phòng trừng rất cao, vị trí lại tốt như vậy. Trần Thần có chút cảm khái. Nơi này là Lâm Hải phố tốt nhất điển sản, nếu định giá, đại khái ở 500 vạn thánh linh thạch tả hữu. Hồng Y giới thiệu một chút tình huống. 500 vạn, ta ngoan ngoãn. Mấy chục vạn ta liền thu, 500 vạn ta toàn bộ gia sản cũng không đủ, này ta không thể muốn, Dạ Thương ngươi trước cho ta mượn, sau đó thuê cho ta. Trần Thần suy nghĩ một chút nói. Chúng ta huynh đệ chi gian yêu cầu như vậy sao? Dạ Thương cười khổ mà nói. Huynh đệ chi gian không cần, nhưng ta còn là người làm ăn, chuyện này liền như vậy định rồi, đây chính là hảo cửa hàng A. Trúc Khang ngươi trước đừng cựu vực thế giới, giúp phụ thân đem nơi này khởi động tới. Trần Thần bay thẳng đến trong tiệm đi đến. Người làm ăn thế giới, ta thật không hiểu. Dạ Thương nhìn Hồng Y bất đắc dĩ nói. Đây là nguyên tắc. Hồng Y cười nói. Nhìn vừa lần sau, Trần Thần là cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn thích nơi này. Dạ Thương, về sau ngươi mệt mỏi, nơi này chính là ngươi uống trà nghỉ ngơi địa phương, Hồng Y ngươi quản nơi này sự. Ta và ngươi nói. Trần Thần mở miệng nói. Thật là không hiểu được các ngươi, ta mặc kệ, bất quá ta yêu cầu hảo trà, tiếp đãi khách nhân, nhân tình lui tới không có hảo trà không được. Dạ Thương nhìn Trần Thần nói. Biết ngươi yêu cầu, ngươi nghĩa huynh ta không chỉ là trà lão bản, cũng làm tiểu lầu sinh ý, tới nơi này phía trước, đều cho ngươi chuẩn bị tốt, chỉ là không đưa cho ngươi. Trần Thần lấy ra hai cái nhẫn chữ vật, đưa cho Dạ Thương. Ngươi là thương nhân, đây là đưa, vẫn là bán. Dạ Thương cười hỏi. Người khác kia nhất định là bán, nhưng ngươi là ta đời này duy nhất huynh đệ, ngươi nói có thể là bán sao? Trần Thần trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Ngươi đều nói, ta là ngươi duy nhất huynh đệ, kia đưa ngươi nơi này, như thế nào liền không tiếp đâu. Dạ Thương mở miệng nói thầm một câu. Này không giống nhau, ngươi giúp ta, ta tiếp thu, nhưng là đưa liền không cần, ở trên người của ngươi có khí khái, có cựu vực người khí khái, làm ngươi nghĩa huynh đương nhiên cũng muốn có. Trần Thần nói ra chính mình kiên trì. Tốt, kia tại đây sự kiện thượng ta không nói cái gì, Hồng Y đi hề, về sau ta sẽ an bài thí thần tiểu đội tại đây một khu vực tuần tra, thí thần tiểu đội nếu muốn dừng lại uống trà. Liền đến nơi này, tính sổ từ Dạ Nguyệt Sơn trang kết toán. Dạ Thương đối với Hồng Y nói. Hồng Y gật gật đầu, Dạ Thương nói sự tình, nàng sẽ làm tốt. Hồng Y kìa, ngươi nếu phải làm sản nghiệp, nơi này ngươi có thể tùy ý tuyển, nếu ngươi phải gả người, ta sẽ cho ngươi an bài hảo của hồi môn, Dạ gia phô trường cũng sẽ không kém, Lam Ảnh cũng là giống nhau. Dạ Thương nhìn Hồng Y cùng đi theo một bên Lam Ảnh nói, hắn đương hai người là Dạ gia người đa tạ công tử. Hồng Y cùng Lam Ảnh đều thiếu không người. Lam Ảnh ngươi không có Hồng Y thận trọng, liền phụ trợ một chút Hồng Y để Dạ Thương đối với Lam Ảnh nói. Công tử, hạ lao tam người hôm nay phải đi, bất quá ta ngăn cản, Lam Ảnh nói cho tam lão, phải đi cũng muốn chờ ngươi vội xong lại nói. Lam Ảnh mở miệng nói, nàng nói hạ lao tam người, là Hạ Thành, Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng. Ngươi làm đối, ta này vội, thật là tiếp đại không chu toàn, nghĩa huynh chuyện của ngươi ta mặc kệ, có việc liền đi tìm ta. Dạ Thương đối với Trần Thần nói xong liền rời đi Lâm Hải phố. Phụ thân, ta này thúc thúc quá lợi hại, ở thiên giới đều xông ra một mảnh thiên, ta ra cửa kêu một tiếng Dạ Thương là thúc thúc, ai dám đụng đến ta. Trần Trúc Khang hưng phấn nói. Bang. Trần Thần một cái đại ba trưởng chụp ở Trần Trúc Khang cái gáy thượng. Hẹ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1682, là cái trùng hợp. Giải phong giả. Hỗn đản đồ vật. Ngươi thúc thúc ra mấy cái hài tử, ngày thường nhưng nói qua chính mình là Dạ gia người. Nhưng nói qua Dạ Thương là bọn họ phụ thân. Nhưng ỷ vào phụ thân uy danh làm việc. Ngươi đảo nghĩ mượn tên tuổi diếu võ dương ai. Trần Thần nổi giận, bằng không cũng sẽ không trực tiếp ra tay đánh người. Phụ thân, ta là nói giỡn đâu. Nơi nào sẽ làm như vậy? Trần Trúc Khang có chút ủy khuất nói. A Khang, có chút vui đùa không thể khai, này chạm đến phụ thân điểm mấu chốt. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói. Phụ thân. Đại ca ta biết sai rồi, về sau không nói bậy lời nói. Trần Trúc Khang thấp giọng nhận sai. Nhớ kỹ, nguyên tắc, khí khái, là chúng ta Trần gia người cần thiết đặt ở đáy lòng đồ vật. Trần Thần nhắc nhở Trần Trúc Khang một câu. Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, tiếp theo tới rồi Hạ Thành ba người cư trú chỗ. Ta nghe nói ba vị thúc thúc phải đi, này không thể được à, Dạ Thương còn không có bồi ba vị thúc thúc hảo hảo uống một chén đâu. Điện hạ ngươi hiện tại như vậy vội, không cần tiếp đón chúng ta. Hạ Thành mở miệng nói. Hạ thúc ngài đừng nóng giận, ta này xác thật làm được không thích hợp. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói, hắn chỉ là bắt đầu tiếp đãi, sau lại liền vội đến quên mất. Điện hạ nói như vậy, thuộc hạ xấu hổ, kia thuộc hạ không đi. Hạ Thành lời nói thanh có chút không bình tĩnh, lúc này Dạ Thương là cái gì địa vị? Hỗn độn giới vực vực chủ, cựu giai đế vương, còn là xưng hô bọn họ thúc thúc, cũng tỏ vẻ xin lỗi. Ha ha, này chứng minh hạ thúc các ngươi không sinh khí, buổi tối ta bồi ba vị thúc thúc uống rượu, cơ đao ngươi đi đem thí thần tiểu đội người kêu tới một chút. Dạ Thương đối với cơ đao hô một tiếng. Một lát sau thí thần tiểu đội mấy cái chủ yếu nhân viên liền tới đây. Về sau đại gia liền ngốc tại nơi này tu luyện, có yêu cầu lắng động lại tu vi đi cựu vực thế giới Hạo Thiên Tháp, mặt khác hiện tại có hai con phố là chúng ta sản nghiệp, yêu cầu tuần tra, thí thần tiểu đội phụ trách Lâm Hải phố. Dạ Thương mở miệng nói, đội trưởng, chúng ta hiện tại tu vi kém một chút. Lương Việt mở miệng nói, hắn hiện tại là lục tinh quân vương, đã hướng tới thất tinh quân vương tiến quân. Là kém một chút, bất quá các ngươi có cùng đánh trận pháp, chỉ cần có thể vây khốn đối thủ một đoạn thời gian liền có thể. Mặt khác ta sẽ phái một cái thiên quân đến bên kia đóng giữ. Dạ Thương đối Lương Việt nói. Vậy được rồi. Long Kim cùng Lương Việt đều gật gật đầu. Na. Ha ha. Lao hóa, chúng ta cũng có việc làm, giúp đỡ Điện Hạ đi tuần tra. Huyền đạo tử nhìn Hạ Thành nói. Đúng vậy, Điện Hạ, chúng ta ba cái cũng không có gì sự làm. Ở Thanh Đế Hoàng Triều cũng là dưỡng lão, không bằng làm chúng ta ba cái cũng đi Điện Hạ cái kia phống đốc. Hạ Thành mở miệng nói. Hành A. Kia việc này liền như vậy định rồi, ba vị thúc thúc nhưng đừng nghĩ đi trở về. Dạ Thương mở miệng nói. Giải quyết Hạ Thành ba người vấn đề, Dạ Thương tới rồi lầu chính các, Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi hai người ở uống trà nói chuyện. A La, ta cảm thấy có thể đem quỷ hậu lộng lại đây, không cần thiết lưu tại xem nguyệt phủ, cung Vũ Phàm một ít bí ẩn sự tình cũng sẽ không nói cho hắn, biết cung Vũ Phàm cùng Vũ Văn Cực còn có Thiên Cực Tông có gút mắt là đủ rồi. Dạ Thương mở miệng nói. Ân, vậy đem hắn kêu trở về. Mạn Đà La gật gật đầu. Ngươi có thể a, ở xem nguyệt phủ có còn có mật thám. Nghe xong Dạ Thương cùng Mạn Đà La giao lưu, Lâm Huyên Nhi sửng sốt một chút. Này không phải có thể an bài, là cái trùng hợp. Dạ Thương cười nói cùng quỷ hậu một ít giao thoa. Nguyên lai là như thế này, nay cung Vũ Phàm lại tổn thất một cái đắc lực thiên quân. Lâm Huyên Nhi cười cười, bởi vì như vậy sự, xác thật chỉ có thể tính cung Vũ Phàm xui xẻo. Được đến thông chi quỷ hậu trực tiếp tuyên bố rời khỏi xem nguyệt phủ gia nhập Tinh Nguyệt Hồ. Nghe thấy cái này tin tức, cung Vũ Phàm rất là sinh khí, quỷ hậu này hành vi là vả mặt, nhưng hắn trước mắt lại không có năng lực cùng Tinh Nguyệt Hồ gọi nhịp, chỉ có thể chịu đựng khẩu khí này. Nhất tức giận là cung Huyền Nguyệt, bên người hộ vệ chạy, về sau ra cửa đều là trò cười. Dạ Thương đem quỷ hậu an bài tới rồi Lâm Hải phố, hắn ở Lâm Hải phố thiết lập một cái cứ điểm, là Tinh Nguyệt Hồ tuần tra nghỉ ngơi cùng cư trú địa phương. Quỷ hậu, Hạ Thành đám người cùng thí thần tiểu đội đều cư trú ở chỗ này. Mặt khác một cái phố là Luân Hồi, thần võ cùng huyền hoàng tam đại thế giới sử dụng, tuần tra đội thanh đế đám người an bài, bọn họ chính là định kỳ cấp Dạ Thương nộp lên tiền thuê, chuyện khác cũng không cần Dạ Thương lo lắng. Sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, Dạ Thương bản tôn liền đi trước hư vô đại xuyên. Hiện tại hắn hư vô lĩnh vực yêu cầu mau chóng hoàn thiện, đến nỗi là thời không lĩnh vực đã thành hình, chậm rãi suy đoán liền có thể tiến bộ, hủy diệt ý chí còn kém một thành, không có bình cảnh liền có thể tiếp tục đẩy mạnh. Bản tôn đi tu luyện. Dạ Thương phân thân ngốc tại Dạ Nguyệt Sơn trang xử lý một chút sự tình. An tĩnh nửa tháng. Hôm nay cùng Lâm Huyên Nhi giao lưu Tinh Nguyệt Hồ phát triển phương hướng thời điểm, Dạ Thương ống tay háo nội thần ma thành bảo lệnh bài chấn động một chút. Dạ Thương biết là thần ma thành bảo triệu hoán, liền tới rồi thần ma thành bảo. Mới vừa tiến vào thần ma thành bảo, Nạp Lan trưởng lão xuất hiện đem Dạ Thương tiếp vào, thần ma thành phố ngầm bảo. Chúc mừng ngươi. Không đến 200 tuổi liền tiến vào đế cảnh, này quá xinh đẹp. Nạp Lan trưởng lão trên mặt tràn đầy ý cười. Ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại là nháo đến dư luận xôn xao, chúng ta tưởng cho ngươi xin thần ma hộ pháp chức vị, bình thường tới nói, ngươi quá khứ chiến tích hơn nữa 200 tuổi tiến vào đế cảnh, bên trên sẽ trực tiếp thông qua ngươi vì thần ma hộ pháp, bất quá bổn tọa cùng Nạp Lan trưởng lão cảm thấy, vì tránh cho mang thai mang tiếng, tránh cho lên án, ngươi vẫn là khảo hạch một chút, sau đó chúng ta ở đăng báo, ngươi xem tốt không? Lãnh Liệt nhìn Dạ Thương hỏi. Đa tạ hai vị trưởng lão dịu dắt. Dạ Thương thực cảm tạ, khảo hạch ta tiếp thu. Dạ Thương gật gật đầu, hắn nguyện ý tiếp cái này khảo hạch. Theo sau Dạ Thương bị mang vào khảo hạch không gian, là ba cái một tinh đế cấp con rối. Có thời không lĩnh vực trong người, Dạ Thương ở vào bất bại chi địa, ba cái một tinh đế cấp con rối, lĩnh vực thượng vô pháp áp chế Dạ Thương thời không lĩnh vực. Dạ Thương tốc độ mau không nói, đế cảnh con rối công kích tiến vào thời không lĩnh vực sau bị giảm tốc độ, bị không gian trồng lên triệt tiêu, đối Dạ Thương không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng thật ra dạ thương hủy diệt chân long sắt cùng đại đế luân hồi trảm hiệu quả cực cường, làm con rối rất khó phòng trụ, chỉ là một chén trà nhỏ thời gian dạ thương liền hoàn thành khảo hạch. Ha ha! Một chén trà nhỏ thời gian, chiến bại ba cái đế cấp con rối, cái này chiến tích không thể chê. Dạ thương ra tới sau, lãnh liệt vỗ tay nói. Kia kế tiếp sự tình, liền phiền thoái hai vị trưởng lão rồi, nếu có thích hợp nhiệm vụ, hai vị tiền bối có thể cho ta biết. Dạ thương mở miệng nói. Còn có một việc muốn nói cho ngươi. Thần ma thành bảo Đông Hạo khu vực phân bố hộ pháp Đông Hạo tuyệt, thông qua trưởng lao khảo nghiệm. Lãnh liệt nhìn dạ thương nói. Này không phải một cái tin tức tốt, này Đông Hạo tuyệt là đế quân. Dạ thương mở miệng hỏi. Về cái này chúng ta vô pháp theo như ngươi nói, ngươi trước mắt là chấp pháp vị, còn không thể biết trưởng lao sự, bất quá tinh nguyệt hồ là mở mịt hoàng triều tán thành thế lực, hắn tưởng động ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Nói. Chương 1683, chiều hôm trà lâu. Giải phong giả. Không quan trọng, ta tiểu tâm phòng ngự chính là. Dạ thương mở miệng nói, liên lụy đến thần ma thành bảo quy củ, hắn không thể làm Nạp Lan trưởng lão cùng lãnh liệt khó xử. Hàn huyên vài câu, dạ thương rời đi thần ma thành bảo, mới ra thần ma thành bảo không xa, dạ thương xoay người, bởi vì Nạp Lan trưởng lão cũng ra tới. Nạp Lan trưởng lão, còn có việc công đạo dạ thương. Dạ thương mở miệng hỏi. Ân, bổn tọa Lan trưởng lão, hiện tại muốn đi thành chủ phủ, dạ lĩnh chủ thực xảo. Nạp Lan trưởng lão cười nói, thật sự thực xảo a, đi trà lâu uống ly trà. Dạ thương sửng sốt một chút theo sau cười cười, bởi vì Nạp Lan trưởng lão hoàn thành thân phận thay đổi. Hảo a, bổn tọa chính là nghe nói, Lâm Hải phố một nhà chiều hôm trà lâu hiện tại rất có danh khí, chỉ khai nửa tháng, thanh danh chính là truyền khai. Lan trưởng lão mở miệng nói, kia đi rồi, liền đi chiều hôm trà lâu. Dạ thương mở miệng nói, dạ thương cùng Lan trưởng lão tới rồi Lâm Hải phố. Tới rồi chiều hôm trà lâu chính là Trần Thần Khai kia một nhà. Lúc này đúng là chạm vạng, Lâm Hải phố thực náo nhiệt, chiều hôm trà lâu treo một loạt đèn lồng màu đỏ, ở ồn ào náo động Lâm Hải phố có vẻ là một chỗ tịnh thổ. Dạ thương cùng Lan trưởng lao tiến vào, liền có người tiếp đãi, dạ thương nhận thức, hắn ở Trần Thần trà lâu gặp qua. Hai vị đại nhân, chúng ta chiều hôm trà lâu, có bốn loại hoàn cảnh lựa chọn, phong hoa tuyết nguyệt, hai vị đại nhân đối loại nào có thiên hảo? Tiếp đãi nhân viên mở miệng hỏi. Lam trưởng lão ngài xem đâu? Dạ thương nhìn về phía Lan trưởng lão. Bổn tọa nhớ rõ lần trước tới thời điểm, giống như chỉ có phong cách, lần này có nhiều như vậy lựa chọn. Lan trưởng lão mở miệng hỏi. Chúng ta chủ nhân có an bài, dạ linh chủ ở chiều hôm trà lâu các khu vực đều có một cái dự lưu nhã các, khi nào tới đều có vị trí. Tiếp đại nhân viên mở miệng nói. Nay cũng đúng, bổn tọa nghe nói này chiều hôm trà lâu ngắm trăng các là nhất đoạt tay, cũng rất khó có phòng trống, thiên giới nơi nơi có nguyện. Chỉ có chiều hôm trà lâu nguyệt bất động, bổn tọa muốn kiến thức kiến thức. Lan trưởng lão mở miệng nói. Dạ thương cùng Lan trưởng lão ở tiếp đãi nhân viên dẫn dắt hạ tới rồi chiều hôm trà lâu đỉnh tầng, là một cái chung quanh là đằng vờn quanh nhã các, nghiêng trên không là một vòng minh nguyệt. Theo sau tiếp đãi nhân viên liền đem trà đưa lên, không biết dạ lĩnh chủ cùng vị đại nhân này, là chính mình tự mình thao đao, vẫn là ta giúp đỡ phao hảo. Người đi vội đi. Ta chính mình tới là được. Dạ thương tiếp nhận trà sau, liền chính mình tự mình động thủ. Đem địch tâm trà phao một hồ. Một lát sau uống một ngụm ly trà, Lan trưởng lao híp mắt xuyên thấu qua mạn đằng nhìn về phía không trung minh nguyệt, tính hạ tâm tới lại xem minh nguyệt, thật là đừng giống nhau cảm giác, thiên hạ nơi nào vô nguyệt, chỉ có chiều hôm trà lâu nguyệt bất đồng, lời này không giả. Tâm cảnh bất đồng, đối đãi sự vật cảm giác bất đồng. Dạ thương cười cười nói, nơi này lão bản là đại tài, ở chỗ này uống trà đại giới là mặt khác trà lâu mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, nhưng mọi người vẫn là su chi như khác. Ở thiên giới có cái này tầm tình uống trà người, ai sẽ để ý điểm này thánh linh thạch đâu. Trà là hảo trà, hoàn cảnh là hảo hoàn cảnh, thánh linh thạch cũng hoa đến giá trị. Lan trưởng lão mở miệng nói, hắn là ta nghĩa huynh, hắn lý tưởng không phải làm một cái cao tu vi tu luyện giả, hắn muốn làm một cái hảo thương nhân, làm một cái thành công thương nhân. Dạ thương cười nói, đã là một cái hảo thương nhân, nơi này về sau sẽ trở thành mở mịt hoàng triều một cái tiêu chí. Một cái có cấp bậc có thân phận người nói chuyện phiếm tụ hội hòa đàm sự địa phương. Lan trưởng lão mở miệng nói, hắn là rất bội phục Trần Thần kinh doanh cửa hàng tư tưởng. Chiều hôm trà lâu ban ngày không buôn bán, chỉ có bóng đêm mới lên mới chính thức buôn bán. Trà lâu là rất lớn, có mấy trăm nhã các, nhưng cũng là không đủ dùng. Trần Thần muốn chính là cái này hiệu quả. Ta cùng Nghĩa huynh nói, cấp Lan trưởng lão lưu một phòng, Lan trưởng lão khi nào tới đều có thể. Dạ thương mở miệng nói, ha ha, kia thật không cần. Không có hảo vị trí, thiếu chút nữa cũng là không tồi. Lan trưởng lão cười nói, tới rồi hắn cái này trình tự, thật đến không thèm để ý cái gì. Chân thân tới, cấp Dạ Thương nơi này đưa tới trà bánh. Nghĩa huynh, vị này chính là thành chủ phủ Lan trưởng lão, tới thường xuyên không vị trí, này có thể an bài sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể a. Một ít việc ta nghĩ tới, sinh ý ta phải làm hảo, nơi này muốn trở thành danh nhân nhã sĩ tụ tập địa phương, đương nhiên cùng bên ngoài giao tiếp là yêu cầu, cho nên mặc kệ sinh ý thật tốt, đều có dự lưu nhã các, nghĩa đệ ngươi bốn cái nhã các chính là ngươi tiếp đãi người dùng. Chân thân mở miệng nói. Kia có thể hay không cho ta mấy chương khách quý gián, ta đi phát một phát, miễn cho bằng hưu tới không vị trí thực xấu hổ. Dạ Thương mở miệng nói. Đây là khách quý tạp, huynh đệ ngươi nhưng đừng tóc dối, vật lấy hy vi quý. Chân thần cười đưa cho Dạ Thương một chồng màu tím tinh thạch tấm cạn. Tốt, ta biết đến, tận lực không chậm trễ nghĩa huynh kiếm tiền. Dạ Thương cười nói. Theo sau Trần Thần rời đi, hắn biết Dạ Thương cùng Lan trưởng lão nói chuyện phiếm hắn ở không thích hợp, Dạ Thương thế giới hắn không hiểu. Dạ Thương đưa cho Lan trưởng lão một trường, không có việc gì, Quy Vĩnh Cửu miễn phê phí xem chín tiểu ba nói. Tốt, buồn tọa thu, Lâm Hải phố phát triển đến thật tốt, rất có đặc sắc, thành chủ phủ bên kia cũng sẽ phối hợp bên này tuần tra. Thu một trường khách quý tạp, luôn là phải làm điểm sự, chủ yếu là về sau bổn tọa uống trà thời điểm, không thể nghe thấy không hài hòa thanh âm. Lan trưởng lão mở miệng nói. Kia Dạ Thương đa tạ Lan trưởng lão. Dạ Thương gật gật đầu. Đến nơi nói ngươi hiện tại gặp phải sự, Đông Hạo khu vực tìm phiền toái này cũng không có gì, chính diện tới hắn không dám, cũng không thể. Chỉ có thể vào hành thích sát, chỉ cần lúc ấy ngươi đừng bị bọn họ đắc thủ, như vậy thành chủ phủ đế quân sẽ tới vị. Lan trưởng lão lại lần nữa nhắc tới một cái đề tài. Lan trưởng lão nói không có nói được quá trắng ra, Dạ Thương minh bạch là đủ rồi, hắn nói chính là Đông Hạo khu vực Đông Hạo tuyệt sự. Uống lên một hồ trà, Dạ Thương đưa Lan trưởng lão rời đi sau, lại về tới chiều hôm trà lâu nội tới rồi Trần Thần nghỉ ngơi địa phương, lúc này Trần Thần đang nằm ở ghế mây thượng, qua lại tới lui. Thấy Dạ Thương tới, Trần Thần muốn đứng lên. Đừng, ta cũng nằm một hồi. Dạ Thương ở mặt khác một phen trên ghế nằm, nghỉ ngơi xuống dưới. Hai người giao lưu một chút, trà lâu hết thảy thực thuận lợi, không có người quấy rối, mỗi ngày có 6-7 vạn thánh linh thạch thu vào, là khó lường hảo sinh ý. Nghĩa huynh, ngươi đây là cướp bóc ca. Một ngày thu vào, khả năng chính là một cái quân vương toàn thân thân ra. Dạ Thương có chút kinh ngạc, chiều hôm trà lâu kiếm thánh linh thạch quá nhanh, một tháng xuống dưới liền có 1-200 vạn thu vào. Đều nói vật lấy hy vi quý, nếu một cái thánh linh thạch một tách trà lớn, ai biết chiều hôm trà lâu. Chậm rãi còn phải chướng giới. Chiều hôm trà lâu sẽ là mờ mịt hoàng triều nhất xa xỉ địa phương, ta chiếu cô qua, mấy cái đệ muội tới, tự nhiên có người tiếp đại an bài. Trần Thần nói chính mình lối buôn bán cùng một ít an bài. Hào đi, ngươi này sinh ý làm tốt lắm, bất quá ngươi phải cẩn thận điểm, ngươi là ta nghĩa huynh rất nhiều người đã biết, ta này kẻ thù cũng là man nhiều, không cần hướng tới bên ngoài chạy, có khác người đối với ngươi bất lợi. Dạ Thương nhắc nhở. Chương 1684, không thiếu tình cảm mãnh liệt. Giải phong giả. Ta sẽ cẩn thận. Đầu. Dạ Thương lúc này mới về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Ngươi đây là chạy chạy đi đâu, nửa ngày mới trở về, Mạn Đà La mở miệng hỏi. Mạn Đà La, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi, Thanh Cơ, Ngân Tịch cùng Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh trò chuyện thiên. Ta cùng thành chủ phủ Lan trưởng lão đi uống lên trà, các ngươi là không biết, hiện tại nghĩa huynh chiều hôm trà lâu, kia sinh ý kêu một cái hòa bạo, vị trí đều khó tìm đến. Dạ Thương ngồi xuống nói. Cái kia chiều hôm trà lâu a. Không đề cập tới con hảo, đề ra sinh khí, ta cùng Vô Phong đi một lần, muốn kiến thức hạ phong hoa tuyết giữa tháng tuyết, chính là không vị trí, làm người thực mất hứng, Dạ Thương ngươi biết không. Chiều hôm sơn trang tuyết nhã các tiến vào một lần muốn 2.000 thánh linh thạch, còn không phải là băng tuyết nguyên thạch chế tạo ra tới tuyết thụ sao, chào giá như vậy cao, thế nhưng như vậy nhiều người tiến, nghe xong Dạ Thương nói Thương Ninh có chút sinh khí. Kia giả mua bản, ta hỏi ngươi câu lời nói thật, ngươi còn muốn đi sao, Dạ Thương mở miệng hỏi. Đi vẫn là muốn đi, bất quá không vị trí thực phiền nhân, 2.000 thánh linh thạch tính cái gì. 2 vạn ta Thương Ninh cũng hoa đến khởi, Thương Ninh suy nghĩ một chút nói. Nay liền thuyết minh, nhân gia sinh ý làm được xinh đẹp, quý làm sao vậy? Liền không ai để ý, Lâm Huyên Nhi cười nói. Hôm nay ta muốn mấy trương khách quý tạp, Huyên Nhi tỉ cho ngươi một trương, Dạ Nua bản ngươi cùng Vô Phong đại ca dùng một trương đi, Dạ Thương lấy ra 2 trương khách quý tạp, cho Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh một người một trương. Hào đi. Nhận thức ngươi Dạ Thương vẫn là có chỗ lợi, Thương Ninh thu khách quý tạp sau nói. Dạ Thương, chúng ta đây làm sao bây giờ? Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Xem chính bản C chương ý gì tiết không thượng N. 9 sư tỷ, xem ngươi lời này hỏi, ngươi mặt chính là khách quý tạp, Dạ Thương cười nói. Thanh Cơ mấy người cười, Trần Thần nhận thức các nàng, bọn họ đi là phương tiện. Ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Thanh Đế tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Sư tôn có chuyện gì sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Là có một số việc, không biết Đông Hạo khu vực Đông Hạo Sơn chịu cái gì điên, phái ra nhân mã tới rồi chúng ta Tinh Nguyệt Hồ phụ cận, Thanh Đế mở miệng nói. Đông Hạo Sơn vẫn là có động tác, Dạ Thương minh bạch là chính mình ở Thần Ma Thành bảo nhiệm vụ gặp phải phiền toái. Bọn họ thật to gan, chẳng lẽ không rõ ràng lắm Tinh Nguyệt Hồ hiện tại là mở mịt hoàng triều thừa nhận khu vực sao? Thương Ninh chụp một chút cái bàn. Đối phương hẳn là biết, cho nên ở trăm vạn ở ngoài vị trí, chặt đứt chúng ta xây dựng Tinh Nguyệt thành một loại vật liệu đá nơi phát ra chi lộ, làm như vậy không xem như tiến công, chỉ có thể xem như gián tiếp chèn ép. Chúng ta xây dựng Tinh Nguyệt thành chủ yếu tài liệu là thạch tài cùng bó củi có mặt khác con đường, nhưng thạch tài bị đối phương chặt đứt, chính là phiền toái. Thanh Đế tiếp nhận Tư Không Sơ Vũ phao trà ngon thủy nói. Tạm thời trước tiên lui làm, nhìn xem đối phương động thái, chúng ta người an toàn quan trọng nhất, Dạ Thương mở miệng nói. Hảo, chúng ta đây lại tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không mặt khác thạch tài nơi phát ra. Thanh Đế biết Đông Hạo Sơn thực lực rất mạnh, hôm nay tới chính là cùng Dạ Thương nói một chút tình huống, hắn cũng không nghĩ Dạ Thương mạo hiểm cùng Đông Hạo Sơn đối thượng. Thanh Đế đi rồi, Dạ Thương lâm vào trầm tư, theo sau đứng dậy, a la. Dạ Nguyệt Sơn Trang hết thể bình thường vận chuyển, Lâm Hải phố tình huống nhiều chăm sóc liếc mắt một cái, ta đi ra ngoài nhìn xem. Dạ Thương rời đi, Lâm Huyên Nhi cũng chưa nói cái gì, Thương Ninh cũng không tỏ thái độ, nàng từ từ xem, nhìn xem Lâm Huyên Nhi là có ý tứ gì. Rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận liền đến Đông Hạo khu vực, hắn phải biết rằng Đông Hạo tuyệt là cái gì thực lực, có hay không chiến khả năng, nếu có, như vậy trực tiếp giết qua đi, trực tiếp đem Đông Hạo tuyệt giải quyết rớt. Dạ Thương không phải cái gì nhân từ nương tay người, có xung đột vậy giải quyết xung đột, cái kia sát thủ tới giết hắn, bị hắn phản khoảnh khắc là tự thân thực lực vô dụng, Đông Hạo tuyệt muốn đánh áp Tinh Nguyệt Hồ, đây là hắn không thể chịu đựng. Truyền tống hai cái canh giờ, Dạ Thương tới rồi Đông Hạo khu vực, tiếp theo tìm tiểu lầu uống rượu, nghe người khác đàm luận. Đông Hạo Sơn đối Tinh Nguyệt Hồ ra tay, như vậy tin tức khẳng định là có một ít, Dạ Thương chính là muốn nghe xem đại gia đàm luận. Đi rồi bốn cái thành trì, Dạ Thương nghe được hắn muốn tra xét tin tức. Ở một tháng trước, Đông Hạo Sơn thiếu chủ Đông Hạo Tuyệt đột phá, thành tựu đế quân vị, bốn sao đến lục tinh đế cảnh tu luyện giả vì đế quân, Đông Hạo Tuyệt mới vừa tiến vào đế quân chính tự, vậy thuyết minh là bốn sao đế vương cảnh tu luyện. So với chính mình cao ba cấp, Dạ Thương biết chênh lệch rất lớn, rốt cuộc tu vi kém ba cấp, trung gian vượt qua sơ giai cùng trung giai này tuyến. Bất quá bị người đổ ở cửa nhà, không hề răng, không phản ứng, cũng không phải hắn Dạ Thương tính cách. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Hắn bản tôn đỉnh chỉ lĩnh ngộ cảnh giới, bắt đầu luyện hóa thiên quân cấp cùng đế cấp tà linh sinh mệnh chi hỏa cùng đế vương đan, đồng thời làm mạn đà la đem kim linh đưa đến Tinh Nguyệt Thành, tiếp theo tu luyện chiến kỹ. Dạ Thương ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Lâm Huyên Nhi nhìn tu luyện thương pháp trên người năng lượng không ngừng sinh ra dao động, Dạ Thương hỏi, nàng biết Dạ Thương trên người năng lượng dao động không phải bởi vì phân thân tu luyện chiến kỹ nguyên nhân, bởi vì Dạ Thương phân thân không tu luyện chiến kỹ, năng lượng dao động cũng ở, này thuyết minh là bản tôn dẫn động. Đông Hạo Sơn khiêu khích, ta đây tiếp, muốn chiến ta bồi bọn họ, Dạ Thương thu liệt không thương nói. Ngươi đi ra ngoài một chuyến điều tra ra cái gì? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Đông Hạo Sơn đối Tinh Nguyệt Hồ hành động, là Đông Hạo Sơn thiếu chủ Đông Hạo Tuyệt khởi xướng, hắn khoảng thời gian trước mới vừa tiến vào đế quân cảnh, Dạ Thương nói ra chính mình điều tra đến tin tức. Nhân ra là đế quân, chúng ta như thế nào chiến? Đứng ở một bên Mạn Đà La mở miệng nói. Đế quân làm ta sợ. Hắn là đế quân. Đông Hạo Sơn dưới trướng tất cả đều là đế quân không thành. Ta nguyên bản tính toán cảnh giới có, năng lượng chậm rãi tu luyện. Nếu hắn bức ta, ta đây liền bồi hắn chơi một chút, chờ bản tôn thời không năng lượng tăng lên đi lên, linh hồn chi lực báo hòa, ta liền xuất chiến, Dạ Thương nói ra quyết định của chính mình. Dạ Thương, có phải hay không có chút mạo hiểm, dù sao bọn họ hiện tại không thể tiến công Tinh Nguyệt Hồ, Mạn Đà La mở miệng nói. Không mạo hiểm, ta lộng bất tử đế quân, liền giết bọn hắn lâu la. Có bản lĩnh bọn họ đừng lui, Dạ Thương cười một chút. Có ý tứ gì? Ngươi tính toán không theo chân bọn họ ngày tới, thu thập bọn họ khiêng không được công kích thế lực khu vực, Lâm Huyên Nhi có chút đoán được Dạ Thương ý tưởng. Đúng vậy, bất quá này cũng coi như là mượn mờ mị hoàng triều thế, Đông Hạo Sơn là ở Tinh Nguyệt Hồ trăm vạn ở ngoài phong tỏa, thuyết minh bọn họ đối mờ mị hoàng triều kiêng kỵ, không dám trực tiếp công kích, nhưng ta dám công kích bọn họ. Bọn họ Đông Hạo Sơn có mấy cái đế quân? Còn không phải là hai cái sao? Hai cái liền muốn bắt chủ ta. Đó là suy nghĩ nhiều, bọn họ muốn chơi, ta đây bồi bọn họ chơi đến lớn một chút, Dạ Thương đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi nhân sinh nhất không thiếu chính là tình cảm mãnh liệt, thực làm người hâm mộ, Lâm Huyên Nhi cười nói. Hôm nay đổi mới xong. Không điện sinh hoạt tương đối khổ, đại gia chỉ có thể xem giữ gốc canh bốn, hứa hẹn điện báo liền sẽ bùng nổ. Cảm tạ Giải Phong huynh đệ tỉ muội. Chương 1685, lao đi xem nguyệt. Nếu ngươi như vậy quyết định, ta duy trì. Mạn Đà La mở miệng nói. Hành động muốn hơi từ từ, ta bản tôn sử dụng đế vương đan cùng sinh mệnh chi hỏa, tăng lên tu vi cùng linh hồn chi lực, tu vi đổi kịp cảnh giới còn cần một ít thời gian. Dạ Thương gật gật đầu, Mạn Đà La duy trì hắn thật cao hứng. Ngươi thời gian gia tốc pháp bảo là nhiều ít lần? Ta không gian gia tốc pháp bảo là 40 lần thời gian gia tốc. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nàng là tưởng trợ giúp Dạ Thương một chút. Ta thời gian gia tốc pháp bảo cũng không tệ lắm, không dùng được bao lâu là được. Dạ Thương mở miệng nói, Hạo Thiên Tháp 50 lần thời gian gia tốc, Dạ Thương cảm thấy cũng chính là nửa năm tả hữu thời gian, không dùng được một năm. Bình thường tới nói đế cấp muốn tăng lên một bậc tu vi năng lượng, kia muốn 200 năm trở lên, bất quá Dạ Thương dùng chính là cực phẩm tài nguyên, đế vương đan luyện hóa liền có thể tăng lên tu vi, sinh mệnh chi hỏa cũng là giống nhau, Dạ Thương trong tay có đế cấp sinh mệnh chi hỏa, cũng không tệ lắm là nhiều ít lần. Nghe xong Dạ Thương nói, Lâm Huyên Nhi có chút lăng, lúc này Dạ Thương hẳn là thực thiếu thời gian mới là, thế nhưng không cần nàng thời gian gia tốc pháp bảo. Cái kia, ta thời gian kia gia tốc pháp bảo là thiên đạo thần khí, gia tốc hiệu quả vẫn là không tồi. Dạ Thương ậm ừ một câu, hắn là không nghĩ bị thương Lâm Huyên Nhi hảo ý. Ha ha, đó chính là so với ta 40 lần còn lợi hại, đủ cường. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương vươn ngón cái. Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh ở thành chủ phủ nội gặp mặt. Tiểu thư, rốt cuộc là tình huống như thế nào, Đông Hạo Sơn phải đối Dạ Thương xuống tay. Thương Ninh có điểm không rõ. Cái này lời nói Dạ Thương không đề cập tới, Đông Hạo Sơn cũng không đề cập tới, bất quá rõ ràng là có xung đột. Đông Hạo Sơn khu vực gần nhất phát sinh vài món sự ngươi nghe một chút, đầu tiên là đại trưởng lão Nhi Tử Hiên bị thần ma thành bảo nhiệm vụ chấp hành người giết chết, tiếp theo Đông Hạo Sơn thiếu chủ Chi Nhất ngã xuống, nghe nói là chấp hành thần ma thành bảo nhiệm vụ là bị người đánh chết ngã xuống, một chút sự tình ngươi có thể minh bạch sao? Lâm Huyên Nhi nhìn Thương Ninh hỏi. Ách! Như vậy khúc chết, chúng ta đây thành chủ phủ xử lý như thế nào chuyện này? Thương Ninh mở miệng hỏi. Cái gì xử lý như thế nào? Đông Hạo Sơn không tiến công Tinh Nguyệt Hồ chúng ta liền mặc kệ, còn lại ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Đông Hạo Sơn nhân mã vây quanh Tinh Nguyệt Hồ, chặn giết Tinh Nguyệt Hồ tài nguyên, cái này làm cho thuộc hạ thực bực bội, này quả thực chính là vả mặt. Thương Ninh có chút sinh khí, nàng cảm thấy đây là Đông Hạo Sơn khi dễ người, khi dễ Dạ Thương là thiên giới tân nhân, nói nữa khi dễ chính là nàng Thương Ninh bằng hữu. Vả mặt. Ai đánh ai mặt, còn không biết đâu. Đúng rồi, cho ngươi đi tra Thiên Cực Tông cùng Cung Vũ Phạm quan hệ, có kết quả sao? Lâm Huyên Nhi thay đổi đề tài. Có, thuộc hạ khởi động nội tuyến, tra được Cung Vũ Phạm cùng Thiên Cực Tông trưởng lão Lý Trạch quan hệ rất gần. Thông qua Lý Trạch, Cung Vũ Phạm cùng Lăng Đạo Hư cũng từng có tiếp xúc, mặt khác xem Nguyệt Phủ lãnh địa nội cũng có Thiên Cực Tông nhân mã phát triển dấu vết. Thương Ninh mở miệng nói. Ép chính bản V đầu phát. Một ít tiểu sai bổn tọa có thể nhẫn, nhưng vì cái gì đụng vào đều là bổn tọa điểm mấu chốt. Xem Nguyệt Phủ lao đi, tân thành lập một phủ, Vô Phong nhậm phủ chủ. Lâm Huyên Nhi làm ra quyết định. Vô Phong năng lực là có, nhưng bên người chỉ là một ít người hầu cận, cá nhân thế lực không đủ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Theo sau Lâm Huyên Nhi triệu khai thành chủ phủ trưởng lão hội nghị, dự thính phủ chủ chỉ có Thương Ninh cùng La Nguyên Đạo, đương nhiên La Nguyên Đạo hiện tại là chấp pháp trưởng lão. Lâm Huyên Nhi nói ra điều tra kết quả cùng quyết định. Thượng một lần Vũ Văn Cực bắt được Thiên Cực Tông con rối làm dưới trướng sử dụng chiến dạ thương. Phỏng chừng cũng là có Cung Vũ Phàm nguyên nhân, bên trong cọ sát lại phần lớn không sao cả, nhưng ăn cây táo, rào cây sung không được. Lan trưởng lão mở miệng nói, bổn tọa quyết định làm Vô Phong thành lập tân một phủ, Lan trưởng lão cấp an bài một chi hộ pháp đội phụ trợ hắn, kỳ hạn 100 năm. Lâm Huyên Nhi đối với Lan trưởng lão nói, thuộc hạ minh bạch. Lan trưởng lão gật gật đầu, rửa sạch xem Nguyệt phủ thế lực, lấy Vô Phong là chủ, Thương Ninh ngươi từ Thương Ninh quân đoàn phân phối một quân phụ trợ, mặt khác đem Cung Vũ Phàm bắt trở về. Bản tôn cùng phân thân cùng nhau, nếu phản kháng ngay tại chỗ giết chết, chi tiết các ngươi an bài. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Thành chủ phủ nội tất cả mọi người không người lĩnh mệnh. Còn có, Thiên Cực Tông không phải dở trò sao, chúng ta không dở trò trực tiếp sát đi vào, lần này bổn tọa muốn bọn họ Thiên Cực Tông lãnh thổ ngàn vạn giảm. Chuyện này các ngươi cộng đồng nghiên cứu chấp hành. Lâm Huyên Nhi công đạo một tiếng, tiếp theo lắc mình rời đi thành chủ phủ đại sảnh. Thành chủ phủ nội mấy người ngồi xuống, mấy người muốn thương nghị chi tiết. Lâm Huyên Nhi chính là định ra đại khái phương hướng, chi tiết muốn bọn họ tới chấp hành. Lan trưởng lão, ngài có cái gì ý tưởng? Thương Ninh nhìn về phía Lam trưởng lão. Tìm người bói toán một chút, nhìn xem Cung Vũ Phạm bản tôn cùng phân thân tình huống như thế nào, bổn tọa dẫn người bình xem nguyệt phủ, mặc kệ xem nguyệt phủ nội là cung vũ phàm bản tôn vẫn là phân thân, bổn tọa bắt lấy. Lan trưởng lão mở miệng nói, tìm người bói toán qua đi, phát hiện cung vũ phàm là bản tôn ở phủ đệ nội, có một đạo phân thân ở nơi khác tu luyện, vị trí cũng xác định xuống dưới là ở thiên cực tông cảnh nội, là cách mở mịt hoàng triều cũng không xa ngàn tầng địa quật. Bổn tọa phụ trách hắn ở ngàn tầng địa quật phân thân, mặt khác ám ảnh phủ ám ảnh quân bổn tọa sẽ triệu tập hảo, thương linh phủ chủ làm vô phong phủ chủ đi dẫn dắt là được. La Nguyên Đạo mở miệng nói, xem ra liền bổn tọa cùng vô phong nhiệm vụ nhẹ nhất, kia được rồi, thời gian định vào ngày mai buổi trưa cùng nhau động thủ, khi đó La trưởng lão cũng đến ngàn tầng địa quật, sẽ không rút dây động dừng. Thương Ninh mở miệng nói, tốt, sự tình liền như vậy định rồi, giải quyết đại gia trong tay sự, liền đến Thương Ninh cùng vô phong nơi vị trí hội hợp, chiến hoàng đại nhân muốn ngàn vạn giảm, vậy không thể thiếu một giảm. Lan trưởng lão mở miệng nói, Lan trưởng lão là thần ma thành bảo trưởng lão, nhưng hắn căn là mở mịt hoàng triều, thiên cực tông đánh xem nguyệt phủ chủ ý, chính là không tôn trọng mở mịt hoàng triều, cho nên Lan trưởng lão sẽ không chịu được. Dạ Thương phân thân tu luyện thời không lĩnh vực thực chiến vận dụng, tăng lên chính mình thực chiến năng lực, đối bên ngoài sự tình hắn không quan tâm. Bất quá quỷ hậu tiến đến hội báo tình huống. Ngươi là nói, cung vũ phàm bị thành chủ phủ Lan trưởng lão đánh cho tàn phế, đưa tới thành chủ phủ. Dạ Thương đối tin tức này thực kinh ngạc. Không chỉ là như thế này, Thương Ninh quân đoàn phi bằng quân, ám ảnh phủ ám ảnh quân, cùng với thành chủ phủ hộ pháp đội, ở Thương Ninh phủ chủ hòa vô phong đại nhân dẫn dắt hạ, trực tiếp quét ngang xem nguyện phủ khu vực. Thành chủ phủ hạ lệnh, xem nguyện phủ lao đi, tân thứ bảy phủ vì vô phong phủ chủ chính là vô phong đại nhân. Quỷ hậu mở miệng nói, trách không được hai ngày này, chưa thấy được bọn họ người, xem ra cung vũ phạm là làm lệnh thành chủ phủ vô pháp chịu đựng sự tình, ngươi lại đi tìm hiểu một chút. Dạ Thương mở miệng nói, thu liệt không thương, Dạ Thương phao một hồ trà, hắn biết thu thập cung vũ phạm chỉ có phiếu miểu chiến hoàng hạ lệnh mới có thể, hắn không biết cung vũ phạm sự tình gì chọc giận phiếu miểu chiến hoàng. Lúc này Dương Thiên Liệt quỳ một gối ở thành chủ phủ nội lưu ly tháp trước. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1686, 8000 vạn dặm. Dương Thiên Liệt sợ a. Hắn không biết hiện tại là chuyện như thế nào, hắn lo lắng là bởi vì hắn cùng cung vũ phàm đi nhằm vào Dạ Thương chọc giận phiếu miểu chiến hoàng. Hiện tại cung vũ phàm rơi đài, hắn lo lắng tiếp theo cái chính là hắn. Dương Thiên Liệt quỳ hai cái canh giờ, lâm phiếu miểu xuất hiện. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Dương Thiên Liệt cúi đầu chào hỏi. Này hai cái canh giờ là cho ngươi trừng phạt, là trừng phạt ngươi, làm ngươi nhớ kỹ người tồn tại phải có tôn nghiêm, làm việc phía trước phải có cái cân nhắc, lần này ngươi làm được sự tỉnh quá không có tên tuổi. Lâm phiếu miểu lạnh giọng nói, thuộc hạ biết sai. Dương Thiên Liệt trên mặt tràn đầy mồ hôi, bất quá cũng tùng một hơi, hắn biết Lâm phiếu miểu nói đã trừng phạt quá, liền không hề thu thập hắn. Lần này không thu thập ngươi, đầu tiên là ngươi không có phản bội mờ mịt hoàng triều, mặt khác còn có chút liêm sỉ tâm, biết cái gì là khuất nhục. Bại bởi Dạ Thương mất mặt không? Thực mất mặt. Biết mất mặt như vậy liền biết xỉ rồi sau đó dũng, mặt khác nhân ra Dạ Thương chạm đến chính hành đến thẳng, ngươi không có việc gì trêu chọc nhân ra làm cái gì. Lâm phiếu miểu huấn Dương Thiên Liệt một câu. Lâm phiếu miểu rất rõ ràng, Dạ Thương là công đức đại thánh, ai trêu chọc Dạ Thương cũng chưa hảo kết quả, cho nên để điểm Dương Thiên Liệt một câu. Là thuộc hạ nhất thời hồ đồ, về sau sẽ không. Dương Thiên Liệt mở miệng nói. Được rồi, trở về đi. Bổn tọa tin tưởng ngươi trải qua lần này sự kiện sau, sẽ có một cái lĩnh ngộ. Lâm phiếu miểu đối với Dương Thiên Liệt vẫy vây tay. Nguyên bản Lâm phiếu miểu là thực tức giận Dương Thiên Liệt hành vi, nhưng xử lý cung vũ phàm sau, nội tâm có chút xúc động, không nghĩ lại thương đi theo chính mình lao huynh đệ, này đó cảm khái nơi phát ra với nàng thấy được Dạ Thương cùng chính mình các huynh đệ chi gian cái loại này giao tình. Biết Lâm phiếu miểu đối cung vũ phàm xử lý thượng có chút đau lòng, là La Nguyên Đạo ra tay kết quả cung vũ phàm. Bất quá xem ở dĩ vãng tình cảm, không có hủy diệt cung vũ phàm linh hồn, cho này chuyển thế cơ hội. Xem Nguyệt Phủ lãnh địa bị vô phong phủ tiếp quản, nguyên bản xem Nguyệt Phủ bảng hiệu, cũng đổi thành vô phong phủ. Mờ mịt thành chủ phủ cũng công bố xử lý cung vũ phàm nguyên nhân, chủ yếu một chút là không nên cùng mờ mịt hoàng triều đối thủ Thiên Cực Tông đi được thân cận quá, hơn nữa cho phép Thiên Cực Tông ở mờ mịt hoàng triều lãnh địa phát triển, đây là đối mờ mịt hoàng triều phản bội. Mặt khác mở mịt hoàng triều vài vị phủ chủ hòa trưởng lão mang theo nhân mã đẩy mạnh, trực tiếp sát nhập Thiên Cực Tông lãnh thổ quốc gia, đi tới ngàn vạn dặm, đem mở mịt hoàng triều hoàng kỳ cắm ở nơi đó. Theo sau phi bằng quân bắt đầu đóng giữ, mặt khác sáu phủ nhân mã cũng đều phái ra một bộ phận đem lãnh thổ quốc gia củng cố. Xem chính bản ép chương về tiết về thượng. Thương Ninh càng là đối với Thiên Cực Tông người kêu gọi, nếu Thiên Cực Tông còn dám đối mở mịt hoàng triều có điều mưu đồ, mở mịt hoàng triều liền lại túi chào vạn dặm. Khí phách, đây là mở mịt hoàng triều khí phách. Thiên Cực Tông hai cái đế quân lại như thế nào? Không cần Phiếu Miểu Chiến Hoàng ra mặt, mờ mịt Hoàng Triều đế quân liền có thể chiến. Đừng nói trước mắt Thiên Cực Tông Thiên Cực Thánh Hoàng bị Đại Ma Vương sợ tới mức không dám lộ diện, mặc dù là Thiên Cực Thánh Hoàng ở, mờ mịt Hoàng Triều nên chiến giống nhau là chiến. Mờ mịt Hoàng Triều đối xem Nguyệt Phủ cung Vũ Phàm gia tộc áp dụng chính là trục xuất xử phạt, không cho phép sinh hoạt ở nguyên xem Nguyệt Phủ, cũng chính là Vô Phong Phủ lãnh địa. Mặt khác sáu phủ lãnh địa nhưng thật ra cho phép muốn bọn họ sinh hoạt phát triển, như vậy an bài chủ yếu là không nghĩ bọn họ căm thủ Vô Phong Phủ, chậm trễ Vô Phong Phủ phát triển. Đây là một lần đại phong ba, nếu nói xem Nguyệt Phủ rơi đài, Vô Phong Phủ quật khởi là mờ mịt Hoàng Triều bên trong đại sự, mờ mịt Hoàng Triều trực tiếp bắt lấy Thiên Cực Tông ngàn vạn lãnh thổ quốc gia. Đó chính là này phụ cận khu vực đại sự. Trước kia Thiên Cực Tông là có đế hoàng, hiện tại cũng là có hai cái đế quân, nhưng mờ mịt Hoàng Triều nói đánh là đánh, liền một câu thông chi đều không có, đây là khí phách. Đương nhiên mờ mịt Hoàng Triều cũng phát ra thông cáo, nói tiến công Thiên Cực Tông nguyên nhân, bởi vì Thiên Cực Tông quá tiện, mặt khác cũng đã phát thanh minh, mặc kệ là cái nào tông môn, cái nào thế lực, chỉ cần dám cùng mờ mịt Hoàng Triều phạm tiện, mờ mịt Hoàng Triều trực tiếp liền đánh, đây là mờ mịt Hoàng Triều phong cách. Dạ Thương không ra khỏi cửa, nhưng tin tức đều sẽ chuyển tới Dạ Thương nơi này, quỷ hậu có thể tìm hiểu, thí thần tiểu đội cũng có tìm hiểu tin tức đội viên. Dạ Thương vì Vô Phong cao hứng, bởi vì mặc kệ Vô Phong kẻ thù rất cường đại, có hay không đế hoàng, hiện tại tưởng động Vô Phong kia đều phải suy xét Phiếu Miểu Chiến Hoàng thái độ. Đông Hạo Sơn vây quanh Tinh Nguyệt Hồ nhân mã đại doanh nội, vài người cùng ngồi ở chủ vị Đông Hạo Tuyệt nói trước mắt tình thế, bọn họ là có chút lo lắng mở mịt Hoàng Triều cấp Đông Hạo Sơn tới cái tàn nhẫn. Kia Đông Hạo Sơn khiêng không được. Chuyện này bản thiếu chủ cùng tông chủ nói qua, mờ mịt Hoàng Triều bọn họ tự xưng là làm việc chính đại quang minh, làm việc đường đường chính chính, như vậy công kích chúng ta Đông Hạo khu vực dùng cái gì lý do? Chúng ta không cùng Thiên Cực Tông giống nhau xâm lấn mờ mịt Hoàng Triều, bọn họ phù hộ Tinh Nguyệt Hồ lại như thế nào? Chúng ta không có tiến công Tinh Nguyệt Hồ, bọn họ tưởng nhúng tay cũng là vô cớ xuất binh. Đông Hạo Tuyệt mở miệng nói, đây là Đông Hạo Tuyệt cùng Đông Hạo Sơn chủ thương nghị qua đi đến ra kết luận. Phiếu Miểu Chiến Hoàng là sẽ không lật lọng. Mặt khác Đông Hạo Tuyệt cùng phụ thân nói là vì đệ đệ báo thù, tình huống Đông Hạo Sơn chủ liền không có tế hỏi, hắn tự thân không có gia nhập thần ma thành bảo, nhưng một ít việc biết đến, cũng có thể minh bạch Đông Hạo Tuyệt hành động là vì cái gì, tự nhiên chính là duy trì, hắn cũng rõ ràng này sẽ không trở thành mờ mịt Hoàng Triều tiến công Đông Hạo Sơn lý do. Có Đông Hạo Sơn chủ duy trì, Đông Hạo Tuyệt làm việc tự nhiên liền thuận lợi, hắn liên hệ Thiên Nhai Các, cũng chặt đứt Tinh Nguyệt Hồ ở Thiên Nhai Các phương hướng ra vào lộ. Theo sau Đông Hạo Tuyệt lại nghiên cứu một chút, cảm thấy toàn diện đoạn Tinh Nguyệt Hồ lộ cũng không có vấn đề gì, đây là bởi vì địa lý vấn đề. Tinh Nguyệt Hồ là vùng đất không người quản, Đông Hạo Sơn, Thiên Ngai Các cùng mở mịt Hoàng Triều đều không có chiếm cứ, là một cái chỗ chống mảnh đất, Tinh Nguyệt Hồ cùng nước biếc trong thành gian cũng có rảnh đất chống đoạn, kia cũng không phải nước biếc thành khu vực, nói cách khác không phải mở mịt Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia, mở mịt Hoàng Triều hạ lệnh, đem Tinh Nguyệt Hồ trùng quanh trăm vạn hoa tới rồi Tinh Nguyệt Hồ danh nghĩa. Hắn Đông Hạo Tuyệt biệt tiến vào cái này khu vực liền. Không có việc gì, Đông Hạo Tuyệt đem dưới trướng nhân mã từ ba mặt vây quanh Tinh Nguyệt Hồ chặn đường cướp của, hắn chính là chờ Dạ Thương xuất hiện, chỉ cần Dạ Thương xuất hiện, hắn liền phải Dạ Thương mệnh. Mấy tin tức này Dạ Thương đều thu được, thậm chí Huyền Hoàng Đại Thế Giới Võ Lăng Sơn một vị quân vương bị Đông Hạo Tuyệt sát chết. Được đến tin tức Dạ Thương thực phẫn nộ, nhưng không mất đi bình tĩnh, hiện tại hắn bản tôn còn ở nhanh chóng tăng lên thực lực, hắn không kém điểm này thời gian. Dạ Thương thông chi Tinh Nguyệt Hồ tương ứng gần nhất không ra, nếu là sốt ruột mấu chốt tài nguyên, liền từ mở mịt Hoàng Triều thu mua, hoặc là cựu vực thế giới nội triệu tập, tạm thời không cần cùng Đông Hạo Sơn có tiếp xúc. Mặt khác biết được Thiên Nhai Các cùng Đông Hạo Sơn liên hợp, Dạ Thương trong lòng lại họa thượng một bút chướng, khi dễ hắn Tinh Nguyệt Hồ nhỏ yếu, này đều phải trả giá đại giới. Thấy Dạ Thương thực ổn, Lâm Huyên Nhi tương đối yên tâm, nàng chính là lo lắng Dạ Thương xúc động. Nàng phát hiện Dạ Thương thực để ý cầu mua đế cấp bạch hổ tinh huyết cùng long tộc đế cấp tinh huyết tin tức, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dò hỏi. Biết tình huống này Lâm Huyên Nhi tự hỏi một chút, từ bỏ trợ giúp Dạ Thương ý tưởng, bởi vì đây cũng là Dạ Thương quật khởi động lực, nàng muốn nhìn Dạ Thương như thế nào lan lộn. Chương 1687, thật không đầu óc. Chuyện này đối Lâm Huyên Nhi tới nói khó khăn không lớn, nàng không mở miệng nói là bởi vì Vũ Linh Phi tình huống hiện tại không xem như nguy cơ, còn có thể khiêng lấy. Hơn nữa Lâm Huyên Nhi cho rằng tà long độc viêm tồn tại, đối Vũ Linh Phi tới nói trước mắt là thương tổn, nhưng từ lâu dài tới xem làm sao không phải đối tự thân nhẫn mại lực cùng tính dai khảo nghiệm, đối thân hình cũng là một cái rèn luyện quá trình. Mặt khác xuất phát từ đối Vũ Linh Phi quan tâm, Dạ Thương cũng có nỗ lực động lực. Hạ Hầu ba người đi tới Tinh Nguyệt Sơn Trang. Điện hạ, bọn họ khinh người quá đáng, chúng ta ba cái lao ra hỏa đi theo bọn họ đua. Hạ Hầu mặt nạ thượng hai mắt nội tràn đầy tức giận, hắn cùng Huyền đạo tử cùng Thượng quan Hoàng biết Tinh Nguyệt Hồ bị vây khốn sự tình thực bực bội, cho nên đến Dạ Thương nơi này thỉnh chiến. Năm đó bọn họ ba cái đi theo Dạ Thương chính là ở hỗn độn giới vực hành hành, đại sát thiên hạ, hiện tại này bất khí rất khó tiếp thu. Là khinh người quá đáng, ba vị thúc thúc đừng có gấp, cái này khí cần thiết ra, ta có kế hoạch, nhưng phải đợi một chút. Dạ Thương mở miệng nói, Điện Hạ có kế hoạch, chúng ta liền chờ, Điện Hạ muốn xuất chiến thời điểm nhất định kêu chúng ta ba cái lao ra hỏa, bọn họ Đông Hạo Sơn hiện tại là cường, nhưng ở chúng ta trong mắt là rất rưởi, bọn họ phát triển nhiều ít năm. Cấp Điện Hạ một ít thời gian, cho dù là 1% thời gian, Điện Hạ là có thể nhẹ nhàng bóp chết bọn họ. Thượng quan Hoàng mở miệng nói ra chính mình thái độ. Ta nhớ rõ Thượng quan thúc thúc là nhất ổn, lần này như thế nào kích động như vậy? Dạ Thương lấy ra trà cụ phao một hồ trà nói. Không phải thuộc hạ kích động, là này Đông Hạo Sơn quá tiện, mặc dù là đánh không lại, kia cũng đến đánh. Thượng quan Hoàng mở miệng nói. Điện Hạ, ngươi là không biết, này Ngụy quân tử ngốc tại Điện Hạ bên này sau, tính tình đại đến lợi hại. Không phải muốn giết chết cái này, chính là muốn giết chết cái kia. Hạ Thành mở miệng nói. Đây là chúng ta hỗn độn giới vực người tâm huyết, ba vị thúc thúc đi về trước, giết người phóng hỏa thời điểm ta nhất định kêu ba vị, khi chúng ta muốn ra. Dạ Thương mở miệng nói. Hạ Thành ba người đi rồi, được đến bọn họ muốn hồi đáp trở về Lâm Hải Phố. Hạ Thành ba người mới vừa đi, thí thần tiểu đội người tới, Long Kim, Lương Việt, Vân Hoàng cùng Tần Chân cùng nhau tới. Bọn họ mục đích cùng Hạ Thành ba người giống nhau. Đại biểu thí thần tiểu đội thỉnh chiến. Ha ha. Hạ thúc bọn họ vừa tới quá, cùng các ngươi giống nhau, đều là muốn chiến, kỳ thật nhất tưởng chiến người là ta, bất quá còn kém điểm thời cơ, trở về chờ tin tức, đừng ta muốn chiến thời điểm, các ngươi mềm. Dạ Thương mở miệng nói. Đội trưởng, ngươi lời này nhưng không đúng, chúng ta thí thần tiểu đội khi nào mềm quá. Ta Long Kim khi nào sẽ mềm. Chúng ta đây liền trở về chờ tác chiến mệnh lệnh. Long Kim mang theo Lương Việt, Vân Hoàng cùng Tần Chân đi rồi. Các ngươi hỗn độn giới vực có điểm ý tứ, nhân gia Đông Hạo Sơn tùy tiện cũng có thể lấy ra một mảnh thiên quân đi. Người bên cạnh ngươi đều là quân vương cùng quân chủ, nhưng lăng là muốn xuất chiến, xem khí thế, không biết tưởng một đám đế vương đâu. Tới gặp Lâm Huyên Nhi, cùng Lâm Huyên Nhi uống trà Thương Ninh mở miệng nói này cùng tu vi không quan hệ, là khí khái cùng tâm huyết, có như vậy không chỗ nào sợ hãi một đám người, hỗn độn giới vực tưởng không quật khởi đều khó. Lâm Huyên Nhi trực tiếp phản bác Thương Ninh nói, bởi vì có tâm huyết. Có khí khái người không thể coi khinh, cũng cần thiết cho tôn trọng. Đúng vậy, chúng ta không e ngại bất luận cái gì chiến đấu, chỉ cần có người dám khi dễ chúng ta nhất định đánh trở về, hiện tại chỉ là còn kém chút hỏa hậu, muốn trước chờ một chút, còn có thiên ngai cát, việc này cũng chưa xong. Dạ Thương nói xong liền đến diễn võ trường tiếp tục luyện thương. Thiên ngai cát cũng đúng vậy, không có việc gì tranh này nước đục làm cái gì, biết rõ Tinh Nguyệt Hồ là mờ mịt Hoàng Triều thừa nhận thế lực. Dạ Thương là mở mị Hoàng Triều thừa nhận lĩnh chủ còn làm việc này, thật là không đầu óc. Lâm Huyên Nhi trong lòng có chút khí, bởi vì thiên ngai các tương đương là không cho nàng mặt mũi. Ta hẳn là cùng chiến hoàng đại nhân nói một tiếng, trực tiếp phái quân đoàn qua đi giết chết bọn họ tính. Thương Ninh mở miệng nói thầm một câu. Nay không có gì sốt ruột, mở mị Hoàng Triều lực chú ý hiện tại hẳn là đặt ở Thiên Cực Tông. Mặt khác Vô Phong Phủ mới vừa thành lập cũng yêu cầu một chút ổn định, Đông Hạo Sơn cùng thiên ngai các làm cho bọn họ nhảy nhót, ta có cảm giác. Bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ vì cái gì nói như vậy? Thương Ninh có điểm không rõ. Đó là tàn nhẫn người, 200 năm tu luyện đến đế cảnh, lại có 200 năm đó là cái gì quan cảnh? Ai? Vì cái gì luôn có người nhìn không thấu, chẳng lẽ thật là mệnh số hết, liền mắt mù. Thật không biết còn có cái gì lý do đi giải thích cái này hiện tượng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Chỉ có thể dùng mắt mù giải thích, Huyên Nhi tỷ. Kia chiều hôm trà lâu thật đúng là đồng, ngày hôm qua ta lôi kéo Vô Phong đi Tuyết Nhã Các, cảm giác là thật không sai, nhân gia kia mới là làm buôn bán, hoàn cảnh nhất đẳng, trà phẩm nhất đẳng, phục vụ nhất đẳng, 2000 thánh linh thạch quá giá trị, Huyên Nhi tỷ hai chúng ta buổi tối đi thử thử. Thương Ninh nhìn Lâm Huyên Nhi hỏi, ngươi là cùng Vô Phong đi mới có cảm giác, ta muốn đi cũng là chính mình đi, hoặc là làm Dạ Thương cùng A La bồi ta đi cũng đúng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào bất hòa ta đi? Thương Ninh sửng sốt một chút nói. Đầu phát. Không quấy rầy ngươi chuyện tốt, Vô Phong không tốt với giao lưu, Vô Phong phủ xây dựng ngươi nhiều giúp một chút, mặt khác đi thông chi một chút cùng Vũ Phàm gia tộc người, không cần có cái gì tâm tư, như vậy còn có thể an ổn sống sót. Lâm Huyên Nhi đối với Thương Ninh nói, là truyền âm nói, nàng là không nghĩ lại hạ sát thủ, cho nên nhắc nhở một tiếng, bởi vì nếu cung người nhà giám có quấy rối ý tưởng, nàng không nghĩ sát, cũng có người đi sát. Thương Ninh đi rồi, Lâm Huyên Nhi liền nhìn Dạ Thương tu luyện thời không lĩnh vực, nhìn đến Dạ Thương thời không lĩnh vực uy lực, nàng cũng là rất bội phục, bởi vì chỉ cần ở lĩnh vực thượng không thể áp chế Dạ Thương, liền rất khó đánh bại Dạ Thương. Ở thời không bên trong lĩnh vực, thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ hiệu quả thực rõ ràng, không gian tầng tầng lớp lớp, muốn công kích đến Dạ Thương rất khó, trừ phi là công kích cường độ đặc biệt sắc bén. Nhìn Dạ Thương tu luyện xong, Lâm Huyên Nhi vỗ vỗ tay, Dạ Thương ngươi lúc này không lĩnh vực sát thật lợi hại, nếu không thể khắc chế lĩnh vực của ngươi, cùng ngươi chiến đấu rất khó. Thời không lĩnh vực là rất mạnh, nhưng còn có chí tôn thuộc tính lĩnh vực, một chút lơi lỏng không được. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi nói đúng, bất quá trời sinh chí tôn thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, hiện tại có chí tôn thuộc tính đế cảnh tu luyện giả, nhưng đều là bị bình cảnh tạp trụ, dùng vô tận thời đại suy đoán ra tới, mới có chí tôn thuộc tính trong người, cũng không thấy đến là hoàn chỉnh. Người như vậy nơi nào sẽ là đế vương cùng đế quân, khả năng đều là đế hoàng, cùng ngươi sẽ không có cái gì xung đột. Ngươi quá mệt mỏi, đi, chúng ta đi chiều hôm trà lâu ngắm trăng các nhìn xem, danh khí lớn như vậy, không đi thử thử, kia quá tiếc nuối. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, hành A, cơ đao, A là đâu? Dạ Thương đối với cơ đao hỏi một câu. Vài vị phu nhân cùng nhau ra cửa, thuộc hạ muốn đi theo bảo hộ, nhưng bị đuổi trở về. Cơ đao mở miệng nói, nguyên lai như vậy, kia không có gì sự, Huyên Nhi tỷ chúng ta đi. Dạ Thương đối với Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Chương 1688, ngươi là kiêu ngạo. Dạ Thương cùng Lâm Huyên Nhi tới rồi chiều hôm trà lâu, có tiếp đãi nhân viên tiếp đãi, hai người liền đến ngắm trăng các. Sắc thật thực mỹ, thiết kế thật sự độc đáo. Ngồi xuống lúc sau, Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Vô dụng nhân viên công tác, Dạ Thương chính mình chính là trà đạo đại sư, rửa sạch trà cụ sau, Dạ Thương phao một hồ địch tâm trà. Uống một ngụm trà, địch tâm trà thanh tâm ngưng thần hiệu quả ra tới sau, Lâm Huyên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một vòng minh nguyệt, ở thiên giới sinh sống không ít thời đại, lần đầu cảm giác minh nguyệt như vậy xinh đẹp, sạch sẽ cùng thủy tẩy giống nhau. Chiều hôm trà lâu ngắm trăng các cửa không phải viết, thiên hạ nơi trốn có minh nguyệt, chỉ có chiều hôm nguyệt bất đồng, lời này hẳn là không có khuyết đại đi. Dạ Thương cười hỏi, cùng ngươi nghĩa huynh nói, ngừng kinh doanh hai ngày, đem cách cục hơi chút biến động hạ, trực tiếp lại trường giới, lại phiên gấp đôi. Thân gia thâm hậu người, nơi nào sẽ để ý uống trà điểm này tiểu đại giới, chỉ biết khiến cho chiều hôm trà lâu danh khí sẽ lớn hơn nữa, sẽ trở thành mờ mịt hoàng triều độc nhất vô nhị tiêu chí. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, ta nghĩa huynh làm buôn bán liền đủ tinh, Huyên Nhi tỷ cũng am hiểu cái này. Dạ Thương cười hỏi, này liên lụy đến người nội tâm suy nghĩ, quá dễ dàng được đến liền không chân quý. Lâm Huyên Nhi giải thích một câu. Lúc này Trần Thần tới, mang theo hạ nhân cấp đưa lên hai bàn trà bánh. Dạ Thương cấp Trần Thần cùng Lâm Huyên Nhi cho nhau giới thiệu một chút. Dạ Thương, cái này trà bánh có ký ức sao? Trần Thần nhìn Dạ Thương hỏi. Có. Trúc Viên thôn bánh hoa quế, thật nhiều năm, vẫn luôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức, cái này liền không cần bán, nếu người khác thưởng thức không được, ngược lại khinh nhẫn chúng ta nội tâm tốt đẹp. Dạ Thương gật gật đầu, đây là ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật, lúc trước hắn ra cửa săn thú, Mã Lâm liền làm cái này, sau đó dùng giấy dầu bao cho hắn mang theo. Ân. Cái này không có bán, là ngươi tẩu tử làm, chỉ là chúng ta chính mình người nhà nếm thử. Trần Thần cười nói. Huyên Nhi tỷ, đây là ta khi còn nhỏ, thích nhất đồ vật. Dạ Thương đoan quá trà bánh bàn, đến Lâm Huyên Nhi trước mặt. Ngươi không muốn cùng người khác chia sẻ đồ vật, ta đây nhưng đến nếm thử. Lâm Huyên Nhi cười cầm một hối, tiếp theo nếm một ngụm, không biết người khác có thể hay không thưởng thức, ta là thức thích, ta lần sau tới, Trần Lao Bản có thể muốn đưa thượng một mâm. Lâm Tiểu Thư thích, kia không thành vấn đề. Kỳ thật ta nội tâm vẫn là hy vọng có người thưởng thức chính mình thích đồ vật. Trần Thần mở miệng nói. Thật sự thực thưởng thức, này không phải lời khách sáo. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Thưởng thức liên hảo, Dạ Thương, có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi biết chúng ta cựu vực thế giới đất hoang vực sản xuất ngộ đạo trà sao? Trần Thần nhìn Dạ Thương hỏi. Biết, ta cũng uống quá, chính là quá thưa thớt, liền lần trước giúp đất hoang vực vội thời điểm, mới uống tới rồi một chút. Dạ Thương gật gật đầu, hắn là có ấn tượng. Là hổ gầm thành chủ cấp vũ linh phi một ít. Tin tức tốt là ta gieo trồng cùng chiết cây thành công, nhóm đầu tiên ngộ đạo trà đã xuống dưới. Trần Thần lấy ra một cái tiểu trà vại, phóng tới Dạ Thương trước người. Nghĩa huynh, ngươi tu luyện thiên phú không nói, nhưng mặt khác phương tiện tuyệt đối là kỳ tài. Dạ Thương cười nói. Theo sau Trần Thần liền lui ra. Đi rồi, chúng ta đổi cái mà, lại đi thử xem ngộ đạo trà. Dạ Thương cầm ngộ đạo trà trà vại nói. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu, nàng bưng trà bánh mâm. Dạ Thương cười cười, mang theo Lâm Huyên Nhi tới rồi Tuyết Nhã Các, tiếp theo phao một hồ ngộ đạo trà. Uống lên lúc sau, Lâm Huyên Nhi an tĩnh một thời gian, tiếp theo mở to mắt, trà đạo thật là bác đại tinh thâm, này ngộ đạo trà lấy ra tới, sẽ là một đợt rất lớn đánh sâu vào. Chiều hôm trà lâu khó lường. Ngươi có khách quý tạp, lo lắng cái gì, khi nào muốn tới thì tới. Dạ Thương mở miệng nói. Có khách quý tạp chỉ là chứng minh có vị trí, ngươi cho là không cần hoa thánh linh thạch đúng không? Thương Ninh cùng Vô Phong lại đây. Không được. Nơi này ngăn cách trận pháp hỏa hậu không đủ, đến lúc đó còn phải thỉnh người xử lý hạ. Dạ Thương mở miệng nói. Cái gì a? Là các ngươi tới thời điểm, chúng ta vừa lúc thấy, không phải cha sẽ đến. Thương Ninh ngồi xuống nói. Có khách quý tạp ngươi còn không biết đủ, còn tưởng ăn không uống không a? Dạ Thương nhìn rỗi tay ở Lâm Huyên Nhi trước người trà bánh bàn lấy đồ vật ăn, Thương Ninh nói một câu. Hảo đi. Thật là đáng tiếc, này hảo sinh ý không có nhập cổ, nếu nơi này có cổ phần, tới chính là ăn không uống không. Thương Ninh ăn một ngụm bánh hoa quế, lại giơ tay đi lấy, bất quá bị Lâm Huyên Nhi đem tay xóa sạch. Huyên Nhi tỷ ngươi Thương Ninh lăng một chút. Đây là ta, muốn ăn chính mình nghĩ cách. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ta tìm người muốn, ta kêu người hầu. Thương Ninh kéo một chút Nhã Các Nội một cái thẳng, đó là triệu hoán người hầu chung đồng tuyến. Người hầu tới sau thiếu không người, các vị cao nhân có cái gì phân phó? Cái này tới hai phân. Thương Ninh chỉ Lâm Huyên Nhi trước người bánh hoa quế. Đại nhân thực xin lỗi, đó là chúng ta phu nhân tay nghề, chỉ là cấp chủ nhân nhóm nháp, chiều hôm trà lâu trà bánh không có loại này, đại nhân vẫn là nhìn xem mặt khác. Người hầu không người nói. Tiểu tử, ngươi xem trọng, ta là các ngươi nơi này khách quý. Thương Ninh lấy ra khách quý tạp cơ cơ. Khách quý tạp là chúng ta vực chủ phát ra, có thể chứng minh các ngươi là chúng ta vực chủ bằng hữu cùng bằng hữu chi gian là tôn trọng lẫn nhau, mà không phải áp đảo bằng hữu phía trên, thỉnh không cần khó xử chúng ta. Người hầu mở miệng nói, lời nói là không tự ti không kiêu ngạo. Ngươi không sợ đắc tội các ngươi vực chủ, cho các ngươi vực chủ sinh khí. Ta một hồi liền sẽ tìm các ngươi vực chủ nói chuyện này. Thương Ninh mở miệng hỏi. Sợ, nhưng ta là trúc viên thành người. Cùng chúng ta vực chủ xuất thân đầy đất, cho dù là ngay sau đó rơi đầu, cũng không thể ném chúng ta trúc viên thành thể diện. Cái này tuổi trẻ người hầu nói. Ngươi chờ bị thu thập đi. Chờ đâu chuyển nhà. Thương Ninh chụp một chút cái bàn. Vực chủ đại nhân nếu muốn trách phạt, không cần hắn ra tay, đầu chính mình ta dọn xuống dưới, bất quá ta chỉ có thể nói một câu, chiều hôm trà lâu khách quý tạp ở trong tay ngươi, thật đúng là khinh nhẫn. Tuổi trẻ người hầu trên mặt có chút tức giận. Ai, Dạ Thương ngươi thắng. Thương Ninh thở dài, bởi vì cái này không có gì tu vi người trẻ tuổi, từ đầu tới đuôi liền không có bất luận cái gì ném tôn nghiêm nói ra, chẳng sợ hắn chỉ là một cái người hầu. Không có người trách ngươi, nhìn thấy ngươi như vậy người trẻ tuổi, ta cao hứng còn không kịp, Trúc Viên Thành. Trúc Viên Thành ta có một thời gian không đi trở về, Tiêu Ngạo nói một câu, ta là Trúc Viên Thành Tiêu Ngạo, đồng dạng ngươi cũng là, Thương Ninh về sau ngươi đừng làm ta sợ nhóm Trúc Viên Thành hải tử. Dạ Thương mở miệng nói, mới nhất, Trương Thượng. Ngươi là đêm. Ngươi là vực chủ. Ngươi trẻ tuổi nhìn Dạ Thương một chút sau, nhận ra tới, cựu vực thế giới rất nhiều địa phương có Dạ Thương pho tượng, chỉ là này thanh niên tiến vào Nhã Các liền gặp làm khó dễ, không nhận ra tới. Ta là Dạ Thương. Dạ Thương vô vỗ thanh niên bả vai. Chương 1689, Ngự Bảng Hiệu Ban. Tiêu Mặc gặp qua vực chủ đại nhân. Ngươi trẻ tuổi đối với Dạ Thương thiếu không người. Nhìn ngươi có điểm quen thuộc cảm giác, nói không nên lời. Có lẽ là xuất thân đầy đất nguyên nhân đi. Dạ Thương đánh giá một chút Tiêu Mặc nói. Ta tổ tiên là Trúc Viên Thôn, Tiêu Tiêu Tiểu Khôn, Gia Phả ghi lại nói, tổ tiên cùng vực chủ nhận thức. Tiêu Mặc mở miệng nói.